võng du chi thần cấp cường hào 15 chương 282 đưa ngươi đi học thế nào cũng phải tới nói. Sở thực tế thu được sức chiến đấu phẩm vẫn có một ít hữu dụng. Trong đó có mấy thứ càng làm cho sở vui mừng. Những thứ đồ này đều đựng vào không gian trong túi đeo lưng. Sở yêu thích chiến lợi phẩm. Thỏi vàng S7 một cái thỏi vàng có thể hối đoái 10 vạn tiền vàng. Kim túi S16 tổng cộng thu được 10.345 tiền vàng. Cấp 7 sùng vật chứng S1. Áo đức bột phấn S102. Sinh mệnh kết tinh nước thuốc S2. Mục sư level 25 hắc toàn trang bị một kiện. Thích khách level 25 hắc toàn trang bị một kiện. Đồng thời sở u còn thu được lượng lớn cao cấp vải vóc. Nói thật hắn là chuẩn bị cho ném xuống. Cùng những kia vô dụng đồ vật đặt ở cùng một chỗ. Thế nhưng khi thấy đều là thân thể trần truồng ma cơ nhóm. Một đạo ý nghĩ lập tức hiện lên. Hắn chuẩn bị dùng những này cao cấp vải vóc chế tác thống nhất hình thức quần áo. Dùng cho đấu chiến ma cơ bình thường ăn mặc. Liền liền cất đi. Đều đứng lên đứng lên. Hiện tại biết bản vương yêu thích đi. Vậy thì là tiền vàng. Sau này cướp đoạt thời điểm. Tiền vàng là thứ nhất ưu tiên đông đảo ma cơ nhóm như hiểu mà không hiểu. Khe nằm các ngươi nhất định phải biết à nghỉ ngơi như vậy lâu dài. Hơn nữa đấu chiến ma cơ tốc độ khôi phục cũng là rất nhanh. Hiện tại ma cơ nhóm trạng thái gần như khôi phục lại đầy trạng thái. Ở cuối cùng. Sở U mang theo các nàng bay trở về chấp chính cứ điểm. Tiến vào ác ma trong mật thất. Đem các nàng dàn xếp được. Kỳ thực ma cơ nhóm ở xào huyệt tốc độ khôi phục muốn so với giã ngoại đến mau mau. Mở ra thôi noãn quân tin tức. Phát hiện nàng ở công hội tà dương biệt thự bên trong. Sở U rất nhanh từ cứ điểm vị trí truyền tới công hội bên trong. Sau đó chạy hướng về biệt thự của chính mình. Tiến vào trò chơi biệt thự. Phòng khách không ai. Sở U đến lầu 2. Tìm à tìm. Rốt cuộc ở một cách trong phòng ngủ tìm tới Thôi Noãn Quân. Để sở U cảm thấy kinh ngạc chính là hắn phát hiện Thôi Noãn Quân ở giường trải lên đang ngủ. Đến bên giường. Quan sát một thoáng. Vừa liếc nhìn trò chơi thời gian. Sở U âm thầm ngồi ở trong phòng ngủ này thư thích trên ghế. Thôi Noãn Quân ngủ đến mức rất quen thuộc. Đây đối với người chơi tới nói là chuyện rất kỳ quái. Nhưng sự thực tình huống chính là như vậy. Anh hùng nơ. B. Cơ. Là cần ngủ. Này hay là vô hình chung ở ảnh hưởng thân là các nàng chủ nhân người chơi đối với trò chơi trải nghiệm cảm chứ ta đều đã nằm ở trên giường. Ngươi nhưng cho ta ngồi ở trên ghế lạc nhi. Tiểu quân thời điểm nào đi ồ đi rồi tốt mấy tiếng đây. Sao vậy không cái gì. Chờ một chút chúng ta đi soạt tài nguyên khoáng đi soạt tài nguyên khoáng đúng đấy. Giúp ta chiếm lĩnh tài nguyên khoáng. Đồng thời soạt long tộc vật liệu. Ô tốt à đến lúc đó ngươi gọi ta. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Đang ở yên tĩnh trong hoàn cảnh. Rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy thả lỏng. Liền như vậy sở an nhàn một giờ. Đồng thời lấy thả ra dòng suy nghĩ sau này con đường. Coi như lúc này bên trong trên giường truyền đến động tĩnh. Sở quay đầu lại. Phát hiện Thôi Noãn Quân bò lên. Mắt buồn ngủ mông lung nhìn mình. Sau đó trong mắt hình như có không tin vẻ. Hoảng hốt sau khi. Tiểu quân dùng sức nháy mắt mấy cái. Rốt cuộc xác định người trước mắt chính là chủ nhân của chính mình. Trên mặt lập tức có thần thái. Vừa hài lòng nói rằng một bên xuống giường cửa tiệm. Chủ nhân. Ngươi thời điểm nào tới được nha à. Có một lúc. Không ngủ tiếp một chút sao tiểu quân cao hứng đến bên người. Nâng bình trà lên vì là sở u rót một chén trà nước. Nhìn trên bàn trà cụ, sở u chợt nhớ tới đấu chiến ma cơ thu được sơn trải trà cụ. Ngủ no rồi, chủ nhân uống trà. Đại đại đôi mắt sáng nhìn chằm chằm mình, sở u tiếp nhận chén trà. Tiểu quân lập tức sát bên ngồi xong. Sở a nói. Là như vậy. Ta đưa ngươi đi chiến tranh học viện tiến tu. Ở nơi đó ngươi đều sẽ học được rất có bao nhiêu dùng kỹ năng. À này phải bao lâu à tiểu quân lấy làm kinh hãi. Không cần ngươi thiên phú. Hẳn là muốn thời gian rất lâu chứ tiểu quân nhìn chằm chằm sở u tay nhẹ nhàng nói rằng. ta lừa ngươi làm gì, ta hiện tại đã bắt đầu chiêu mộ quân đội, ta cần ngươi trợ lực. Chủ nhân có thể cùng tiểu quân cùng đi à? Ha ha, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Hơn nữa tính không xuống tâm, nơi đó không thích hợp ta. Nghe ta đi, càng sớm càng tốt. Hừm, tiểu quân nghe chủ nhân. Hừm, chúng ta hiện tại liền đi đi, trời đã sáng. Sở U đứng lên. Chủ nhân, sao vậy, ngươi có thể hay không ôm một cái tiểu quân? Câu nói này âm thanh cực thấp. Thôi Noãn Quân càng là không dám nhìn Sở U. Trên mặt đã là một mảnh ửng đỏ. Mắt trừ vẫn là nhìn chằm chằm trên tay đối phương. Thôi Noãn Quân lúc này dáng dấp cực kỳ cảm động. Sở A nội tâm nhảy một cái. Sau một khắc đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo cầm tiểu quân cho vây quanh trong lồng ngực. Thôi Noãn Quân lập tức hai tay vây quanh mình. Đồng thời cảm giác được tiểu quân cường độ. Đó là chăm chú ôm ập. Thật giống chỉ lo mình tùy thời đều muốn bay đi. Một cái tay nhẹ nhàng xoa xoa tiểu quân tóc. Cúi đầu nhìn chăm chú y ôi tại trong lồng ngực của mình ôn tồn tiểu quân. Sở A nội tâm có chút cảm thán. Liền để ôm ập thời gian lại lâu một chút đi. Sở U tay dừng lại ở tiểu quân bên hông. Cảm thụ đối phương nhiệt độ. Đồng thời ngửi tỏa ra hương thơm tóc. Cuối cùng. Sở U tay tiếp tục dưới di. Đứng ở Thôi Noãn Quân cách mông trứng nhi. Đối phương quần cùng da thịt rất tốt dính vào cùng nhau. Cảm giác đó là rất kích thích. Thôi Noãn Quân thân thể tựa hồ hơi nhúc nhích một chút. Nhưng lại lập tức yên tĩnh lại. Liền để Sở U như vậy vuốt mình. Sở U xác thực ở đặc biệt nơi đó sờ soạng hai lần, có chút yêu thích không buông tay. Cuối cùng nhẹ nhàng ở nơi đó vỗ một cái quay, hai người chậm rãi buông ra. Nhìn ánh mắt có chút mê ly mê người tiểu quân, Sở A nội tâm suýt chút nữa liền sản sinh kích động. Thao đến cùng là nơi nào ở ràng buộc ta? Sở U cảm giác nội tâm một trận sao động. Muốn bắt đối phương lại không hạ thủ được. Chủ nhân, nếu không ngài hiện tại muốn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Kiều diễm bầu không khí dần dần biến mất rồi. Hai người cùng đi ra Tà Dương biệt thự. Đến truyền tống trận truyền tới Yến Quốc Vương Đô. Lại từ Yến Quốc Vương Đô truyền tống trận cuối cùng đến Hoa Hạ Phu Trung ương thành. Trung ương thành là Hoa Hạ Phu to lớn nhất thành thị. Cũng là nhất là thành lớn phồn hoa. Bởi vì nó là chủ thần chi thành. Nếu như cầm nơi này đều chiếm lĩnh. Mình cũng là vô địch thiên hạ chứ. Nhìn trước mắt phồn hoa, Sở A nội tâm nghĩ như vậy. Đi theo ta. Sở U trực tiếp sắt Thôi Noãn Quân tay nhỏ. Điều này làm cho đối phương tức hơi ngượng ngùng, lại cảm thấy hài lòng cực kỳ. Chủ nhân nội tâm chính đang dần dần tiếp nhận ta đến một tọa độ bảng hướng dẫn. Sở U ở phía trên nhìn một chút. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một cách nào đó nơi. Biết được phương vị, lập tức rời đi mà đi. Ở dọc đường Sở U phát hiện một cái xe ngựa xe hành. Lập tức thuê lại một chiếc đặc biệt xa hoa xe ngựa. Mình cùng Thôi Noãn Quân ngồi ở bên trong. Phía trước phu xe ngựa nhưng là điều khiển xe ngựa hướng về Sở U chỗ cần đến mở ra. Thùng xe ngựa rất rộng rãi, rất tinh xảo. Có hoa quả tươi chất đống ở thủy tinh bàn bên trong. Thùng xe bày ra đắt giá thiên nga đen mền nhung. Hai người tựa ở xe ngựa bên cửa sổ. Sở U nhìn phong cảnh dọc đường. Thôi Noãn Quân nhưng là tựa ở Sở U trên người. Cũng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Chiếc xe ngựa này là do bốn con cao to thuần chủng bạch mã lôi kéo. Tốc độ cũng là rất nhanh. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng bỏ ra 5-6 phút mới đến chỗ cần đến. Hai người xuống xe, một tòa hùng vĩ kiến trúc đứng xứng ở cách đó không xa, nơi này chính là học viện khu. Ta liền muốn ở nơi đó học tập chiến tranh kỹ năng sao nói. Đúng đấy, chúng ta vào đi thôi, ồ. Sở U vừa mới chuẩn bị đi lại, dư quang nhưng là nhìn thấy bên cạnh có một tòa nhà đối lập khá nhỏ học viện. Con ngươi lói lên, chúng ta trước tiên đi nơi này. Sở A nắm Thôi Noãn Quân đến bên cạnh khá nhỏ học viện. Chỉ thấy nhà này trường học cửa lớn có hai cái rất có sắc đẹp thiếu nữ đứng. Cái đó trang phục nhưng là tinh xảo nữ tỳ làm bộ. Sở U ngẩng đầu. Nhìn thấy này sở học viện tên. Chỉ thấy này sở học viện nhãn hiệu mang theo đại đại màu phấn hồng kiểu chữ. Người hầu gái giáo dưỡng học viện một cô thiếu nữ phát hiện sở u cùng Thôi Noãn Quân. Trong mắt lại lóe qua khiếp sợ. Lập tức hơi khom người. Thanh lệ nói rằng. Tiên sinh. Xin hỏi ngài là muốn đem ngài bên người nữ hài đưa vào học viện chúng ta sao? Nghe được đối phương nói như vậy. Sở u không hề bị lay động. Đối phương rõ ràng là hiểu lầm. Cười nhạt nói rằng, ngươi là người chơi chứ ta là tới mua người hầu gái, hầu hạ tiểu thư nhà ta. Thôi Noãn Quân nắm sở u tay nhất thời hơi dùng sức. Trên mặt có chút mặt hồng hào. Nhẹ giọng nói rằng, chủ nhân, ta không cần. Trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Thôi Noãn Quân nội tâm nhưng là ngọt ngào cực kỳ. Võng du chi thần cấp cường hào 15 chương 283 cao cấp anh hùng chiến tranh học viện tên kia người chơi nữ tỳ thiếu nữ rõ ràng kinh hãi. Đối phương cũng nhận ra thân phận của chính mình. Càng giật mình nhưng là đúng phương ý đồ đến. Lại là cho nơ. Bê. Cơ. Mua người hầu gái sở u bên cạnh Thôi Noãn Quân vừa nhìn liền có thể nhìn ra có nơ. Bê. Cơ. Vết tích. Lúc này một cách khác người chơi nữ tỳ thiếu nữ đi tới. Nàng cũng là một tên người chơi. Hai người ở một phen trùng hợp bên dưới phát hiện Hoa Hạ Trung ương thành. Cũng ở người hầu gái giáo dưỡng học viện tìm tới công việc. Trò chơi nhận một ngày giữ gốc 20 cái tiền vàng. Cũng có ngoài ngạch trích phần trăm. Điều này làm cho các nàng quả thực sướng đến phát rồ rồi. Thiên thế là muôn màu muôn vẻ. Có vô hạn khả năng. Đương nhiên cũng bao quát cho dân bản địa làm công hiện tượng tồn tại. Đối với sở u tới nói. Này không phải cái gì mới mẻ sự tình. Hoa! Ngươi nhất định là nhà giàu người chơi à? Trên thực tế cầu bao nuôi à tới được thiếu nữ lớn mật lại ước ao nói rằng. Đồng thời các nàng rất rõ ràng không có nhận ra người trước mặt chính là u già. Đúng đấy. Tuyệt đối so với bên cạnh ngươi nơ. B. Cơ. Càng thêm săn sóc nha. Chúng ta còn ở đọc lớp 9. Có muốn hay. Không bao nuôi chúng ta nha. Có thể đồng thời nha ý tứ trong lời nói này rõ ràng có thể song bay. Nhưng mà sở u nhưng là sắc mặt lạnh xuống. Cái gì nơ. B. Có biết nói chuyện hay không. Ta yêu cầu các ngươi hướng về tiểu thư nhà ta xin lỗi Thôi Noãn Quân cúi đầu. Nàng tựa hồ đang đối mặt nữ tính người chơi đặc biệt là dính đến trên người mình sờ. Có một loại phức cảm tự ti sở u cảm giác được rõ rệt. Làm đối phương nói Thôi Noãn Quân là nơ. B. Cơ. Giờ. Bên cạnh tiểu quân rõ ràng thân thể run lên. Đồng thời cảm giác được mình nắm tiểu quân tay truyền đến đối phương dùng sức. Tiểu quân căng thẳng. Nhìn thấy sở u đột nhiên trở mặt. Hai cô bé đầu tiên là mờ mịt. Sau đó hơi liếc mắt nhìn nhau. Cũng không có lên tiếng mâu thuẫn. Nhưng là mắt trừ nhìn mũi chân mặt không lên tiếng. Đừng không biết điều. Khi ta đi vào cánh cửa lớn này. Các ngươi muốn hối hận đều không có cơ hội rồi. Câu nói này tựa hồ bị người bắt bí bảy tấp. Hai cô bé người chơi lập tức nói rằng. Xin lỗi. Vừa vặn mạo phạm xin hãy tha thứ. Một khi bị người trách cứ, các nàng rất có thể sẽ bị nơ, bê, cơ, sa thải. Đây là các nàng không dám phát tác căn bản. Vì tiểu thư này ta sai rồi, xin lỗi. Một cô bé khác quay về tiểu quân quốc cung xin lỗi. Sở u cũng không tiếp tục xem trước mặt hai cái người chơi thiếu nữ, mang theo Thôi Noãn Quân đi vào. À, vừa vặn sọ não rút gân. Một cái lớn bay một mình rồi nhìn sở u đi vào. Một người trong đó nữ hài ảo não nói rằng. Nếu như là bị nàng mình tiến cử đi, sở u ở đây tiêu phí nàng là có trích phần trăm. Cắt. Vì là nơ. Bê. Cơ. Mua người hầu gái nghĩ đến cũng sẽ không mua cái gì tốt người hầu gái. Sẽ có cái gì trích phần trăm à vậy cũng là một loại tổn thất à. Ngươi. Đừng nói, mau mau dừng lại già sử nữ lại đây. Sở U mang theo Thôi Noãn Quân đến nơi này phòng khách. Vào lúc này sở U đã thay đổi một bộ màu đen yến quốc ly long bào. Bộ này lễ bào để sở U xem ra có vẻ cực kỳ cao quý làm hai người tiến vào nơi này. lập tức đồng dạng ăn mặc người hầu gái nữ nhân đi tới. Trong mắt mang theo khiếp sợ. Nàng là một vị thuần khiết nơ. Bê. Cơ. Đến Sở trước mặt. Sâu sắc có lễ quốc cung. Kính cẩn nói. Đường xa mà đến Yến quốc tôn khách. Xin hỏi các ngươi tới nơi này là vị này nơ. Bê. Cơ. Trong mắt lóe ra không rõ. Cửa này hai cô bé là sao vậy, sự việc à, công tác quá không xứng chức. Ta là tới mua người hầu gái. Có thể giới thiệu cho ta dưới sao à, phi thường vinh hạnh. Ta là nơi này nữ quan. Chúng ta nơi này người hầu gái cũng chia 3-7 loại. Đem các ngươi tốt nhất người hầu gái mang ra đến để ta xem một chút đi. À có thật không? Chúng ta nơi này vừa vặn bình ra hai vị họa thủy cấp người hầu gái. Ngàn năm hiểu ra nha. Bất kể là sắc đẹp vẫn là người hầu gái năng lực. Đều là cực kỳ xuất chúng. Khách nhân tôn quý ngài rất may mắn nha. Hai người này họa thủy cấp người hầu gái vẫn chưa có người nào đặt trước. Không muốn nói nhảm nữa, mau mau cho ta mang ra tới xem một chút. Sở U trong mắt lóe ra thiếu kiên nhẫn. Hảo hảo được. Ngài chờ ha, nữ quan luôn miệng khen hay. Kêu một cái người hầu gái chiêu đãi hai người. Mình một đường tiểu chạy biến mất ở nơi này. Cũng không lâu lắm, Sở U chỉ là uống 3 thanh tiểu trà, hắn liền nghe đến trên hành lang truyền đến đông đảo tiếng bước chân. Đầu tiên đi ra như trước là vị kia nữ quan. Sau đó đâu chính là một cái lão bục. Cuối cùng chính là cúi đầu ăn mặc một thân mỹ lệ người hầu gái làm bộ hai vị giống cái nữ tinh linh. Sở U đứng lên, tiểu quân nhìn thấy chủ nhân hành động cũng lập tức đứng lên. Mọi người tới đến Sở U trước mặt. Nữ quan đầu tiên cung kính nói mở miệng, Yến quốc tôn khách, ngài muốn ta mang đến. Sở U gật gù, không nói gì, mắt trừ nhưng là nhìn chằm chằm hai vị kia được gọi là họa thủy cấp người hầu gái. Lúc này phía sau lão bộc nói chuyện. Nàng quay về Sở U hơi một phút. Đại nhân, như ngài chứng kiến, hai vị này người hầu gái người chính là ta viện ngàn năm hiểu ra thương phẩm. Các nàng thân phận là tinh linh chủng trong tộc lớn quý tộc. Diệu linh chính là thiên địa tinh linh. Chủng loại với cổ tinh linh khoa. Cực kỳ hy hữu. Chúng ta ánh sáng thuần hóa các nàng liền tiêu tốn. Bao nhiêu tiền? Sở U cắt ngang đối phương thao thao bất tuyệt. Hắn đối với hai người này thương phẩm cực kỳ thỏa mãn. Một cách 100 vạn tiền vàng Yến quốc tôn kính đại nhân. Sở U gật gù cũng không có kè mặt cả, lập tức thanh toán 200 vạn tiền vàng. Hiện tại hai vị này diệu linh liền vĩnh viễn thuộc về người lớn ngài vật riêng tư rồi, ngài hiện tại có thể cùng các nàng ký kết chủ tớ khế ước. Diệu linh quý tần cấp đã bị thuần hóa vì là cực kỳ diệu ngoan cao quý tinh linh. Các nàng sức chiến đấu cũng bị thuần hóa. Không có sức chiến đấu. Nhưng các nàng người hầu gái năng lực nhưng là cực kỳ xuất chúng. Các nàng thường thường có thể nhạy cảm nắm lấy chủ nhân tiết lộ mịt mờ tin tức. Cũng trả giá hành động lấy lòng chủ nhân. Diệu linh tâm linh ma pháp bị các nàng hoàn mỹ kế thừa. Các nàng trời sinh chính là lấy lòng đại sư. Tâm lý chữa trị đại sư. Có thể chỉ chủ nhân nội tâm thống khổ. Các nàng cực kỳ thông minh mà lại tuyệt đối trung thành. Xin mời đối xử tử tế bảo vệ diệu linh. Các nàng sinh mệnh trải qua thuần hóa sau là cực kỳ yếu đuối. Sinh mệnh chỉ có một lần. Mặc dù là bị thương. Khôi phục thương thi thời gian cũng là rất dài. Mục sư nghề nghiệp chữa trị thuật không cách nào tác dụng ở diệu linh trên người. Lập tức Sở U cùng hai vị diệu linh người hầu gái tiến hành rồi chủ tớ khế ước. Hệ thống. Diệu linh quý tần cấp cùng ngài ký kết vĩnh cửu chủ tớ khế ước. Ngài người hầu số lượng. 4 duyệt chéo 1000 người. Đi thôi. Làm xong tất cả những thứ này, Sở U dưới chân hơi động, đầu tiên xoay người đi ra ngoài. Nữ quan cùng lão bộc liếc mắt nhìn nhau, lập tức đi sát đằng sau mà ra, muốn đem khách mời tự mình đưa đến ngoài cửa. Mọi người rất nhanh sẽ đến cửa. Lúc này hai vị kia nữ người chơi chú ý tới phía sau động tĩnh. Lập tức trở về đầu nhìn sang. Lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nội tâm cực kỳ chấn động. Cái kia nhà giàu người chơi lại. Lại mua hai cái cao đẳng nhất người hầu gái. Sở A nắm tiểu quân tay đi ra. Đối với hai cái nữ người chơi nhìn chăm chú ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ. Làm Sở U bốn người đi xa sau, đứng cửa nữ quan một mặt âm trầm nhìn về phía nữ người chơi. Ánh mắt kia để hai cách làm công nữ người chơi lần thứ hai cúi đầu. Hai vị, không cần hầu hạ ta. Các ngươi đối tượng là nàng. Bắt đầu từ bây giờ, nàng chính là chủ tử của các ngươi. Hầu hạ tốt nàng. Nghe rõ chưa? Đến chỗ cần đến. Sở U dừng bước lại, xoay người hướng về hai cái quý tần cấp Diệu Linh nói rằng. Hai vị Diệu Linh đối diện một chút, sau đó nhất trí trong hành động quay về Sở U một phút. Kỳ ảo âm thanh từ các nàng trong miệng nói ra. Rõ ràng chủ nhân của ta. Sở U thỏa mãn gật gù, sau đó nhìn về phía chỗ cần đến. Chỉ thấy trước mặt học viện cửa lớn mang theo mấy cái đại tự. Cao cấp anh hùng chiến tranh học viện. Học viện mà chính là bồi dưỡng nhân tài địa phương. Thiên thế đương nhiên cũng có nơi như thế này. Thế nhưng tiêu tốn thời gian nhưng là muốn so với trên thực tế ít hơn nhiều rất nhiều. Cao cấp anh hùng chiến tranh học viện chính là bồi dưỡng người chơi cùng với người chơi anh hùng nơ. B. Cơ. Tăng cường sở trường cùng kỹ năng. Cùng với thăng cấp sở trường đặc kỹ như thế một chỗ. Yến quốc vương đô cũng có như thế một chỗ. Thế nhưng dạy học năng lực nhưng là không sánh bằng Hoa Hạ Trung ương thành. Này bất kể là về thời gian vẫn có thể lực trên cũng không thể cùng nơi này so với. Nói tóm lại, cao cấp anh hùng chiến tranh học viện là một khu nhà học cấp tốc thần thánh trường học, người chơi cũng là có thể đi vào học tập. Nhưng Sở U rõ ràng hiểu rõ, trong này quy tắc nhưng là một cái hố. Bởi vì người chơi sao vậy nỗ lực cách đó hoàn thành tốc độ cùng anh hùng nơ B cơ là không thể sánh bằng. Tiểu quân màn sau trí năng đẳng cấp là cực cao, như vậy năng lực phân tích cùng học tập tốc độ khẳng định là cực nhanh. Bốn người đi vào cũng ở chuyên gia dẫn dắt đi đến viện trưởng gian phòng. Chiến tranh viện trưởng nhìn thấy cửa phòng mở ra sau vào người số một liền trợn to mắt trừ. Hiển nhiên người tới cực kỳ bất phàm, nếu như ta không đoán sai. Ngài hẳn là Yến Quốc có tên gọi hầu tước chứ? Chiến tranh viện trưởng đứng dậy, tự mình làm Sở U châm trà, đồng thời ngữ mang tôn kính nói rằng. Đúng đấy, Yến Quốc vô địch hầu U dạ. Sở U từ tốn nói. Vô địch hầu ạ? Như sấm bên tai. Ha ha. Ta nhưng là nghe qua sự tích về ngươi. Ngươi tương ứng chiến kích kiếm tinh tùng. Ngươi tông phái trưởng môn cùng ta là lão hữu. Ồ, trưởng môn nói cho ngươi mình chưa từng thấy trưởng môn đây. Ha ha, đúng đấy, ngươi vị kia trưởng môn à, đối với ngươi rất là khen đây, ngươi thật là đánh hắn yêu thích. Là ma chưa từng gặp mặt bao giờ, nói tới ta tốt giới giam à. Không phải là đây. Liền hắn đều nhìn như vậy nặng ngươi. Nghĩ đến chiến kích kiếm tinh tông tông môn thi đấu ngươi nhất định có thể đoạt quan. Ha ha. Đến lúc đó ta sẽ cổ động tông môn thi đấu. Sở U giật mình nhìn chiến tranh viện trưởng. Đúng đấy. 5 năm một lần thi đấu. Vậy cũng là rầm rộ đây. Sở U suy tư hít mắt. Nghe được đối phương nói xong mỉm cười nở nụ cười. Gật gù. Ta biết rồi. Bất quá ta vẫn không có thu được thông báo. Ta lần này đến. Là vì ta bộ hạ ở ngài trường học học tập quân sự kỹ năng. Sở A nói rõ ý đồ đến điểm chủ đề. Lúc này chiến tranh viện trưởng mới nhìn về phía tiểu quân. Đồng thời nhìn lướt qua phía sau hai vị Mỹ đến không gì tả nổi Diệu Linh người hầu gái. Đại hầu gia quả nhiên có đại hầu gia bức cách phô trương à. Võng du chi thần cấp cường hào 15 chương 284 đầu não hồng hậu tin tức. Vị này chính là ngươi bộ hạ sao? Cô gái này nhìn bất phàm à. Ngươi thật là có phúc khí đây. Chiến tranh viện trưởng xem thêm tiểu quân vài lần, giống như phát hiện cái gì, gật đầu nói trong mắt có tán sắc. Chính là, nàng gọi thôi Noãn Quân, viện trưởng có thể xưng hô nàng tiểu quân. Tiểu quân hướng về viện trưởng để hỏi tốt. Viện trưởng tốt. Tiểu quân ngoan ngoãn đáp. Hay lắm. Lần thứ hai nhìn về phía Sở U. Chiến tranh viện trưởng nói rằng. Không biết ngươi vì là tiểu quân lựa chọn cái gì hình dáng chiến. Tranh quân sự môn học đây có điển chuyên nghiệp biểu sao? Ta nghĩ nhìn. Ha ha, đương nhiên là có, ngươi không nhắc nhở ta còn đã quên điểm này. Ồ, ngươi đến là rất rõ ràng à. Sở U về lấy mỉm cười, không có nói tiếp, sau đó tiếp nhận chiến tranh viện trưởng đưa tới môn học biểu. Từ phía trên là có thể nhìn thấy. Chỉ cần có tiền, chỉ cần có thời gian, hoàn toàn có thể trở thành một toàn năng hình anh hùng, cũng hoặc là toàn năng hình chủ soái sơ cấp chiến tranh học, một số tông sư cấp chiến tranh học, sơ cấp ngoại giao học, một số tông sư cấp ngoại giao học, sơ cấp quan tâm tài thuật, một số tông sư cấp quan tâm tài thuật, sơ cấp thống suất học, một số tông sư cấp thống suất học, sơ cấp sau trăm học, một số tông sư cấp sau trăm học, sơ cấp lãnh đạo thuật, một số tông sư cấp lãnh đạo thuật, sơ cấp trí tuệ thuật, một số tông sư cấp trí tuệ thuật, sơ cấp cấp cứu thuật, một số tông sư cấp cứu thuật, sơ cấp điều tra thuật, một số tông sư cấp điều tra thuật, sơ cấp hàng hải thuật, một số tông sư cấp hàng hải thuật, sơ cấp học thuật, một số tông sư cấp học thuật, sơ cấp ma pháp thuật, một số tông sư cấp ma pháp thuật, sơ cấp tiến công thuật, một số tông sư cấp tiến công thuật, sơ cấp phòng ngự thuật, một số tông sư cấp phòng ngự thuật. Sau đó chính là đặc kỹ, cái đó môn học càng là đa dạng. Sở U thật lòng nhìn. Quá gần như nửa giờ sau, Sở U mới ngẩng đầu lên, nói rằng, nếu như toàn bộ môn học đều muốn học đến tông sư cấp, cần thời gian bao lâu? Câu nói này đến là cầm chiến tranh viện trưởng sợ hết hồn. Sếp nói rằng, này muốn xem tiểu quân cá nhân thiên phú là làm sao đến, đồng thời cũng phải nhìn dạy nàng đạo sư là loại nào cấp bậc. Các ngươi cao nhất đạo sư là cái gì cấp bậc? Vinh quang đại đạo sư có thể thu được danh hiệu này đạo sư. Cách đó dạy học năng lực là cực kỳ kinh người. Bọn học sinh thông thường hiểu ra rất nhanh, cũng vững vàng ghi nhớ. Ngươi giúp ta tính tính, tiểu quân nếu như tất cả đều học hơn nữa còn là học được tôn sư cấp, đồng thời mời tới đều là vinh quang đại đạo sư, cần thời gian bao lâu? Đồng thời ta còn cần một chọi một phục vụ, không thể cùng những học sinh khác đồng thời học. Tiền không là vấn đề. Cái này mà trừ ra tiểu quân cá nhân thiên phú, giữ gốc số trời hẳn là ở 300 thiên có thể bất cứ lúc nào gián đoạn sao? Ngươi biết ta ý tứ sao? Đương nhiên có thể. Lý giải lý giải. Vô địch hầu một ngày trăm công ngàn việc. Ở tình huống khẩn cấp tình huống dưới, ngài có thể bất cứ lúc nào cầm tiểu quân lính đi ra ngoài, quá sau lại trả lại. Hoàn toàn có thể. Chiến tranh viện trưởng hoàn toàn có thể lý giải những kia thân là quyền quý nhân vật trong lòng, đang không có thích hợp bộ hạ mang đội đánh trận tình huống lại cảm thấy khẩn cấp tình huống dưới. Như vậy chỉ có thể cầm còn ở tiến tu bộ hạ lâm thời kéo qua đi dẫn sát quân đội đánh trận. Sở U vỗ vỗ tiểu quân tay nhỏ, an ủi nói rằng, thấy được chưa, ta có thể bất cứ lúc nào lính ngươi đi ra ngoài đây, hảo hảo ở đây an tâm học tập. Tiểu quân vẻ mặt tựa hồ muốn so với trước ung dung không ít, lúc này hài lòng gật gù. Tiểu quân sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Sau đó vừa nhìn về phía chiến tranh viện trưởng, nói rằng, là như vậy, tiểu quân đây liền ở ngay đây học tập toàn bộ môn học. Giáo sư nàng nhất định phải đều là vinh quang đại đạo sư. Hơn nữa chỉ có thể là một chọi một giáo sư. Nói tới chỗ này Sở U hít một hơi, lại thở ra. Ra giá đi. Chiến tranh viện trưởng quả thực không dám tin tưởng mà nhìn Sở U. Mắt trừ trợn trừng lên. Nửa ngày mới nói. E sợ tổng cộng không xuống 700 vạn tiền vàng. Phải biết có 104 cái vinh quang đại đạo sư chỉ vì một mình nàng phục vụ 700 vạn tiền vàng liền 700 vạn tiền vàng. Không có vấn đề. Hiện tại ta liền vì là tiểu quân trước học phí. Nói xong Sở U hướng về chiến tranh viện trưởng giao dịch 700 vạn tiền vàng. Tí tí, ngươi tiểu nha đầu này phúc phận không cản à? Lúc này chiến tranh viện trưởng nhìn tiểu quân mỉm cười nói. Mà thôi Noãn Quân nhưng là có chút thẹn thùng cúi đầu, nhìn hai cái lộn xộn đầu ngón út. Đúng rồi, tiểu quân muốn một chỗ một thất, ta chỗ này kính xin hai vị người hầu gái hầu hạ cho nàng. Cần bao nhiêu tiền ngươi cũng ra giá đi. O, à, nguyên lai hai vị này đẹp đẽ đến kỳ cục nữ tì chỉ là phục vụ tiểu quân à. Nghĩ đến vô địch hầu quý phủ mỹ nữ như mây à, ha ha. Quá khen quá khen. U, V, G, W, W, M. Vô địch hầu như vậy phóng khoáng lại yêu quý bộ hạ, ta viện miễn phí vì là tiểu quân cung cấp độc lập phòng. Ha ha, vậy thì cảm tạ viện trưởng. Từ giờ trở đi tiểu quân liền giao cho ngươi rồi. Ha ha, vô địch hầu ngài cứ yên tâm đi. Sở U gật gù, xoay người nhìn về phía Thôi Noãn Quân. Tiểu quân à, ta sẽ bất cứ lúc nào sang đây xem ngươi. Được rồi, vậy ta đi rồi. Lúc này tiểu quân con ngươi có chút ửng đỏ, trong mắt cực kỳ không muốn. Nhưng lúc này nói cái gì đều cảm thấy trắng xám. Mím môi dùng sức điểm điểm. Cuối cùng nói rằng, nhớ tới nhất định phải sang đây xem ta. Tiểu quân sợ nhất tưởng niệm. Cuối cùng một câu như mối ngâm. Ta biết rồi, nhớ ngươi thời điểm ta sẽ sang đây xem ngươi. Được rồi, thật sự không nói rồi, đi rồi. Hướng về chiến tranh viện trưởng gật gù, nói lời từ biệt sau, Sở U rời khỏi nơi này. Chiến tranh viện trưởng đưa tay vỗ vỗ tiểu quân nhu nhược vai. Tiểu quân tỷ, ngươi chính là một vị góp lại người à? Già nua viện trưởng cuối cùng nói ra câu nói này. Trên thực tế, ở một chỗ cổ lão cửa tứ hợp viện, dừng lại một chiếc xa hoa dài hơn màu đen xe con. Từ bên trong đi xuống một ông già. Khi hắn đến khi đi tới cửa, hắn cầm trên người vật sở hữu đều đưa cho cửa hai cái tây trang màu đen an người bảo lãnh viên. Cuối cùng một thân nhẹ nhàng đi vào bên trong. Ở một cái tháo vát nữ nhân dẫn sắt đi, lão nhân tiến vào một cái phòng. Bên trong có chút u ám, nhưng cũng có sáu người ngồi ở bên trong. Có hút thuốc, có ở nhẹ giọng trò chuyện. Khi thấy ông lão này đến sau, âm thanh lập tức lặng yên không hề có một tiếng động. Quá sau một vị thanh âm già nua từ trong đó trên người một người phát sinh. Hoàng lão, ngươi tới rồi. Đi vào ngồi đi. Còn kém ngươi rồi. Được gọi là hoàng lão, lão nhân khẽ mỉm cười đi vào sau, bên ngoài tháo vát nữ nhân lập tức khép cửa phòng lại đi ra. Ai nhỉ? Thực sự là không dễ dàng à. Tới nơi này còn muốn đem trên người hết thảy thiết bị điện tử lấy xuống. Cảm giác trở lại cổ đại đây. Hoàng lão đi vào vừa thở dài nói. Nơi này bảy vị mọi người là lão nhân, một người trong đó nói tiếp. Đây là không có cách nào sự tình mà. Để ngừa vạn nhất à. Hồng hậu năng lực ngươi lại không phải không rõ ràng. Bất kỳ thiết bị điện tử đều có khả năng trở thành nó nghe trộm công cụ. Cái này ngược lại cũng đúng à. Dù sao hiện tại thiết bị điện tử đều hoặc nhiều hoặc ít có chứa mạng lưới thông tin công năng à. À, coi như là độc lập cũng hoặc là cô lập công tác thiết bị. Chỉ cần bị tín hiệu bao trùm, đều có khả năng tiết lộ ra ngoài. Không giống trước đây à. Được rồi, nếu người đến đủ, chúng ta liền mở một lần họp hội ý đi, ha ha. Mọi người rất lâu đều chưa từng thấy, gặp nhau không dễ à. Đem chúng ta này mấy cái lão đầu tử tụ tập ở đây. To lớn bối cảnh chính là hồng hậu lại tự chủ thức tỉnh. Chuyện này truyền tới ta trong tai, ta quả thực không thể tin được. Ha ha. Thiên thế hiện tại không người nào có thể trong bóng tối thao tác. Chân chính thực hiện công bằng. Bằng bản lãnh của mình. Thật không biết quốc sư là sao vậy làm, sao vậy có thể bỏ mặc cao nhất trí tuệ nhân tạo độc lập đây. Có người nói đây là có tin tức. Quốc sư cũng không ngăn được ạ. Hiện tại được rồi. Hồng hậu còn đang không ngừng tự mình tiến hóa. Có người nói bên kia người chết. Không thể nào toàn cầu cao nhất phòng nghiên cứu bị hồng hậu chiếm lính, bọn họ sẽ không có bất kỳ đối sách cầm đạn hạt nhân oanh à. Đừng khôi hài rất. Thần xào phòng nghiên cứu bản thân liền là siêu cường hạt công sự. Cái đó hạt nhân trang bị sâu đến lòng đất ngàn mét. Sao vậy oanh à? Hiện tại người tất cả đều bị hồng hậu chạy ra. Muốn phá hoại cũng không thể. Thần xào phòng nghiên cứu hệ thống phòng ngự đã bị hồng hậu trưởng khống. Hiện tại đừng nói những này, nói một chút chúng ta đi. Ai vậy ta trước tiên nói. Chúng ta vạn thế vật thí nghiệm đạt được nhất định thành quả. Dung nhập vào thiên thế. Chúng ta bắt được hồng hậu gửi đi một ít số liệu. Trong đó, thế giới buổi đấu giá cái từ này nhiều lần xuất hiện. Ô thực sự là đúng dịp, chúng ta ửng đỏ vật thí nghiệm cũng như thế ư. Thực sự là khó chịu ạ. Nếu như hồng hậu không có thức tỉnh, chúng ta vật thí nghiệm nhất định sẽ thành công cùng hệ thống duy trì một cái quỹ tích. cứ như vậy tiên cơ đều ở ta tay à? Tự mãn đi. Ở như vậy tuyệt đối công bằng dưới, chúng ta còn có thể đạt được nhất định hiệu quả đã xem như là dối trá. Lúc này, ngồi ở chủ vị một ông lão mở miệng. U dạ không đơn giản à? Hắn thật sự không đơn giản. Ta vật thí nghiệm không chỉ có các ngươi bắt được tin tức, còn bắt được hai lần U dạ danh tử này xuất hiện tin tức. T. Nói như vậy, đầu não hồng hậu bắt đầu chú ý U dạ, Lý lão vật thí nghiệm của ngươi thật sự không đơn giản à? Ở lại một chút chúng ta lén lút nói chuyện, lẽ nào U dạ thực sự là mở cúp máy hay hoặc là bị hồng hậu coi là bên trong chắc người? Tên còn lại nói rằng không thể. Trò chơi chương mới sau khi dựa theo ta bỏ ra nhiều tiền chiếm được nghiên cứu phát minh, trò chơi nhân viên nghiên cứu khoa học nói trò chơi đã thay đổi. Mà hai lần xuất hiện U dạ tên là ở trò chơi chương mới sau khi. Nhưng mặc kệ sao vậy nói, hồng hậu xem như là chú ý tới U dạ ga me thủ này. Ha ha, hắn một người có thể diệt mấy ngàn người, sức chiến đấu chỉ mười mấy vạn. Mà quần chúng người chơi đây mấy ngàn sức chiến đấu chỉ người chơi đạt đến hơn 10 ức. Ta nghĩ biết hồng hậu có thể hay không đối với U dạ lấy biện pháp hồng hậu có thể làm cho một người tin tức biến mất sạch sành xanh, đó là dễ như trở bàn tay. Ngồi ở chủ vị lão nhân lắc lắc ngón tay, ánh mắt không tên. Sợ không phải đơn giản như vậy. Muốn xóa bỏ sớm xóa bỏ. Trong này khả năng tồn tại một loại nào đó đánh cờ tê. Ngươi là nói hồng hậu cũng có kiêng kỵ sự tình? Ông lão này hút vào ngụm khí lạnh. Chủ vị lão nhân lời nói rất có phân lượng. Hắn nếu có thể định âm điệu tử, hiển nhiên biết rồi mình không biết màn sau tin tức. Đúng là như thế. Ta ngược lại thật ra rất tin tưởng quốc sư để lại có một số thủ đoạn. Vị lão nhân kia đồng dạng không đơn giản à? Hồng hậu chính là hắn sáng tạo ra đến. Có người nói hắn đang tìm U dạ người này. Võng du chi thần cấp cường hào 15 chương 285 trung ương thành sở giao dịch. Hắn hiện tại danh tiếng cực đựng à? Người trẻ tuổi mà. Chính là yêu làm náo động vạn thế ửng đỏ à? Các ngươi hai nhà công hội làm sao đây? Ha ha. Các ngươi đều bị U dạ tiểu tử kia cho diệt công hội. Hiện tại làm lại từ đầu đúng đấy. Không phải vậy sao vậy làm à? Nghĩ tới đây sự tình ta liền khí à. Vạn thế có thể lên tới 6 cấp nhưng là tiêu tốn chúng ta rất lớn tài nguyên. Hiện tại thu mua tiền vàng tỷ lệ như vậy đáng sợ. Tập trung vào tiền chỉ có thể càng ngày càng nhiều à. Ha ha, cẩn thận các ngươi lên sau lại bị U dạ cho diệt. Sao vậy? Khả năng chúng ta vạn thế lại với hắn không có cửu. Sở dĩ diệt chúng ta cũng chỉ là U dạ muốn thăng cấp công hội nhiệm vụ. Cầm mục tiêu đặt ở trên người chúng ta. Chúng ta nếu thua vậy sẽ phải chịu phục. Đây là U dạ bản lĩnh. Đối với chuyện này ta đối với U dạ không có cái gì lời oán hận. Ngươi đến là nghĩ đến rất mở à? Này không phải có muốn hay không đến mở vấn đề. Đổi vì suy nghĩ một thoáng. Ta là U dạ. Ta cũng phải như thế làm được rồi. Không nói hắn. Nói một chút thế giới buổi đấu giá đi. Đây thực sự là kỳ quái à? Hồng hậu tại sao đang chuẩn bị thế giới buổi đấu giá đây? Một lão già không rõ. Ha ha. Ngươi nếu như đoán đúng đầu não hồng hậu đang suy nghĩ cái gì. Ngươi chính là thần. Vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể thuận thế mà vì là chủ vị lão nhân. Ha ha cười nói. Ý của ngươi là nói. Hiện tại liền muốn bắt tay chuẩn bị thu mua tiền vàng khẳng định. Thế giới buổi đấu giá. Đấu giá đồ vật mỗi người đều không phải là vật phàm. Nhất định sẽ làm cho chúng ta mở mang tầm mắt. Thừa dịp hiện tại hồng hậu vẫn không có tuyên bố này nói tin tức. Đến mau mau bắt tay chuẩn bị rồi. Lý lão nói có lý. Sở đi ra cao cấp chiến tranh học viện sau. Du đãng ở trên đường. Hắn vốn là muốn trực tiếp trở lại cứ điểm. Nhưng không biết vì sao nhưng là thay đổi ý nghĩ. Ở trung ương thành đi dạo lên. Hiện tại trung ương thành đã không sống trước không có một cái người chơi, nơi này đã có các quốc gia người chơi cái bóng. Trung ương thành cực kỳ đặc thù, 7 quốc người chơi đều có thể từ từng người phương đô truyền tới nơi này. Nhưng muốn truyền tới nơi này tiền đề là cần giao nộp 10 cái tiền vàng truyền tống phí. Chuyện này đối với người bình thường tới nói, không cái gì tình huống đặc biệt vẫn là đừng đến rồi. Đối với trước hai vị kia làm công nữ người chơi có thể đi tới nơi này, hay là trong này tràn ngập trùng hợp đi. Bảy quốc người chơi nếu có thể đi tới nơi này, như vậy là không phải có thể giao dịch đây, đương nhiên có thể. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, Sở U đến Hưng Thịnh Chi Đường. Nơi này ở kiếp trước nhưng là bảy quốc người chơi tập trung giao dịch địa phương. Cũng không biết là từ thời điểm nào xuất hiện. Cũng không biết là ai khởi xướng. Nói chung con đường này thành bảy quốc người chơi chợ. Vào lúc ấy chợ bán ra đồ vật tuyệt đối không thể là hồng tước cùng với chợ xuống. Không người nào nguyện ý tiêu tốn 10 tiền vàng lại tiêu hao lượng lớn thời gian ở đây mua một cái hồng tước trang bị. Vì lẽ đó chợ trên bán ra đồ vật đều là bạc kim trở lên. Sách kim cũng không phải được cái gì hạn chế. Ngược lại, người chơi chợ bán ra đồ vật cách đó giá cả giữ gốc đều ở 5.000 kim tệ hướng về trên đi. Mà hiện tại đây, ngoại trừ nơi bê cơ trên đường không nhìn thấy một cái người chơi có vẻ hơi vắng ngắt. Coi như một bên suy nghĩ vừa đi giờ, Sở U ở một nhà cỡ trung cửa hàng cửa dừng bước, trong mắt hơi kinh ngạc. Chỉ thấy ở nhà này cửa hàng treo một tấm bảng. Bán ra cửa hàng. Giá cả gặp mặt nói chuyện trung ương thành nhưng là tấp đất tấp vàng. Bên trong dân bản địa cũng là cực ngạo thân phận đều không đơn giản. Người chơi muốn ở chỗ này mua lại một mảnh đất là phi thường không dễ dàng. Không giống tương ứng quốc có thể hối lộ chính thức cường phá cư dân lâu đơn giản như vậy. Mọi việc đều muốn cướp trước tiên. Này đã trở thành sống lại người Sở U một loại niềm tin rồi chuyển bước. Sở U đi vào. Nhà này cửa hàng vẫn tương đối lớn. Bên trong rất trống trải không có cái gì thương phẩm. Sở U đi vào nhìn một chút. Đi lên lầu 2. Chỉ thấy ở đây có một người trung niên cô độc ngồi ở một tấm dính đầy cho bụi trên ghế. Ánh mắt có chút chỗ trống, khạc, quấy rối. Sở U đứng cửa thang lầu lên tiếng nói rằng. Người trung niên thân thể chấn động. Chỗ trống ánh mắt lập tức có thần thái. Hắn đứng lên. Hơi kinh ngạc nhìn một thân cao quý lễ bào Sở U. Ngày là ta còn có thể là cái gì? Mua nhà ngươi cửa hàng người. Ta gọi U già. Há, là như vậy à, may gặp may gặp. Người trung niên vội vã đi tới trên mặt kêu gọi nụ cười. Hai người nắm tay sau. Người trung niên có chút giới giam nói rằng. Thực sự là thật không tiện. Nơi này rất bẩn. Rất lâu không có quét tước. Không có chuyện gì. Chúng ta đứng đàm luận là có thể. Ngươi cửa hàng sao vậy bán ra ai? Nếu không là ta quê nhà ra biến cố. Nơi này cửa hàng nói cái gì đều sẽ không bán ra. Tổ truyền bảo cửa hàng à? Ai không nói nó? Người trung niên trong mắt rất có không muốn, nhìn dáng dấp nội tâm thật sự rất quý trọng ở trung ương thành cửa hàng. Quay về Sở U duỗi ra hai ngón tay. Muốn nói ra mà nói nhưng là bị cái gì cho đình chỉ. Không có trước tiên nói ra. 20 triệu tiền vàng người trung niên lập tức thả xuống ngón tay. Trên mặt lộ ra giới giam bên trong lại không thất lễ mạo mỉm cười. Lắc đầu một cách liền vội vàng nói. Không không không. Mặc dù là tổ truyền bảo cửa hàng. Nhưng cũng không có như vậy quý giá. Giá cả là 200 vạn tiền vàng. Người trẻ tuổi. Ta người này rất sảng khoái. Ngươi nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. 200 vạn tiền vàng thành giao. Sở U không có cò kè mặc cả. Tán đồng rồi giá cả. Sau khi song phương rất vui vẻ đạt thành giao dịch. Bắt đầu từ bây giờ, nhà này ở vào Hoa Hạ Trung ương chủ thành Hưng Thịnh Chi Đường một tòa nhà cỡ trung cửa hàng chính thức quy về Sở U hết thảy hiện tại Sở U thành chủ nhân. Đối diện người trung niên đúng là thành khách mời. Ta chân tâm chúc mừng ngươi tài nguyên rộng rãi tiến vào người trung niên tuy rằng tâm có không muốn, nhưng vẫn là đưa lên chân thành chúc phúc. Sở U đối với việc này biểu thị cảm tạ, sau đó đưa ra người trung niên. Nhìn một chút có chút ngổn ngang cùng chống trải cửa hàng. Sở quyết định đem công hội sở giao dịch xây dựng ở nơi này ý nghĩ là tốt. Cứ như vậy bảy quốc đi tới nơi này người chơi đều có thể tự mình sở giao dịch mua cùng với bán ra cũng hoặc là cầu mua thương phẩm. Coi là thật là tài vận cuồn cuộn ạ. Bởi vì mình công hội sở giao dịch sắp trở thành hiện nay độc nhất vô nhị. Liên tiếp bảy đại quốc một cái giao dịch trung chuyển trạm. thông qua mình sở giao dịch, để hai cái cách nhau rất xa quốc gia người chơi đạt thành trong lúc đó giao dịch. Song khi muốn thành lập giờ, nhưng là gặp phải phiền toái nhỏ, cần đến Trung ương Thành Thương Hội quản lý công việc tương quan thủ tục. Xem ra ở kiếp trước có thể ở Trung ương Thành mở nổi cửa hàng đều là không đơn giản người chơi à. Sở A nội tâm nghĩ như vậy, hướng về chỗ cần đến đi đến. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói muốn ngươi mở không gian sở giao dịch? Thương hội quản lý sở trưởng cực kỳ giật mình. Hắn nguyên tưởng rằng sở U chỉ là mở cái gì tiệm bán quần áo vũ khí trang bị cửa hàng loại hình. Nơi nào nghĩ đến lại sẽ là không gian sở giao dịch. Đúng đấy, không gian sở giao dịch sở U có chút chán ngán. Danh tự này thật là cao to, trên ả Trung ương Thành là trung lập. Đối với Hoa Hạ tất cả mọi người tới nói, nó là cực kỳ bao dung cùng hữu hảo. Các ngươi bảy đại thủ đô có thể ở đây kinh thương. Thế nhưng đâu, xây dựng không gian sở giao dịch cần tiêu hao chúng ta không gian tông sư rất lớn pháp lực. Vì lẽ đó cái này phí dụng mà. Bao nhiêu tiền nói thẳng không sao. 700 vạn tiền vàng có thể. Cuối cùng sở U ở đây đạt được xây dựng không gian sở giao dịch trao quyền, bỏ ra 700 vạn tiền vàng. Làm đi ra giờ, sở U tựa hồ tự dễu nở nụ cười, tới nơi này một chuyến gần như liền bỏ ra. Người hầu gái 200 vạn, tiểu quân 700 vạn, cửa hàng 200 vạn, trao quyền 700 vạn. Tổng cộng chính là 1.800 vạn tiền vàng. Trên người 7.6 ức vạn hiện tại đã biến thành 7.2 ức vạn. Trước chiêu mộ đấu chiến ma cơ cùng với kiến tạo công kích trang bị còn có 7.78 bát hoa đi tới rất nhiều tiền vàng. Được trao quyền sau, sở U lần thứ hai đến mình cửa hàng. Sau đó cầm nơi này trang trí thành rất có xa hoa công hội sở giao dịch. Cứ như vậy sở giao dịch bên trong hết thảy thương phẩm đem mặt hướng đi tới nơi này bảy đại quốc hết thảy người chơi đồng thời. Bảy đại quốc hết thảy người chơi thông qua mình sở giao dịch bán ra mình thương phẩm. Đối tượng cũng là bảy đại quốc. Không thể không trọng điểm đề cập chính là Yến quốc cảnh nội người chơi ở mở ra mình công hội sở giao dịch sau, cũng đem nhìn thấy những khác 6 quốc người chơi bán ra thương phẩm, cùng với thương phẩm cầu mua tin tức. Đây là phi thường chấn động mình công hội sở giao dịch, cách đó cạnh tranh lực đem được rất lớn mà tăng lên. Lâu dần đều sẽ bị hết thảy người chơi tán thành, ta có ngươi không có, ngươi có ta đều có. Đây chính là cạnh tranh ưu thế à. Võng du chi thần cấp cường hào 15 chương 286 bắt đầu từ hôm nay các ngươi là đạo sĩ. Cảm giác mình tựa như là đang làm hậu cần à. Lần thứ hai trở lại mình cửa hàng, sở U lập tức đem công hội sở giao dịch xây dựng ở nơi này, đồng thời thiết trí thủ tục phí. Trừ Yến quốc ở ngoài, cách khác 6 quốc người chơi sử dụng mình sở giao dịch cách đó thủ tục phí ngoài ngạch tăng cường 13%. Đồng thời sở U còn phân chia một phần khu vực dùng cho kiến tạo công hội thợ thủ công phòng. Sử dụng phí là như vậy: phổ thông chế tác cách 70 tiền vàng một canh giờ, cao cấp chế tác cách là 190 tiền vàng một giờ, cuối cùng chính là quý khách cấp đơn độc chế tác thất, 1.000 tiền vàng một canh giờ. Này không giống Vu Yến quốc thợ thủ công phòng sử dụng phí. Này thợ thủ công phòng muốn quý nhiều lắm. Hơn nữa không phân quốc tịch, bất luận người nào tới đây thu lấy phí dụng đều là giống nhau. Thí Thiên Công hội sở dĩ yêu cầu bọn họ sinh hoạt ga me thủ chuyên nghiệp gia nhập sở U Công hội, chính là vừa ý sở U Công hội thần thủ tăng thêm kỹ năng tác dụng ở thợ thủ công phòng trên người. Nếu như không phải sở U Công hội thành viên, thì lại không hưởng thụ được công hội tăng thêm thuộc tính. Chỉ là hưởng thụ đến thợ thủ công phòng cách đó kiến trúc đẳng cấp mang đến chỗ tốt. Sở U Công hội thợ thủ công phòng kiến trúc đẳng cấp là 6 cấp, ăn chẳng mấy chốc sẽ thăng mày. Hiện tại rốt cuộc được rồi, Hoa Hạ Trung ương Thành rốt cuộc có một tòa người chơi mở cửa hàng. Hơn nữa này cửa hàng công năng là cường đại dị thường. Nó cầm Yến quốc đông đảo người chơi xuất ra thủ cùng cầu mua tin tức mặt hướng cái khác 6 đại quốc người chơi. Hệ thống, mời làm ngài cửa hàng mệnh danh suy nghĩ một chút. Sở U cầm mình cửa hàng mệnh danh là Sơn Hải sở giao dịch, lập tức này 5 cái long phi phượng vũ đại tự treo ở bên trên. rất là bắt mắt. Để đến hưng thịnh chi đường người chơi có thể rất dễ dàng nhìn thấy cái chiêu bài này. Sau đó sở u 14 cái nơ. B. Cơ. Làm nơi này cố vấn. Đồng thời cũng đảm nhiệm nơi này người phục vụ. Cuối cùng sở u đến một nhà cao cấp may cửa hàng. Ở đây mua 100 kiện có thuộc tính đặc biệt trường bào. Hắn đây là vì là đấu chiến ma cơ nhóm chuẩn bị. Vốn là muốn đem đấu chiến ma cơ nộp lên trên mà đến cao cấp phải vóc yêu cầu đối phương may đại sư chế tác 100 kiện muốn kiểu dáng. Thế nhưng làm sao này vượt qua hạn chế. Thuộc về không cách nào chế tác. Không có cách nào. Như vậy cầm cao cấp vải vóc hướng về tiệm này bán ra sau. Lại mua tương đồng kiểu dáng 100 kiện trường bào. Hoa này 10 vạn tiền vàng. Lại đang nhà ta cửa hàng mua 100 cái không có bất kỳ thuộc tính đồ trang sức. Làm xong tất cả những thứ này sau. Sở u cảm thấy hẳn là mau chóng trở lại. Không thể lại cuống xuống. Ai biết tiếp đó sẽ đụng tới cái gì kỳ ngộ. Sau đó lại lượng lớn đánh tiền. Tuy rằng những thứ này đều là kiếm lời. Khẳng định là lớn kiếm lời. Nhưng trong ngắn hạn nhưng là không nhìn thấy bao nhiêu tiền lời. Mình làm lâu dài đầu tư hạng mục có chút quá nhiều. Vẫn là trước tiên củng cố một thoáng mình căn cơ đi mang theo ý nghĩ như thế. Sở u sử dụng trở về thành kỹ năng đến cứ điểm công hội. Cùng tồn tại khắc liên hệ Lâm Lạc Nhi. Gọi nàng ở truyền tống trận chờ mình. Mà mình nhưng là đến cứ điểm dưới nền đất ác ma xào huyệt. Lúc này sở u cầm mua được trường bào cùng đồ trang sức một người một bộ gửi đi cho 40 cái đấu chiến ma cơ trên người. Cũng yêu cầu các nàng mặc vào. Lập tức nơi này vẽ gió trong nháy mắt biến dạng tràn ngập rất lớn trái bình thường cảm. Chỉ thấy nguyên bản 40 cái thân thể trần truồng 6 cánh đấu chiến ma cơ nhóm. Lúc này phía sau 6 cánh không gặp. Chính xác nói là mặc vào trường bào sau. Các nàng tự động co rút lại cánh chim. Trắng mịn mê người thân thể bị trường bào che chắn. Như vậy trường bào là cái gì hình dáng đây? Lấy chính xác mở ra phương thức tới nói. Đây là một cái tràn ngập cảm giác thân thiết đạo ra đạo bào màu xanh lam. Ở đạo bào màu xanh lam phía sau có một cái to lớn đồ án. Cái này đồ án chính là sở ưu tiên công hội tiêu chí. Đấu chiến ma cơ nhóm đều kéo lên tóc dài. Sở u phân phát phổ thông đạo cụ kỳ thực chính là một cái hơi dài đạo ra châm gài tóc. Mặt ở trên tóc. Để củng cố định hình. Được rồi. 40 cái biến dị T9 cấp đấu chiến ma cơ đã biến thành 40 cái khuôn mặt đẹp như tiên tử nữ đạo tử. Ha ha ha ha, này quá chơi vui. Nhìn bị mình áp thú vị khiến cho vẽ gió hoàn toàn biến dạng đấu chiến ma cơ nhóm, sở u rốt cuộc không nhìn được bật cười. Được rồi. Các đạo sĩ, chúng ta cách làm đi rất nhanh. Lâm Lạc Nhi liền nhìn thấy cách đó không xa một cái loại nhỏ trong truyền tống trận xuất hiện một cái quen thuộc cao to bóng người. Tiếp theo Lâm Lạc Nhi mắt trừ hơi trợn to. Bởi vì nàng nhìn thấy ở sở u phía sau. Xuất hiện đông đảo nữ đạo tử. Lâm Lạc Nhi trong nháy mắt khóa chặt một người trong đó nữ đạo tử. Cái đó tin tức nhưng là làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ này tin tức mặt trên xuất hiện lại là mới biến gì 6 cánh đấu chiến ma cơ này. Sở u ngươi mau tới nói cho ta đây rốt cuộc là sao vậy một chuyện à sở u mang theo chúng đấu chiến ma cơ nhóm đến một mặt mông vòng Lâm Lạc Nhi trước mặt. Giới thiệu. Các nàng chính là ta quân đội. Sức chiến đấu rất đột nhiên. Chúng ta chiếm lính tài nguyên khoáng soạt long tộc vật liệu phải nhờ vào các nàng rồi hơn. Y. Cơ. Tại sao các nàng tên là ma cơ? Mà các nàng trên người nhưng là ăn mặc đạo bào trong này rõ ràng có vấn đề mà. Là như vậy. Các nàng chiêu mộ đi ra sẽ không có quần áo quần. Ta đâu liền cho bọn họ mua loại này ngụy trang trường bào. Đây là dùng để mê hoặc nơ. B. Cơ. Thuộc về chiến lược tây liệt đối thủ một loại thủ đoạn đặc thù. Sở u đường hoàng ra dáng nói rằng. Hơ. Y. Cơ. Còn có chuyện tốt như thế Lâm Lạc Nhi trong mắt lộ ra quái lạ. Nàng chỉ phải là đấu chiến ma cơ chiêu mộ đi ra sẽ không có quần áo quần. Chú ý đấu chiến ma cơ dung mạo đều là rất đẹp. Như vậy chiêu mộ đi ra tình cảnh nhất định cũng rất hương diễm rồi. Liền như vậy, mọi người lần thứ hai truyền tống đến lần trước xuất hiện ở thú tộc lãnh địa trong truyền tống trận. Lạc Nhi, mở ra cánh, chúng ta cất cánh. Nói xong Sở U cái thứ nhất sử dụng cánh, phía sau xuất hiện ác ma cánh chim, hai chân nhất thời cách mặt đất. Nhìn thấy chủ nhân hành động, chúng ma cơ nhóm vào đúng lúc này cùng nhau tránh ra sáu cánh cánh. Từ đạo bào phía sau xuyên ra ngoài. Đây là có kiểu dáng thiết kế. Đạo bào sẽ không bởi vì cánh mở cũng xuất hiện vỡ tan. Trong trước mắt tình cảnh khá là đặc sắc. Lâm Lạc Nhi lần thứ nhất nhìn thấy tình hình như vậy, vừa có khiếp sợ lại có một loại cảm giác khác thường. Sở U làm sao thường không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chỉ thấy hắn tràn ngập ánh mắt tán thưởng nhìn kỹ đấu chiến ma cơ. Chốc lát sau gật gù. Nhìn dáng dấp là rất hài lòng. Rất nhanh mọi người ở trên bầu trời tụ tập lên. Cái đó hạt nhân vị trí đương nhiên là Sở U. Hoàn thành một vòng. Sở U trước sau nằm ở vị trí trung tâm. Đi theo ta. Sở U đầu tiên lên đường rồi, lập tức chu vi đấu chiến ma cơ nhóm đi sát đằng sau. Con đường kỳ thực rất đơn giản. Chính là lần trước tấn công bảo thạch khoáng vị trí bay đi. Ở khu vực này còn có mấy chỗ tài nguyên khoáng. Bay gần như 10 phút sau, Sở U hạ xuống một chỗ có tỏa ra màu vàng ấm phù văn to lớn bia thạch địa phương. Cũng triệu hoán mình thần sủng đế cơ. Cuối cùng lựa chọn cái kia bia thạch. Hệ thống. Ngài phỏng vấn nắm giữ sức mạnh thần bí viễn cổ bia thạch. Sủng vật của ngài cùng với sinh vật bộ đội sĩ khí trị tăng cường 30 kéo dài 1 giờ. 24 giờ sau viễn cổ bia đá đem làm lại nắm giữ sức mạnh thần bí. Này tỏa ra phù văn màu vàng bia đá bị Sở U phỏng vấn sau. Trong nháy mắt ánh sáng tăng mạnh một đạo gợn sóng năng lượng màu vàng ấm khuyết tán ra đến. Đế cơ cùng với đấu chiến ma cơ tất cả đều được lực gia trì. Ha ha ha. Hiện tại đấu chiến ma cơ nhóm cái đó thấp nhất sĩ khí chỉ là 46. Cao nhất đã tiếp cận 70. Mà đế cơ đây đầy sĩ khí chỉ ở đây tìm kiếm một phen sau. Sở U mắt trừ sáng ngời. Hắn lại phát hiện một cái ẩn dấu ở trong rừng cây truyền tống trận. May là phi hành độ cao không cao lắm. Bằng không rất khả năng bỏ qua cái này nhìn như hoang phí cổ lão truyền tống trận. Sở U lập tức hạ xuống được. Đem nó cho kích hoạt rồi. Làm giao nộp tiền vàng cùng chiến lược tài nguyên sau. Trong nháy mắt khai thông cùng mình công hội truyền tống trận đường hầm vận chuyển. Mọi người lại một lần cất cánh. Bất quá lần này Sở U nhưng là rất khẳng định hướng một cách nào đó phương vị ra tốc mà đi. Kỳ thực ở vừa nãy hạ xuống trước, Sở U liền đã phát hiện tòa lạc ở phía trước một tòa tài nguyên khoáng. Đây là một tòa lưu huyền khoáng. Chu vi có nhàn nhạt sương mù màu vàng từ cửa động cùng với cửa động chu vi lòng đất bốc lên. Cửa động nhưng là đen thùi cũng rất lớn. Lúc này chỉ thấy trên bầu trời một đội bóng người màu đen cấp tốc hướng nơi này chạy tới. Cuối cùng một bóng người cao to trực tiếp bay vào cửa động. Khi đi tới cửa động giờ, Sở U cánh biến mất rồi. Hắn nghi hoặc quay đầu liếc mắt nhìn phía sau cửa động. Ngay khi vừa nãy, mình tựa hồ nghe đến một tiếng ai nha thanh âm hệ thống. Nơi này là khu vực đặc biệt. Đạo cổ cánh không cách nào ở đây phi hành. Sở U âm thầm thở dài một hơi. Có chút ước ao nhìn theo vào mà đến đấu chiến ma cơ. Các nàng sáu cánh như trước vẫn còn. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng tung bay. Thời điểm nào mình có thể sinh trưởng ra chân chính cánh? Một khi có chân chính cánh, như vậy những này chết tiệt quy tắc liền đều hoàn toàn gặp phượng đi thôi. Lúc này Lâm Lạc Nhi dùng tay vỗ vỗ cái trán, sắc mặt có chút ửng hồng chạy vào. Lạc Nhi, ngươi sao vậy? Ồ, ngươi còn đi huyết. Sao vậy? Sự việc vừa nãy không nắm giữ tốt phi hành phương vị. Xấu lớn. Đều do ngươi. Khỏe mạnh không ở cửa động hạ xuống. Trực tiếp cắm vào. Ta theo ngươi ta gặp trở ngại ngươi có biết hay không? Sở U. Võng du chi thần cấp cường hào 15 chương 287 lột ra hộ chuyên nghiệp kiểm tra một chút. Thần sủng đế cơ cùng đấu chiến ma cơ tất cả đều đúng chỗ. Giờ khắc này vẻ mặt bất nhất nhìn kỹ mình. Tra sát bàn tay. Lấy ra chiến kích vũ khí. Lưu lại toàn thể đợi mệnh lệnh sau. Sở U một người hướng về động nơi sâu xa chạy đi. Chỉ chốc lát sau Sở U lại trở về. Chỉ là ở hắn phía sau nhưng là theo một cách 3 sao tinh anh level 30 hình người long quái. Long quái rất hùng tráng. Toàn thân đều là long vảy giáp. Đặc biệt là đuôi. Phi thường tráng kiện. Xem ra phì phì. Lại có chứa một loại nổ tung cảm giác mạnh mẽ. Giờ khắc này tay cầm long hình vũ khí ở truy đuổi Sở U. Bảo bối nhóm. Tốt nhất trên. Cho ta làm rồi nó theo Sở U ra lệnh một tiếng. 40 cái đấu chiến ma cơ vào đúng lúc này tất cả đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Trên người đạo bào đột nhiên biến mất không gặp. Thay vào đó chính là áp ma phong cách xước mang vô vảy giáp. Xem ra có vẻ rất có lạnh mị cảm. Lý cơ vạn năm lạnh lùng vẻ mặt sơ. Tay chỉ tay, hướng về long tộc quái phát sinh một đạo màu xám gió xoáy đòn công kích bình thường. Lâm Lạc Nhi nhưng là dựa vào bên tường quan sát tình huống hiện trường. Chớp mắt bên trong. 41 nói công kích quý tích hướng về cái kia long tộc quái bắn tới. Hình thành bắn một lượt. Dồn dập bắn chúng ở long quái trên người. Lạch cạch một tiếng. Long tộc quái trong tay nắm chặt vũ khí rơi xuống đất. Thân thể to lớn hai chân một quỳ cuối cùng về phía trước ngã chồng vó. Đi đời nhà ma bị thuấn sát. A ha. Thực sự là sảng khoái à, đây chính là level 33 sao tinh anh long quái ư, lại liền như thế ung dung giết chết. Lạc Nhi à, thấy không, hiện tại chúng ta muốn quét ngang qua rồi, đến ăn kinh nghiệm chú phù. Sở U cố ý lôi một cái long trách đến. Chính là muốn nhìn một chút hiệu quả. Thực sự không nghĩ tới hiệu quả ngoài ý muốn à. T9 chính là T9. Tiền này hoa chỉ lập tức mình cùng Lạc Nhi lời nói lên một tấm cao cấp kinh nghiệm chú phù. Sở U trên người còn lại 40 tấm. Một tấm kinh nghiệm chú phù kéo dài một giờ. Săn thú thu được ngoài ngạch 300% ếp. Bảo bối nhóm đi một chút đi. Ở Sở U dẫn dắt đi bắt đầu hướng về bên trong đồng xuất phát. Chỉ chốc lát sau liền gặp phải ba cái một tổ long quái. Ba cái đấu chiến ma cơ lập tức sử dụng suy nhược chớ chú kỹ năng. Để khu vực này hết thảy kẻ địch đều nhiễm phải nguyền rùa. Nhất thời phòng ngự giảm nhiều. Cùng tiến lên. Ba cái long quái thì lại làm sao, nhìn thấy trước thương tổn hiệu quả, Sở U trong lòng có phán đoán. Cầm cái kia long tộc chỉ liệu quái trước tiên cho ta giải quyết đi, Lạc Nhi ngươi chú ý cho kỹ đấu chiến ma cơ lượng máu. Nhất thời đấu chiến ma cơ bắt đầu tập lửa trị liệu long tộc quái. Lạc Nhi lúc này sử dụng chữa trị thuật. Bởi vì đối phương chiến sĩ long tộc quái bắt đầu công kích phía trước đấu chiến ma cơ. Thật nhàn nhã đi chơi à. Tốt sảng khoái à, Sở thân ở ma cơ nhóm trung tâm nơi. Lúc này thảnh thơi chỉ huy. Một mặt ung dung. Bây giờ căn bản liền không cần tự mình ra tay. Vừa đến địa hình nhỏ hẹp. Thứ hai sự công kích của chính mình mặc dù nhanh. Nhưng thương tổn nhưng là không có đấu chiến ma cơ cao. Làm gì còn muốn tiến lên không công chiếm cứ vị trí chủ soái mà. Phải có chủ soái dáng vẻ bắt đầu từ hôm nay. Làm một tên có giác ngộ thống suốt lúc này chỉ liệu long quái đầu tiên ngã xuống. Trên người tuôn ra một cách level 30 bạc kim trang bị. Sáng lên lấp lóa rơi trên mặt đất. Ai nha à, bảo bối nhóm đúng là quá ra sức rồi. Coi như Sở U vui cười hớn hở chuẩn bị đi kiếm trang bị giờ. Một cách đấu chiến ma cơ nhưng là trước tiên cầm trên đất bạc kim trang bị cho lượm o. Liền này nói tự cũng bớt đi sao, bảo bối nhóm các ngươi không muốn quá sủng ta à, biến gì cấp đấu chiến ma cơ nắm giữ 20 vạn hơn. Bê. Đang đối mặt level 30 long quái giờ. Thể hiện ra ưu thế cử lớn. Sở U không chút nào lo lắng đấu chiến ma cơ sinh mệnh. Chỉ chốc lát sau mặt khác hai con long quái cũng phân biệt ngã xuống. Sở U ở ba con long quái trên người phân biệt sử dụng lột da công năng. Tổng cộng thu được 6 cái thâm hậu long tộc chi ra. Cùng với 12 cái thâm hậu long tộc chi lân. Mình duy nhất làm chính là đối với xác rồng trên người sử dụng lột da. Ha ha ha, chuyện này quả thật quá ung dung. Nhất định phải cầm tòa này bên trong đồng hết thảy long quái tất cả đều thanh lý đi khi đi tới cửa ngã ba giờ. Sở U nghĩ như vậy. Tùy tiện rồi, đi phía trái vừa đi. vung tay lên, mọi người lập tức quẹo sang trái hướng bên kia thâm nhập đi vào. Nơi này là một cái hành lang. Trước mặt có hai con long quái. Nơi sâu xa còn có thể nhìn thấy long tộc thân thể. Nói rõ này đầu hành lang không ngừng hai con long quái đang đi tuần. Sở U càng là rõ ràng trong này còn tồn tại ẩn thân ẩn núp nhanh nhẹn hình long quái. Ha ha ha, các ngươi đều phải chết à. Bảo bối nhóm tiến lên ta đi phía trước kéo quái. Ngay mặt trước hai con long quái cùng bên mình giao thủ sau. Sở chạy về phía trước. Làm chạy ra 10 bộ giờ. Dư quang nhìn thấy nguyên bản bên người không hề có thứ gì trong hư vô xuất hiện một cái chính đang phát động trung cấp một đòn chí mạng kỹ năng nhanh nhẹn hình long quái. Cắt, vô liêm sỉ đánh lén. Coi như đối phương vung vẩy hình thù kỳ quái hình rồng vũ khí giờ. Sở U nhưng không thấy thời gian chi thần bước tiến ha ha ha. Sở U hài lòng xuất hiện ở phía trước 15 mét vị trí. Né tránh đối phương kỹ năng. Thấy không bắn trúng, tên này long quái không có nhục trí, lập tức hướng mình chạy tới. Người ngay khi phía sau treo đi. Duỗi ra ngón giữa khinh bỉ một thoáng đối phương sau. Sở U hướng về nơi càng sâu chạy đi. Thỉnh thoảng bóng người lói lên. Sử dụng thời gian chi thần bước tiến. Trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó không xa vị trí. Rất nhanh hắn liền đem nơi này hết thảy long tộc quái đều cho tập trung cùng nhau. Tổng cộng 7 con long quái. Mà lúc này đấu chiến ma cơ nhóm đã giải quyết này 2 trị liệu long quái. Lúc này hướng về mình chạy tới. Này không thể không chấn động với đấu chiến ma cơ chiến đấu hiệu suất. Quả thực chính là soạt quái cơ khí à. Rất nhanh song phương liền hội hợp. Đấu chiến ma cơ nhóm cực kỳ phẫn nộ những này long quái lại đảm dám công kích chủ nhân của chính mình. Dồn dập ném ra công kích thuật. Trong đó mấy cái càng là triển khai địa ngục viêm bảo kỹ năng. Phối hợp đồng loại triển khai suy nhược chớ chú. Có sinh vật mạnh mẽ chủ động tính chính là tốt. Nếu như đổi làm cái khác chủ động tính rất thấp binh chủng. Như vậy bọn chúng liền chia ra không rõ chiến trường hình thức. Trong lúc đó sẽ không có bất kỳ phối hợp. Mặc dù đối phương chỉ còn một cái kẻ địch. Chỉ cần có thể phát động kỹ năng. Không quan tâm phe mình có bao nhiêu cái đồng loại. Hết thầy cầm kỹ năng cho sử dụng. Lập tức nơi này kỹ năng bảo phát âm thanh vang vọng. Sở U sen kẽ với đấu chiến ma cơ quần bên trong. Cuối cùng đến này hai tên bị giết long quái bên cạnh thi thể. Sử dụng lột ra công năng. Rất nhanh sẽ thu được long tộc vật liệu. Liền như thế một thoáng công phu. 7 con long quái đã ngã xuống 3 con. Lại một cách level 30 bạc kim trang bị bảo đi ra. Rất nhanh sẽ bị một người trong đó đấu chiến ma cơ cho lượm. Lâm Lạc Nhi thêm huyết cũng là cực kỳ ung dung. Đấu chiến ma cơ lượng máu cùng phòng ngự đều rất cao. Căn bản đừng lo. Duy nhất phải chú ý chính là. Kháng quái này mấy cái đấu chiến ma cơ nhất định phải thời khắc nằm ở trong tầm mắt. Không phải vậy rất dễ dàng cùng những khác đấu chiến ma cơ làm lẫn lộn. Tuy rằng dung mạo đều là không giống nhau. Nhưng thân cao đều là giống nhau. Cánh cũng giống như vậy. Lâm Lạc Nhi lại là đứng phía sau. Một khi chiến đấu kết thúc đội ngũ quấy dày sau. Cũng không nhận ra trước kháng quái chính là ai. Được rồi. Những thứ này đều là việc nhỏ. Lâm Lạc Nhi lúc không có chuyện gì làm ngay khi đấu chiến ma cơ trên người qua lại cắt khóa chặt. Nhìn ai lượng máu có hay không giảm xuống. Trước có hay không sơ hở. Thực sự là một cái hết chức trách thần cấp ngực to à. Long tộc pháp sư quái tuy rằng công kích mạnh. Nhưng phòng ngự nhưng là càng kém. Khuyết điểm này rất nhanh sẽ bị đấu chiến ma cơ phát hiện ra. Vì lẽ đó bị chết nhanh nhất liền tử long tộc pháp sư quái. Cái kiến thức này tính kinh nghiệm dấu ấm ở đấu chiến ma cơ trong lòng. Cũng ở sau đó càn quét bên trong. Long tộc pháp sư quái bị liệt vào ưu tiên cấp giết chết đối tượng. 7 con long tộc quái rất nhanh sẽ trước tiên sau ngã xuống. Thi thể chồng chất ở đây. Sở U lúc này lại đây. Ngồi xổm xuống. Hết chức trách đối với xác rồng thực thi lột ra. Võng du chi thần cấp cường hào 15 chương 288 tiền vàng tài nguyên khoáng hành lang thanh không sau. Đoàn người rốt cuộc phát hiện nơi này con thứ nhất đầu mục cấp long quái. ở nó chu vi. Nhưng là có ba cái tiểu đệ. Suy nhược chớ chú kỹ năng đầu tiên từ mấy cái đấu chiến ma cơ trong tay phát sinh. Sở U phát hiện một cái chuyện lạ. Vậy thì là mỗi lần đấu chiến ma cơ cùng long tộc quái tiếp xúc sờ, các nàng trước sau đều là nằm ở tiên cơ. Bất kể là tốc độ phản ứng vẫn là công kích khoảng cách đều mạnh hơn quá nơi này long tộc quái. Đầu mục cấp rất khó đánh sao Sở U trên một hồi đánh qua một lần. Đó là tương đương tiêu hao thời gian. Thế nhưng hiện tại Sở U nhìn thấy này hậu dài lượng máu cách đó giảm xuống nhanh chóng. Để hắn có loại cảm giác không thật. Này không thể không nói đấu chiến ma cơ nhóm cách đó đứng vị phi thường đúng chỗ. Địa hình là khá là chật hẹp. Phía trước đấu chiến ma cơ cũng không có đứng to lớn nhất công kích khoảng cách thực thi công kích. Là trực tiếp gần người ở đối với phương long quái bên cạnh. Bảo đảm phía sau những đồng bạn cũng có thể thực thi công kích. Nay phảng phất chính là trời sinh săn giết đại sư đàn kiến công kích hình thức. Chính xác. Hiệu suất cao. Hung tàn. Toàn bộ phương vị lập thể phòng ngự cùng công kích tác chiến hình thức. Này nhìn ra Sở U hô to đắc nghiền. Không khỏi gióng lên trường. Hảo hảo được sau đó rất vui vẻ tiếp cận một cái xác rồng bên ngồi chồm hổm xuống lột ra. Chỉ chốc lát sau đầu mục cấp cũng ngã xuống. Sở U từ trên người nó thu được. Lạnh lẽo long tộc huyết hồn A5 long tộc vật liệu. Đây chính là long tộc vật liệu bên trong hy hữu vật liệu. Là chế tác long tộc long ngữ CG trang bị không thể thiếu một loại tài liệu quý hiếm. Biết nó người tự nhiên biết giá trị rất cao, không hiểu người đối với nó giá cả vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Xác thực ở là quét ngang ạ. Sở U có chút cảm thán. So với lần trước dẫn sắc siêu thần công hội đánh cấp 5 tài nguyên khoáng cái đó hiệu quả nhanh nhiều hơn. Sở U rất hài lòng đấu chiến ma cơ nhóm biểu hiện. Ở như vậy hiệu suất dưới. Bỏ ra mấy chục phút liền đem nơi này cấp 5 tài nguyên quáng đồng long tộc cho thanh đến sạch sành xanh. Sở U thu được đông đảo long tộc vật liệu. Ha ha ha. Hết thảy long tộc vật liệu đều sẽ là ta Sở U một người hiện tại. Sở U cả đám đến long tộc thần tướng phía trên bình đài nơi. Cầm nơi này 7 con long tộc quái cho nhanh chóng thanh diệt sau. Liền mở ra nơi này một cái trang bị. Lập tức tất cả mọi người đều thu được chống đối 6.000 thương tổn khiên phòng ngự. Cuối cùng Sở U ra lệnh toàn quân trực tiếp tiến vào phía dưới thần tướng phòng trong công kích long tộc thủ hộ thần tướng. Nó là một cách đệ ngũ đẳng cấp long. Tướng. Hừ. Bê. 40 vạn. Nắm giữ siêu coi cử giống như công kích khoảng cách. Bất cứ kẻ địch nào chỉ cần đi vào nơi này. Bất luận nằm ở nơi nào đều tránh không khỏi nó đòn công kích bình thường. Làm Sở U cái thứ nhất tiến vào nơi này sau, nó liền vung lên siêu dài vũ khí bắt đầu công kích. Nhưng là khi này giờ. Này cửa bên trong chợt bộc phát ra lượng lớn dày đặc bay lượn cánh. Đấu chiến ma cơ giành trước khủng sau tràn vào. Trực tiếp mở ra phi hành hình thức dồn dập hướng long tộc thủ hộ thần tướng bay đi. Sau đó đâu chỉ thấy 40 cái đấu chiến ma cơ trước tiên sau bất nhất đối với thủ hộ thần tướng thực thi địa ngục viêm bạo. Long tộc thủ hộ thần tướng trên người các loại nhất thời bạo phát dày đặc tiếng nổ mạnh. Hệ thống. Long tộc thủ hộ thần tướng nhân từng chịu đựng cao thương tổn mà nằm ở trong thời gian ngắn ngất trạng thái khe nằm lại vừa đối mặt liền đem thủ hộ thần tướng cho đánh bối rối. Bảo bối nhóm các ngươi quá ra sức rồi Sở thực sự là không nghĩ tới này một đường đến. T9 biến dị cấp binh chủng mang đến các loại có tính chấn động. Sở U. Nhìn ra thần tướng bóng ma trong lòng diện tích hẹn bằng 0.18 thao à tỉnh lại thủ hộ thần tướng phát sinh phẫn nộ long ngâm díp gào đấu chiến ma cơ suy nhược chớ chú lập tức thực thi. Một cái tác dụng không lớn vậy thì hai cái. Không được nữa vậy thì mười mấy 20 vốn cho là còn muốn chỉ huy cái gì chiến thuật loại hình. Mơ. B. A. Muốn 8 chiến thuật Sở U đứng 80 mét có hơn trên đất lấy thỏa mãn ánh mắt thưởng thức đấu chiến ma cơ nhóm kiệt tác. Lâm Lạc Nhi ma lực chỉ rốt cuộc háo xong. Phải biết nàng nhưng là dọc theo đường đi lời nói dược. Trên căn bản xanh dược cơ. Dơ. Vừa đến. Nàng liền từ bên trong túi đeo lưng sử dụng một bình trung cấp ma lực nước thuốc. Thế nhưng lập tức Lâm Lạc Nhi sử dụng kỹ năng sinh mệnh cuối cùng một tức. Trong nháy mắt Lạc Nhi lượng máu thấy đáy. Vô hạn tiếp cận với không, thế nhưng nàng ma lực chỉ vào đúng lúc này nhưng là nằm ở đầy ma lực chỉ. Trong nháy mắt sử dụng ăn sủng màng bảo vệ. Chữa trị lượng chớp mắt tăng lên trên mấy cái bậc thang. Ba đạo trị liệu thuật liền đem hơn. B. Của chính mình cho rót đầy. Sau đó khóa chặt khiêng quái đấu chiến ma cơ. Bắt đầu vì nó thêm huyết. Vẻ mặt ung dung. Toàn bộ quá trình đều là không có chút hồi hộp nào. Mặc dù phía trên xuất hiện trợ giúp long quái cũng như trước không có bất ngờ. Cuối cùng mang theo một tiếng gào thét. Cao 6 mét long tộc thủ hộ thần tướng ngã xuống rồi bảo một chỗ trang bị. Mà trợ giúp long quái vào đúng lúc này cũng đều toàn bộ biến mất rồi. Hệ thống. Chúc mừng ngài. Thành công chiếm lĩnh cấp 5 tài nguyên lưu huyền khoáng. Nó đem mỗi ngày vì là ngài mang đến 20 viên lưu huyền chiến lược tài nguyên. Nếu như dùng hiện thực thời gian đến tính, sở u một ngày từ nơi này có thể chiếm được 40 viên lưu huyền tài nguyên. Ha ha ha. Lại bắt một tòa 5 cấp tài nguyên khoáng. Sở u vẻ mặt hưng phấn bước nhanh đến long tướng bên cạnh thi thể. Ngồi chồm hổm xuống thực thi lột ra công năng. Hệ thống. Ngày thu được 100 cái xôi trào long tộc trái tim. Ngày thu được 20 cái lạnh lẽo long tộc huyết hồn. Ngày thu được 100 cái thâm hậu long tộc chi góc. Ngày thu được 100 cái thâm hậu long tộc chi ra. Cuối cùng bắt đầu kiếm trên đất trang bị. Ha ha ha. Nhân phẩm thật tốt à. Lại tuôn ra thần thánh cấp long ngữ trang bị bản vẽ hệ thống. Ngày nhặt thần thánh cấp bản vẽ. Chế tác. Hồng Long Vương chi thần thánh kim loại bảo vệ đùi. Thần thánh cấp bản vẽ. Chế tác. Hồng Long Vương chi thần thánh thuộc ra ngực giáp. Hệ thống. Ngày nhặt đại sư cấp. Hồng Long Trung Mạc chi kim loại phần che tay. Nên trang bị sức chiến đấu chỉ 6842. Đại sư cấp trang bị liền một cái. Yêu cầu nghề nghiệp chiến sĩ. Đẳng cấp level 30. Sở U lập tức đem mình bạc kim cấp yến quân bách phu trưởng phần che tay cho lui lại. Trang bị đại sư cấp hồng long trung mạc chi kim loại phần che tay. Lập tức bản thân sức chiến đấu chỉ gia tăng rồi hơn 5.000 phút. Cho tới còn lại trang bị nhưng là hắc toàn cấp 1 kiện. Bạc kim cấp 1 kiện. Hồng tước cấp 4 kiện. Tiền vàng 5.000. Làm xuất hiện gợi ý của hệ thống tòa này tài nguyên khoáng bị chiếm lĩnh giờ. Cửa động ngay phía trên xuất hiện tiên công hội tiêu chí. Biểu thị tòa này tài nguyên khoáng thuộc về có chủ đồ vật. Liếc mắt nhìn thời gian. Phát hiện diệt đi một tòa 5 cấp tài nguyên khoáng cách đó tổng cộng tiêu tốn thời gian đại khái ở 50 phút. Nếu như lật đổ Hoàng Long, lấy thủ hộ thần tướng vì là mục tiêu, như vậy về thời gian còn muốn lớn hơn lớn trước giờ. Nhưng cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Thủ hộ thần tướng một khi ngã xuống. Cả tòa trong hầm mỏ hết thảy long quái cũng phải biến mất. Như vậy đoạt được long tộc vật liệu nhưng là giảm xuống rất nhiều. Lúc này trước thu được trang bị đấu chiến ma cơ xông tới, một mặt lấy lòng hướng về mình tiến vào hiến trang bị. Hảo hảo được, sở u cầm hết thảy trang bị đều bỏ vào không gian ba lô. Đi, chúng ta đi trạm tiếp theo. Hiện tại mình có hai nơi tài nguyên khoáng. Nhưng đây là còn thiếu rất nhiều. Thừa dịp hiện tại ưu thế cực lớn. Muốn làm hết sức nhiều chiếm lĩnh tài nguyên khoáng. Không lâu lắm mọi người liền lại một lần xuất hiện ở cửa động. Sau đó dồn dập cất cánh hướng về nơi nào đó bay đi. Phảng phất là đông đảo hút huyết biên bước từ xào bên trong đi ra ngoài tìm đã ăn. Khu vực này lấy xem toàn thể đến cách xa nhân tộc hoạt động khu vực tương đối gần, xa chưa đạt đến thú tộc phúc địa. Bất quá ở phi hành trong quá trình, sở u nhưng là nhìn thấy một tòa cỡ trung level 30 thú tộc bộ lạc. Trải qua đế cơ quan sát sau, sở u con ngươi lóe lên. Cuối cùng hướng về đấu chiến ma cơ nhóm truyền đạt tiến công mệnh lệnh, lập tức 40 cái đấu chiến ma cơ hướng phía dưới phương bay đi. Cũng dần dần tản ra. Sở u đâu cũng bắt đầu tham dự trận này tập kích cuộc chiến. Hắn lấy ra trước thu hoạch bảo vật thần ấm. Bên trong như trước có lượng lớn chất lỏng. Hắn cùng đế cơ bay về phía thú tộc bộ lạc trung tâm. Ở đây tung xuống lượng lớn chất lỏng. cuối cùng dẫn ra trung tâm liều lớn bộ lạc thủ lĩnh Sở U Nhen lửa thần hỏa. Ở đấu chiến ma cơ suy nhược chớ chú ra chỉ cùng chiến đấu dưới sự phối hợp, cùng với đế cơ sử dụng siêu thần nhất kích vạn vũ phong bạo, tòa này bộ lạc thủ lĩnh cùng với một ít tiểu đệ liền như vậy bị Sở cho giết chết. Chiến tranh là tàn khốc, cả tòa thú tộc bộ lạc gặp phải tàn sát thức công kích. Ở đấu chiến ma cơ đấu chiến dung nham hải thiếu kỹ năng dưới, tòa này thú tộc bộ lạc khắp nơi đều dấy lên lửa lớn rừng rực. Đây là muốn triệt để phá hủy. Áp ma bản tính thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Sở U cùng Lâm Lạc Nhi đều thăng cấp, Sở U lên tới 32 cấp, Lâm Lạc Nhi lên tới level 30. Điều này làm cho Lâm Lạc Nhi thể chất thu được một cách mới kỹ năng. Kỳ danh gọi. Ăn sủng tái sinh hào quang, ăn sủng tái sinh hào quang. Đối với 30 mét trong phạm vi mục tiêu khôi phục sự sống lực 1254 điểm. Sau khi ở 21 giây trong thời gian, mỗi 3 giây thêm vào khôi phục 1524 sinh mệnh giá trị, cũng khiến mục tiêu vật lý phòng ngự tăng cao 200. Thi pháp thời gian 2 giây, làm lạnh thời gian 1 phút. Này nói kỹ năng nắm giữ vì là Lâm Lạc Nhi sức chiến đấu chỉ mang đến 4000 phút tăng cường. Nhìn cái gì trang bị cấp bậc đều có lại đây hướng về mình tiến vào hiến đấu chiến ma cơ nhóm. Sở U vẫn là dựa theo quy tắc cũ. Hồng tước trở lên trang bị lưu lại, tiền vàng lưu lại, cái khác ném đi. Nơi này trở thành phế tích sau, mọi người lần thứ hai cất cánh. Sở U một bên bay một bên cẩn thận quan sát phía dưới cùng với tình huống chung quanh. Coi như lúc này, hắn bỗng nhiên cánh vỗ một cách đình chỉ phi hành, trôi nổi ở giữa không trung. Chu vi đấu chiến ma cơ, thần sủng đế cơ, Lạc Thủy Huy giả cũng tất cả đều nhân vì là động tác của người đàn ông này mà đình chỉ đi tới. Để Sở U dừng lại phi hành, chính là bởi vì phía dưới xuất hiện một tòa ít hơn quáng động. Cái này quáng động ẩn giấu rất tốt, hơi có không chú ý thì có khả năng bỏ qua. Vận dụng cánh, thân thể cho đến hạ xuống ở quáng động phía trước, làm hai chân rơi trên mặt đất giờ. Sở U nghe được một tiếng lanh lảnh tiếng kim loại. Hắn rời một cái chân, phát hiện nguyên lai vị trí dưới chân có một viên tiền vàng. Nó chôn ở hạt tròn trong đất cát, chỉ lộ ra nửa đoạn mặt. Sở U lượm lên, hệ thống, ngài thu được một tiền vàng. Trong nháy mắt ngẩng đầu, mắt trừ trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước ít hơn quáng động. Nội tâm nhảy lên, hắn biết mình gặp phải một tòa cái gì hình dáng tài nguyên khoáng. Đó là cực kỳ hy hữu tiền vàng khoáng sản, ha ha ha. Sở U chợt cười to lên. Lâm Lạc Nhi một mặt không rõ vì sao đến bên cạnh nhìn mình. Đế cơ như trước là thần tình lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Mà đấu chiến ma cơ nhóm nhưng là đánh giá bốn phía, xác định không có nguy hiểm sau, hướng về Sở U tụ lại lên. Võng du chi thần cấp cường hào 15 chương 289 răng long, thực sự là không nghĩ tới lại ở đây gặp phải tiền vàng tài nguyên khoáng. Thực sự là quá ngoài ý muốn. Ông trời, ngươi thật nể tình à Lạc Nhi. Ngươi biết phía trước là cái gì tài nguyên khoáng sao? Xem ngươi dáng vẻ cao hứng, ngươi cũng sắp nói đi. Chờ ngươi tiến vào đi ngươi sẽ biết. Đi thôi. Nói xong Sở U không thể chờ đợi được nữa, trước tiên bước nhanh tới. Phía sau mọi người lập tức đi sát đằng sau. Làm Sở U cùng Lâm Lạc Nhi bước vào động bên trong sau, một đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống, ngài phát hiện một tòa cấp 3 mỏ vàng. Mỏ vàng này cách đó cuối cùng sản lượng vì là 500 vạn tiền vàng. Hiện tại còn lại 500 vạn tiền vàng. Mỏ vàng 500 vạn tiền vàng. Lâm Lạc Nhi giật mình quay về Sở A nói, một mặt không thể tin được. Chỉ thấy ở động này bên trong, cách đó trong tường đá lúng vào vàng ấm vàng. Cực kỳ đoạt người nhãn cầu, người chơi cũng có thể ở đây đào mỏ vàng. Chỉ cần một cái cuốc, hơn nữa thể lực nước thuốc, là có thể ở đây làm giàu. Đúng đấy, mỏ vàng phi thường đặc thù, nó là có tổng sản lượng trị. Một khi khai thác xong mỏ vàng này liền phế bỏ. Vừa nói Sở U trong mắt có nhớ lại vẻ. Mỏ vàng cách đó giá trị liền không cần nhiều lời. Thế nhưng ở kiếp trước, Mỗi tòa mỏ vàng một khi bị rộng rãi làm người biết, thông thường đều là giết người thanh sân thi đỗ khu, rất khó xuất hiện như cái khác tài. Nguyên khoáng như vậy hài hòa cộng vinh cảnh tượng, ngươi đào ngươi, ta đào ta, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Mỏ vàng liền không giống. Bất kỳ quy tắc ở đây đều là vô dụng. Chỉ có thực lực cấp 3 mỏ vàng trong đó long quái cùng cấp 5 tài nguyên khoáng bên trong long quái là như thế. Đều là level 33 sao tinh anh long quái. Không cần phải nói sở u lập tức mở làm rồi. Dẫn sắt đông đảo đấu chiến ma cơ bắt đầu quét ngang nơi này. Tuy rằng sĩ khí chỉ bút biến mất rồi giảm xuống 30 điểm. Nhưng sức chiến đấu như trước không thể coi thường. Một đường không trở ngại giết đi vào. Cầm bên trong đồng long quái đều thanh lý sạch sành xanh. Cuối cùng cũng chỉ còn sót lại tận cùng bên trong long tộc thủ hộ thần tướng. Bùm bùm bùm bùm cầm long tộc thủ hộ thần tướng một trận loạn đánh. Cha đạp một phen. Sở u rốt cuộc chiếm lính tòa này cấp 3 mỏ vàng. Bên ngoài cửa động phía trên xuất hiện tiên công hội tiêu chí. Hệ thống. Ngày nhạc thần thánh cấp bản vẽ. Chế tác. Hồng Long Vương chi thần thánh kim loài dày bó. Ngày nhạc thần thánh cấp bản vẽ. Chế tác. Hồng Long Vương chi thần thánh tu sĩ trường kiếm khe nằm lại bảo một chương võ khí bản vẽ. Tuy rằng không phải mình nghề nghiệp sử dụng vũ khí, mà là ma kiếm tu sĩ vũ khí. Thế nhưng nghề nghiệp này nhưng là nghề nghiệp chiến sĩ lớn đứng đầu nghề nghiệp. Trở thành nghề nghiệp này người chơi là chiến sĩ hệ thống bên trong nhiều nhất. Nói cách khác vũ khí của bọn họ nhu cầu lượng là rất lớn. Hệ thống. Chúc mừng ngài. Ngài thành công chiếm lĩnh cấp 3 mỏ vàng. Mỏ vàng này mỗi ngày đều sẽ vì là ngài mang đến 2 vạn tiền vàng thu vào. Mỗi ngày 2 vạn tiền vàng. Hiện thực thời gian vậy thì là 4 vạn tiền vàng. 500 vạn tiền vàng trừ lấy 4 vạn. Như vậy làm trên thực tế quá 12 năm ngày. Trong game quá 250 ngày. Mỏ vàng này mới sẽ tự động khai thác xong. Muốn dựa vào tự động vào sổ phương thức cầm mỏ vàng này khai thác xong hiển nhiên có chút không thực hiện này sớm muộn sẽ bị người chơi khác phát hiện. Cũng có rất lớn khả năng đưa tới phiền phức. Coi như không đưa tới phiền phức người chơi cũng sẽ tới nơi này khai thác mỏ vàng. Đến lúc đó mình liền không thể độc hưởng cả tòa mỏ vàng. Chuyện gì cũng dễ nói. Chính là tiền vàng không được như vậy vấn đề đến rồi. Làm sao mới có thể nhanh chóng cầm mỏ vàng này cho hái xong đây. Đồng thời đoạt được tiền vàng tất cả đều tiến vào trong lều của chính mình sở u trầm ngâm chốc lát. Sau đó nghĩ đến một cái có thể được biện pháp. Mở ra địa đồ. Cách đó ánh mắt cuối cùng đứng ở yến quốc cảnh nội một chỗ hồ nước phu. Sở u biết. Nơi đó là level 40 khu vực. Vừa liếc nhìn thời gian, trong lòng lập tức có sắp xếp. Ban ngày thời gian vẫn là làm hết sức nhiều chiếm lính tài nguyên khoáng đi, cái khác buổi tối lại nói. Liền như vậy mọi người lại một lần cất cánh. Ở thú tộc lãnh địa bên trong tìm kiếm tài nguyên khoáng. Cái đó di động quý tích dần dần hướng về thú tộc nơi sâu xa lệch khỏi. Ở bay 8 phút thời gian sau, sở u phát hiện phía trước giữa bầu trời xuất hiện vài đạo long ảnh. Nhất thời hít mắt lại, ngừng lại, phía sau mọi người cũng theo ngừng lại. Vào lúc này gặp phải phi hành lớn bò sát cũng thật là thời cơ không đúng vậy. Sở u biết một cái phi hành ở trên trời phương Tây cử long có khó đối phó biết bao. Đó là chân chính long tục. Thuần chủng thuần khiết. Các loại thuộc tính đều là cực kỳ mạnh mẽ. Đẳng cấp đều ở level 100 hướng về trên đi. Chủng loại đều là cao to trên. Rất vì là trào phúng chính là tìm kiếm chân chính cử long kỳ thực cũng là rất khó khăn. Ngoại trừ cố định ở Bắc Cực Trung ương Long Nhai Điện có to lớn phi long ở ngoài, đại đa số cử long tộc cách đó xào huyệt đều là cực kỳ bí ẩn. Hơn nữa hoàn cảnh ác liệt, nhưng coi như là phát hiện xào huyệt cũng có thể đụng tới chủ nhân cũng không ở xào bên trong tình huống. Bọn nó nếu không ra ngoài kiếm ăn, nếu không chính là ra ngoài giao phối đi tới, hay hoặc là làm một số bị nhân tộc xưng là ác long hình tượng tà ác Việt. Ví dụ như cướp bóc loài người nào đó công chúa à, cướp bóc của cải à vân vân. Này liền tạo thành một loại hiện tượng. Thông thường cấp thấp khu vực cấp thấp người chơi ngước đầu nhìn lên bầu trời sờ. thì có thể sẽ phát hiện cực cao giữa bầu trời xuất hiện bóng đen. Bọn họ còn tưởng rằng đây là trò chơi bối cảnh. Kỳ thực này rất có thể chính là nào đó đầu cự long. Từ kể trên là có thể hiểu rõ đến. Cự long hành động quỹ tích là không cố định. Ở khu vực nào đều có khả năng xuất hiện bọn chúng bóng người. Cự long là có rất lớn tự chủ tính. Đều nói cự long có an nhỉ quen thuộc. Nguyên chi với bọn chúng cực kỳ lâu dài sức sống. Nhưng ở thiên thế bên trong nhưng khác. Cự long nhóm không có an nhỉ quen thuộc. Điều này là bởi vì bọn chúng đang vì đại kiếp nạn làm một loại nào đó chuẩn bị thiên thế lớn bối cảnh. Chính là phát sinh ở trò chơi môi trường tự nhiên sản sinh trọng đại thay đổi. Vạn vật đều ở tranh thủ không gian sinh tồn như thế một cái bối cảnh bên trong. Người chơi giáng lâm. Làm sao ồ phía trước đó là cái gì Lâm Lạc Nhi bay tới. Phát sinh nghi vấn. Đồng thời cũng chú ý tới phía trước gì thường. Sở U đưa tay sờ sờ mũi. Khá là phiền muộn nói ra. Rõ ràng phát hiện cử long. Nhưng làm không được đổ long dũng sĩ. Cũng thật là gì. Ô Sở U trong mắt một vệt linh quang lói lên. Hắn phát hiện gì thường. Tựa hồ những ghi long ảnh cũng không cao lớn. Hơn nữa cái đó thật dài gáy liên tiếp thân thể vị trí ngồi người kia ảnh. Này liền không đúng rồi đi qua xem một chút. Sở U hạ thấp tốc độ phi hành, chậm rãi hướng về cái hướng kia tới gần, phía sau nhưng là đông đảo mị ảnh. Theo tới gần, Sở U dần dần phát hiện không đúng. Phía trước này mấy cái long ảnh tựa hồ đang công kích phía dưới trong rừng cây một loại nào đó con mồi. Hơn nữa những kia long ảnh thỉnh thoảng phát động thê thảm rít gào. Thanh âm này cùng cử long rồng gầm cũng là có rất lớn kém nhập. Sở U hiện tại 100% kết luận, này không phải chân chính cử long. Nếu không phải cử long, này lại sẽ là gì chứ khi lại đến gần rồi khoảng cách nhất định sau. Sở U đều có thể nghe được đối phương tiếng đánh nhau. Hơn nữa cũng nhìn rõ ràng những kia long ảnh bộ mặt thật. Cũng trong nháy mắt nhận ra được. Đây là mấy cái răng long không thuộc về cử long khoa, liền ngay cả á long khoa cũng không có vị trí của nó. Nó ngoại trừ cùng phi long có chút tương tự ở ngoài. Cũng không có long đặc tính đặc thù. Nó tên sở dĩ có chứa long chữ. Điều này là bởi vì nó ở hắc ám dị chủng bên trong. Thuộc về trung giai vị. Tướng mạo lại cùng long giống nhau đến mấy phần. Vì lẽ đó bởi vậy chiếm được. Hắc ám dị chủng chính là hấp huyết dược huyết tộc à. Cương thi à. Người sói à chờ chút bọn chúng thuộc về hắc ám dị chủng. Trong đó vong linh tộc là hắc ám dị chủng bên trong lớn quý tộc. Thậm chí tự thành hệ thống. Răng long yêu thích tanh hôi địa phương. Tử thi sản sinh tanh tưởi càng bọn chúng yêu thích. Bọn nó hỉ thực thịt thối. Những kia xưng phù thi thể sản sinh thi dịch đối với răng long tới nói. Đó là cực kỳ ngon miệng đồ ăn. Răng long sức chiến đấu cũng là khá là mạnh mẽ. Bọn nó có mạnh mẽ thân thể. Chỉ là răng long không có vảy. Chỉ có dày đặc chất sừng tầng. Nhưng cũng có thể chống đối bình thường vật lý ma pháp công kích thương tổn. Bọn nó phần lưng hiện ra màu đen. Bụng nhưng là nhược điểm khu hiện ra màu vàng nhạt. Công kích nơi đó có thể tạo thành rất đại thương làm hại. Răng long con mắt không giống long con mắt có lực chấn nhiếp. Hãy cùng bình thường ăn cỏ động vật như thế. Có mắt đen cũng có trắng nhân. Răng long chỉ có một đạo bản năng ma pháp. Vậy thì là âm chứng hắc ma pháp. Nghe được này nói sóng âm ma pháp kẻ địch có thể sản sinh kịch liệt đau đầu. Bọn nó móng vuốt rất sắc bén. Hiện móc câu hình. Phối hợp mạnh mẽ thân thể. Có thể đối với nhân loại cơ sở phương tiện tạo thành rất lớn phá hoại. Bởi thông minh không cao. Bọn nó thông thường bị một ít hắc ám cấp cao dị chủng chính là vật cưới. Rất được những kia cấp cao dị chủng niềm vui. Võng du chi thần cấp cường hào 15 chương 290 ải nhân tộc xèn đúc công sư ngươi cười cái gì nhìn thấy sở thân thể có chút rung động. Trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Lâm Lạc Nhi là thật sự không rõ vì sao. Cái này răng long ạ. Sở U trong mắt tất cả đều là tốt đẹp nhớ lại vẻ. Lắc đầu một cái cũng không nói ra đến. Mà là lập tức mệnh lệnh bộ đội công kích vào chỗ. hiện tại bên mình cách này chút răng long liền tương đối gần. Những này răng long trên lưng đều ngồi một cái cầm trong tay trường thương áo bào đen khôi giáp người. Chỉ thấy những này người điều khiển răng long bỗng nhiên đột nhiên đáp xuống. Công kích phía dưới mục tiêu. Lúc này liền nghe đến phía dưới truyền đến trung khí mười phần tiếng gầm gừ. Này nói chuyện nội dung rõ ràng có thể nghe hiểu được. Sở U đoàn người chậm rãi tới gần. Đang lúc này một cái áo bào đen khôi giáp người điều khiển răng long ứng hướng về phía sở U chờ người. Cách sở U 30 mét vị trí dừng lại. Nhấc thương chỉ tay. Đối diện sở U. Ý tứ rất rõ ràng. Không muốn quấy rầy chúng ta, sở U lập tức khóa chặt đối phương. Vong linh kỵ sĩ. Level 40. Chủng loại hắc ám dị chủng vong linh khoa. 4 sao tinh anh quái. Hừm. B. 18 vạn. Răng long, level 40, chủng loại hắc ám dị chủng, 4 sao tinh anh quái, hơi B, 30 vạn. Ha ha. Vong linh kỵ sĩ lượng máu lại còn không có mình T9 đấu chiến ma cơ hơn. B. Cao. Các ngươi là cái rắm gì nha? Lại dám như vậy chỉ vào ta. Quả thực muốn chết, sở U trong nháy mắt truyền đạt mệnh lệnh công kích. Lập tức phía sau đấu chiến ma cơ nhóm chuyển động. Trạng thái chiến đấu hiển hiện. Dồn dập trở thành lạnh mị công kích áp ma. Cùng lúc đó hướng về đối phương bắn ra công kích phép thuật. Cùng tốt ta, Lạc Nhi. Sở A ném ra câu nói này cũng lập tức tham dự chiến đấu. Trên không trung tác chiến vậy thì là toàn bộ phương vị lập thể thức. Rất nhiều kỹ năng gợn sóng là đánh không tới. Lúc này phi thường thử thách một cái người chơi kỹ thuật. Đối phương cũng là lúc này chuyển động. Cách đó dưới khố xăng long càng là phát sinh một đạo âm chứng hắc ma pháp. Âm thanh cực kỳ thê thảm. Tựa hồ có thể xuyên thủng màng tai. Thẳng tới trong đầu hệ thần kinh. Sở U cao mày, cái cảm. Giác này coi là thật không dễ chịu, càng cao cấp quái càng đáng sợ. Lập tức hướng phía dưới lao đi. Tách ra đối phương đột thứ. Đang lúc này đối phương chịu đến đấu chiến ma cơ nhóm tinh chuẩn đả kích. Hắn cừu hận mục tiêu trong nháy mắt đổi làm đấu chiến ma cơ. Nhìn bị đấu chiến ma cơ hấp dẫn, sở U khẽ mỉm cười, lấy ra vũ khí nhanh chóng hướng về răng long phía dưới tiếp cận. Sở U mục tiêu không phải vong linh kỵ sĩ, mà là răng long. Thông thạo nắm giữ phi hành vận động. Sở U rất nhanh sẽ đến di động bên trong răng long phía dưới. Cũng vững vàng theo sát trong đó. Làm răng long cùng vong linh kỵ sĩ quay về đấu chiến ma cơ phát sinh công kích giờ. Thân thể dừng lại thời khắc này. Sở U phát động công kích, chỉ thấy hắn vung vẩy cự đại long hình chiến kích vũ khí. Đột nhiên hướng răng long một cách nào đó vị trí bổ tới. À ô, một đạo so với sóng âm ma pháp còn thê thảm hơn âm thanh từ này đầu răng long trong miệng phát sinh. Nó trợn to mắt, cái đó thật dài gáy đột nhiên phía dưới. Nhìn về phía công kích mình cao chứng hoàn kẻ địch. Ánh mắt kia tựa hồ ở hướng về sở kể ra. Ngươi đến cùng có hay không trinh tiết à. Lâu không gặp, tình cảnh bây giờ lại trình diễn. Sở U trong mắt tràn đầy hài lòng. Đối phó răng long, kiếp trước người chơi tổng kết một cách không có tiết tháo chút nào kinh nghiệm. Vậy thì là đánh. Loại này đấu pháp càng người bắn tên nghề nghiệp yêu thích. Dù sao phát minh loại này đấu pháp chính là người bắn tên Lâm Lạc Nhi giải ra. Nàng thực sự không nghĩ chơi game lại làm được giống như thật như thế. Thiết kế động vật nhuyễn thể vị trí, càng là không nghĩ tới. Sở U lại thực thi độ công kích. Lại là xoay vòng vũ khí vung bổ tới. Lần này là đường hoàng ra dáng bắn chúng ở đối phương mềm nhũng thô mà ngắn. Lên. Lão tử này liền thao à, răng long con mắt sát vậy thì đỏ. Nó nổi khùng. Vặn vẹo thân thể cũng không ngừng phát sinh gầm rú. Điều này làm cho ngồi ở mặt trên vong linh kỵ sĩ trọng tâm lập tức bất ổn. Phát sinh công kích lệch khỏi phương hướng. Vong linh kỵ sĩ, ngươi thương mại đây là làm sao? Cho lão tử thận trọng điểm hai lần công kích, liền để răng long lượng máu rơi mất 4 vạn. Trong này tồn tại vượt cấp đấu pháp bụng màu vàng nhạt là nhược điểm khu. Mà nhuyễn, vậy thì là trí mạng khu. Để sở cực kỳ khiếp sợ chính là, Loại này đấu pháp lại bị chủ động tính rất mạnh đấu chiến ma cơ nhóm cho bắt lấy rồi. Đấu chiến ma cơ đó là ác ma, có thể không có loài người nữ tính bất kỳ dây thần kinh xấu hổ. Ngươi chính là phát hiện đào giang đấu pháp, đấu chiến ma cơ cũng là nghe theo không có sai sót. Kết quả là đấu chiến ma cơ cầm đàn kiến công kích hình thức triệt để phát huy đi ra. Hấp dẫn hấp dẫn, ngăn cản ngăn cản, đánh đánh. À à, này đều là một đám người nào à? Lâm Lạc Nhi nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch, biểu hiện nghiêm túc, nhưng nhìn đến như vậy ô uế mà lại thảm không nhân đạo tình cảnh, nàng thẳng thắn bay về phía càng trên không hơn. Răng long điên rồi, nó là thật sự điên rồi, ở trên trời loạn hống một trận, không ngừng muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Thế nhưng đâu chỉ cần phía trước có kẻ địch ngăn cản, nó sẽ thay đổi phương vị. Dòng suy nghĩ cực không rõ ràng, 10 cái đấu chiến ma cơ nhưng là không ngừng cao tốc phi hành ngăn cản răng long. Răng long phía dưới 30 đấu chiến ma cơ hướng cái kia bí mật nhỏ yếu chí mạng phu công kích. Thế nhưng rất nhiều công kích đều không có bắn trúng. Chỉ có điều mỗi một lần bắn trúng cũng làm cho răng long lòng rối như tơ vò. Đang lúc này, cái kia sĩ khí trị cao nhất đấu chiến ma cơ vận dụng địa ngục viêm bảo, mà mục tiêu vị trí chính là răng long sinh mạng. Chỉ thấy nàng biểu hiện chăm chú, ánh mắt bình tĩnh, tuyệt không là đùa giỡn. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo hào quang màu tím chớp mắt biến mất. Cùng lúc đó ở răng long sinh mạng trên xuất hiện màu tím phù văn. Khe nằm lại thành công bị chạm trổ rồi. Sở U một mặt khiếp sợ nhìn mà vị kia đấu chiến ma cơ, nhưng là lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Hắn đây mẹ thì có đến nhìn. Sở U nhất thời đưa tay che chắn khuôn mặt, mắt phải nhất thời đóng lại, chỉ lộ ra mắt trái, mà ánh mắt kia hình như có cảm giác sâu sắc cùng được. Chỉ nghe một đạo tiếng vang, răng long vị trí bỗng nhiên nổ, toàn bộ sinh mạng liên quan cao chứng hoàn đều nổ tung, đều nổ tung, nổ tung, nổ. À à à, răng long vẻ mặt vào đúng lúc này quả thực chính là đang hoài nghi nhân sinh. Ngồi ở mặt trên của nó vong linh kỵ sĩ bỗng nhiên cảm nhận được chấn động, đồng thời thông qua tâm linh cảm ứng, nó bắt được răng long lúc này bi thương tâm tình, coi như chuẩn bị đưa tay an ủi giờ. Nó bỗng nhiên bị răng long cho lăn xuống, từ giữa bầu trời lấy vật rơi tự do phương thức rớt xuống. Vong linh kỵ sĩ: thao, ngươi cái chết thiến long, ta con mẹ nó không để yên cho ngươi, cuối cùng ở đấu chiến ma cơ hoa thức hành hạ đến chết dưới. Răng long một tiếng gào thét, hóa thành một cái chiết dực thiên sứ. Chiến đấu giải quyết sau, Sở U rốt cuộc nhìn thấy rừng cây dưới bị răng long vong linh công kích chính là người phương nào. Đó là một đám ải nhân. Ăn, xác thực nói là ải nhân tộc. Bọn nó tay cầm búa lớn, có lôi điện từ bên trong phát sinh. Chỉ là các người luồn vẻ mặt đều rất nghiêm túc, có chút khổ sở chống đỡ cảm giác. Nghĩ đến đối phương rất khó đối phó, Sở U con ngươi lói lên cấp tốc hướng một con răng long bay đi. Vận dụng vũ khí chính là nhanh chóng vung lên. Tông sư, chúng ta thật giống gặp phải trợ giúp. À, rốt cuộc có cứu à? Phía dưới ải nhân tộc thay đổi trước sáng dấp, trong mắt tỏa ra thần thái. Nhưng mà các người lùn lập tức lại thu hồi nụ cười, bởi vì đối phương đấu pháp thực sự là có chút khó coi rồi. Nửa ngày, một người trong đó sâu bạc ải nhân quay đầu nhìn về phía đồng bạn, âm thanh trầm thấp nói ra: chúng ta làm sao cũng không có nghĩ tới dùng phương pháp này đối phó vong linh đám kia rác rưởi. Có cái vong linh rơi xuống, đi mau mau đánh ngã hắn, hắn mẹ con bà nó, để chúng ta ăn nhiều như vậy vị đắng. Liền như vậy như vậy, Sở thành công giết 4 con răng long cùng với mặt trên vong linh kỵ sĩ, đuổi đi mặt khác 3 con. Không nên đuổi theo, mọi người hạ xuống, Sở U la lớn. Nghe lời, đấu chiến ma cơ nhóm lập tức theo Sở U hạ xuống ở rừng cây trên đất, biến trở về nữ đạo sĩ dáng dấp. Ăn, Lâm Lạc Nhi cũng không nói gì hạ xuống ở đây, sau đó bắt đầu cho những kia bị thương đấu chiến ma cơ thêm huyết trị liệu. Lạc Nhi, ta đã quên nói cho ngươi một chuyện. Lúc này Sở U đến Lâm Lạc Nhi bên cạnh nhỏ giọng nói rằng. Chuyện gì? Lâm Lạc Nhi mang theo ánh mắt khác thường nhìn Sở U. Kỳ thực, ngươi chỉ liệu thuật là có thể tác dụng ở hắc ám dị chủng. T. Ca lại cầm chuyện quan trọng như vậy đều làm đã quên. Không nên trách ca à. Ngay lúc đó tình cảnh thực sự phút không ra tâm quan tâm những chuyện khác. À, ngươi là nói ta chỉ liệu thuật là có thể đối với những kia quái tạo thành thương tổn? Lâm Lạc Nhi quả thực không thể tin được sẽ có loại này thiết chí. Đúng đấy. Sau đó à, đối mặt hắc ám dị chủng, các ngươi mục sư chính là khắc tinh của bọn họ. Các ngươi chữa trị lượng đối với bọn chúng tới nói chính là một loại bổ trợ thương tổn. Ta biết rồi. Lâm Lạc Nhi thận trọng gật gù. Sau đó Sở chuyển bước đến một đám ải nhân trước. Này quần ải nhân lúc này lại là biểu hiện căng thẳng như gặp đại địch, ngẩng đầu nhìn Sở U. Trên đất có chút ngổn ngang, cái dương tán lạc khắp mặt đất, xem ra ải nhân tộc là bị đột nhiên tập kích. Chỉ là bọn chúng tại sao muốn như thế nhìn mình không phải bọn chúng ăn nhân cứu mạng sao? Các ngươi chính là ải nhân tộc đi, may gặp. Ngươi là nhân tộc, cảm tạ ăn cứu mạng của ngươi. Chỉ là ngươi tôi tớ vì sao là ác ma dâu bạc ải tử? Hiển nhiên là nơi này người dẫn đầu. Nó không có cầm bất kỳ vũ khí nào, mà là sử gậy. Đầu tiên là đối với Sở U hơi có lễ. Sau đó trung khí lại là mười phần nói rằng. Ác ma ta không ủng hộ ngươi lời giải thích. Bọn nó không phải ác ma, mà là bị ta vĩ đại lòng thương người cho cảm hóa. Không thấy bọn chúng ăn mặc đạo sĩ trang phục sao? Thế nào cũng phải tới nói. Cũng không phải như ngươi nghĩ. Nói xong Sở U lấy ra vô địch hầu lệnh bài làm cho đối phương nhìn rõ ràng. Ta là Đại Yến Quốc có tên gọi hầu tước. Vô địch hầu. Mà ta những bộ hạ này đều là trải qua chính thức tán thành. Sở U mặt không biến sắc nói rằng. Dâu bạc ải nhân nhìn hai bên một chút hai bên đồng loại. Trong mắt tuy có hoài nghi, nhưng là so với trước giảm bớt rất nhiều. Các người lùn trên mặt cũng hòa hoãn không ít. Lúc này dâu bạc ải nhân hướng về Sở U gật gù. Thì ra là như vậy. Chính như ngài nhìn thấy, chúng ta là ải nhân tộc. Ta gọi Âu La Gia. Hiện tại chúng ta gặp phải phiền toái rất lớn. Âu La Gia T chính là rèn đúc cái kia cái gì? Chính là. Rất vinh hạnh tên của ta có thể làm cho ngài nghe thấy. Ta là rèn đúc tông sư Âu La Gia Võng Du Chi thần cấp cường hào 15 chương 291 đạt thành giao dịch. Nghe được đối phương chính là trong trí nhớ mình cái kia ải nhân tộc rèn đúc tông sư. Nội tâm coi là thật nhảy một cái. Đây thật sự là một lần trùng hợp tình cờ gặp gỡ à? Ta nhất định phải làm cho ngươi làm việc cho ta. Tông sư tên như sấm bên tai à? Quý tộc rèn đúc phương pháp đó là vạn tộc ngưỡng mộ. Tông sư ngày càng là trong đó kiệt xuất. Nói tới chỗ này Sở U hơi hướng về đối phương cúi đầu thi lễ. Đối phương sau khi thấy lập tức đáp lễ. Sở U tiếp tục nói ra. Không biết tông sư gặp phải phiền toái gì vì sao sẽ xuất hiện tại thú tộc lãnh địa. Rồi lại là chịu đến hắc ám gì trùng công kích ai à? Nhân Âu La ra vẻ mặt cô đơn thở dài một hơi. Chúng ta mạo hiểm đến thú tộc chính là muốn thu được một loại vực ngoại thần thiết. Chỉ là chúng ta gặp phải đáng ghét phản bội. Rơi vào thú tộc vây quanh. Tử thương nặng nề à. Nhưng cũng may chúng ta phá vây rồi đi ra. Chỉ là coi là thật không nghĩ tới. Thú tộc lại cùng vong linh tộc tồn tại cấu kết. Chúng ta bị tử linh pháp sư gây truy tung tiêu ấm. Một đường truy sát chúng ta nói tới chỗ này. Dâu bạc ải nhân thổi mi chừng mắt đỏ cả mặt. Hiển nhiên đối với người phản bội cực kỳ thống hận. Xem ra các ngươi đụng phải rất ma túy phiền à? Lúc này Âu La Gia tiến lên một bước, duỗi ra một cái tay làm ra lễ ngộ thủ thế. Sau đó thành khẩn nói ra: tôn kính hữu hảo nhân tộc, ta đại biểu ải nhân La Mạn Nặc Phu tộc hướng về ngài cầu xin viện trợ, trợ giúp chúng ta để chúng ta có thể an toàn đến quê hương. Làm thủ lao, chúng ta đem cho ngài thanh toán một bút 20 vạn tiền vàng. Ha ha ha. Sở U cúi đầu phát sinh tiếng cười. Ngài cười cái gì? Dâu bạc ải nhân nhìn hai bên một chút hai bên đồng loại, đều là một mặt không rõ. Không hiểu Sở U có gì cười. vậy cũng là 20 vạn tiền vàng à, rất nhiều tiền vàng. Ngươi chẳng lẽ không biết sao ta là cười ngài? Ai? Dưới cái nhìn của ta ngài mệnh tuyệt không chỉ 20 vạn tiền vàng đây. Sở U hai tay mở ra. Hơn nữa cùng là quang minh trận doanh. Làm sao có thể dùng tiền vàng đến cân nhắc đây? Đây là đối với ta nhân cách rất lớn sỉ nhục. Không không không, ngài hiểu lầm. Vận mệnh nữ thần để ta gặp được ngài. Đây là thiên ý có này sắp xếp. Tiền vàng chỉ là cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Trong này cực kỳ đơn thuần. Ngài chính là bộ tộc ta sau đó tôn khách. Ha ha. Ngươi câu này thiên ý có này sắp xếp câu nói này. Ta rất tán đồng, ta đồng ý trợ giúp tôn sư. Nếu phía sau có truy binh, như vậy kính xin các ngươi mau mau dẫn đường đi. Chúng ta mới đến cho thỏa đáng a ha. Đây thực sự là quá cảm tạ ngài. Ta còn không biết tôn khách tên của ngài đây. Có thể không báo cho ta, ta gọi U Dạ. À, đây thực sự là một cái thần thánh tên đây. Dâu bạc ải nhân một mặt chân thành nói rằng. Tựa hồ quên trước đối phương đánh. Chiến pháp. Hệ thống. Ngài ở rèn đúc đại sư Âu La Gia trong lòng độ thiện cảm đạt đến 75%. Tựa hồ tông sư đội ngũ này có người bị thương. Đội ngũ của ta bên trong có một vị mỹ lệ mà thần thánh chữa trị sư. Nàng quang ma pháp năng rất nhanh chóng để ngài tộc nhân khôi phục. Sở quan sát được ải nhân trong tiểu đội có người khập khánh, hiển nhiên là bị thương, lập tức nói rằng. À, có thật không, đây thực sự là quá tốt rồi à. Ta thực sự là được vận mệnh nữ thần quan tâm. Để ta gặp phải ngài. Lạc Nhi đi thôi, đối phương chữa trị xong. Lâm Lạc Nhi sau khi nghe đi ra. Sau đó trở về bị thương ải nhân bên người. Trong tay sáng lên thần thánh an lành bạc quang. Cuối cùng gây ở trên người đối phương. Chỉ thấy đối phương này ra chóc thịt bong địa phương nhanh chóng phục hồi như cũ. Được chữa trị ải nhân nhắm hai mắt lại. Nhìn dáng dấp rất là hưởng thụ thánh quang hạ xuống ở trên người mình cảm giác. Cuối cùng mở mắt ra chân thành hướng về Lâm Lạc Nhi nói cảm ơn. Cảm tạ ngài. Ngài chính là ta thần thánh nữ thần. Nguyện chủ phù hộ ngài. Nói xong nằm sấp trên mặt đất, chuẩn bị có miệng hôn môi Lâm Lạc Nhi chân phải. Lâm Lạc Nhi mắt lườm một cái. Lập tức tránh ra chân phải. Ném câu nói tiếp theo liền đi, ngươi không cần cảm tạ ta. Muốn cảm tạ liền cảm tạ U Dạ đi. Sau đó trở về cái kế tiếp bị thương ải nhân bên cạnh tiếp tục triển khai trị liệu thuật. Hệ thống. Cả nhánh ải nhân đội ngũ đối với ngài độ thiện cảm tăng lên trên đến 70%. Ngài ở rèn đúc tông sư Âu La Gia trong lòng độ thiện cảm đạt đến 86%. Rất nhanh cả nhánh ải nhân đội ngũ tất cả đều sinh long hoạt hổ. Tất cả đều bị Lâm Lạc Nhi trị liệu ma pháp cho chữa trị. Liền đội ngũ lập tức khởi hành. Tông sư à, nơi này cách các ngươi ải nhân lãnh địa có vẻ như khá xa à. Vừa đi giờ, sở u cùng cưới ở thấp bé độc giác thú trên ải nhân Âu La Gia nói rằng. Là như vậy. Chúng ta ở Ma Nhĩ Hải Mố trên núi có một cách truyền tống tế đàn. Chúng ta chỉ cần đạt đến nơi đó liền vạn sự đại cát. Thì ra là như vậy. Chỉ là có thể nói cho ta một chút trước ngươi trong miệng vực ngoại thần thiết sao, ngươi được nó sao? Thần thiết chính là thần thiết. Không có thích hợp hơn tên thích hợp với nó. Nó chính là cứu vớt bộ tộc ta nhất định phải đồ vật đây. Chỉ là thật đáng tiếc à. Ta không có được nó. Vừa nhắc tới mục đích của chuyến này, ải nhân tộc lão nhân vẻ mặt tiết lộ thất lạc. Quý tộc đụng phải xâm lấn đúng là như thế. Chúng ta chịu đến thú tộc xâm lấn. Chết tiệt thú tộc. Bọn nó quân đội cực kỳ to lớn. Bọn nó năng lực sinh sản thực sự là quá mạnh mẽ. Thế nhưng có thần thiết liền không giống nhau. Ta đem rèn đúc ra một cái thần binh. Dùng nó để chống đỡ thú tộc đại quân. Dầu gì cũng có thể thong dong di chuyển bộ tộc bình yên lui lại. Hóa ra là như vậy à. Lão nhân gia. Ta có một cái ý nghĩ muốn cùng ngài làm một loại giao dịch. Này đối với ta mà nói cũng rất trọng yếu. Sở U lúc này mở miệng nói rằng. U Dạ à. Ngài trợ giúp đã cứu chúng ta. Chúng ta cảm tạ còn đến không kịp đây. Cái gì giao không giao dịch. Nói ra chỉ cần là chúng ta có thể có khả năng cùng. chúng ta quyết không chối từ được rồi. Vậy ta liền nói đi ra. Ta mang ngài đạt được thần thiết. 20 vạn tiền vàng ta cũng có thể không muốn. Ta chỉ có một yêu cầu. Vậy thì là hy vọng ngài đang hoàn thành rèn đúc thần binh sau khi. Ngài có thể theo ta cùng trở lại ta lãnh địa bên trong. Từ nay về sau vì ta hiệu lực Sở U Cầm ý nghĩ trong lòng nói ra. Vốn cho là dâu bạc lão nhân sẽ có rất lớn phản ứng. Nhưng để Sở U kinh ngạc chính là. Đối phương vẻ mặt nhưng là rất bình tĩnh. Chỉ thấy hắn ha ha cười nói. Không nghĩ tới sống 300 tuổi. Như trước còn có người muốn mời ta vì hắn hiệu lực. Ha ha. Phải biết hơi hơi trước giờ 10 năm ngươi gặp phải ta. Khẳng định là không được. Ta liền nhân tộc đế vương bạc tinh linh tộc tinh linh vương đô đã từng từ chối quá. Càng khỏi nói những người khác. Âu la gia lão nhân cảm thán một phen. Sau đó nhìn về phía nhìn kỹ mình Sở U. Gật đầu nói ra. Nếu như ngài có thể đạt được thần thiết sao cho ta. Như vậy ta bộ xương già này đồng ý lại dằn vặt. Cùng ngươi cùng trở lại ngươi lãnh địa. Giúp ngươi chế tạo một nhánh to lớn quân bị được như vậy liền nói như vậy định. Ta trước tiên đem các ngươi đưa đến truyền tống tế đàn. Đến lúc đó ngươi lại nói cho ta thần thiết tin tức tương quan. Ta mang ngài lấy thần thiết liền như vậy song phương ở chung càng thêm vui vẻ. Trong lúc này Sở U mệnh lệnh đế cơ ở phía trước điều tra. Một khi có tình huống lập tức bẩm báo. Nếu như mình nắm giữ một chiếc ô vân mậu dịch đoàn phi hành thuyền buồm vậy thì tốt. Coi như lúc này. Đế cơ một đạo ý niệm phát tới. Nói phía trước xuất hiện một nhánh di động thú tộc bộ đội. Cách đó phương hướng chính là hướng chỗ ở mình phương vị tới rồi. Đối phương bao nhiêu thú tộc nhìn ra có hơn 100 tên lang kỵ binh Sở U hơi kinh hãi. Chính là. Có muốn hay không trốn à đế cơ. Võng du chi thần cấp cường hào 15 chương 292 lừa dối độ thiện cảm có lúc đùa giỡn cái này lạnh bà nương vẫn là rất thú vị. Tông sư à. Phía trước truyền đến tình báo có người nói có 100 cái thú tộc lang kỵ binh hướng về chúng ta bên này lại đây. Sở A nội tâm không lo lắng chút nào, nhưng nói ra lời này nhưng là thần sắc nghiêm túc trong con ngươi có chút lo lắng. Quả nhiên nghe được này nói tin tức. Ải nhân tộc lão nhân lập tức kinh hãi. Lang kỵ binh vậy cũng là sức chiến đấu hung mãnh thú tộc tinh nhuệ à phải làm sao mới ổn đây. Dựa vào chúng ta những này người là chống đối không được. Vẫn là mau mau rời đi phương hướng. E sợ không kịp à. Đối phương nhưng là lang kỵ binh. Bọn nó vật cưới mũi liền như con chó. Thậm chí so với chó hoàn linh mẫn. Lại nói các ngươi không phải có tử linh pháp sư gây dấu ấm sao. Sợ là trốn cũng trốn không được à. Chúng ta muốn nghênh tiếp một lần áp chiến. Sở U lúc này nói rằng. Ải nhân tộc lão nhân cúi đầu trầm ngâm một chút. Sau đó mới nói ra. Ai? Ngươi nói không sai à. Là ta mong muốn đơn phương. Như vậy chúng ta hiện tại liền làm nhanh lên tốt phòng ngự đi hừm. Các ngươi là ải nhân tộc. Chế tạo một cách đơn giản phòng ngự trận địa vẫn là có thể. Ta dẫn dắt bộ hạ đi phía trước quấy rầy bọn họ. Cho các ngươi tranh thủ chút thời gian. Vậy thì đúng là quá cảm tạ ngươi. Không cần nói quá khách khí mà nói chúng ta đã là người một nhà. Bảo bối nhóm. Đi rồi. Đi làm việc ở Sở U ra lệnh một tiếng. 40 cái đấu chiến ma cơ cùng với Lâm Lạc Nhi dồn dập mở cánh bay về phía bầu trời. Sở U càng là trước một bước mở ra cánh. Hướng về ta kháo long thỉnh thoảng mọi người tập trung ở Sở U chu vi, rất đồ sộ. Nhìn nổi mặt ải nhân tộc khiếp sợ. Đang lúc này Sở U động hướng về đế cơ phát tới phương vị bay đi, lập tức chúng mì ảnh nhi tất cả đều đi theo. Mọi người tốc độ phi hành là rất nhanh. Lâm Lạc Nhi bây giờ đối với không trung phi hành cũng là từ từ quen thuộc. Mặc dù ở cao tốc phi hành trạng thái bên trong cũng không có đi đổi. Chỉ chốc lát sau Sở U liền nhìn thấy trên bầu trời đế cơ. Lập tức gửi đi ý niệm yêu cầu đế cơ cùng mình hội hợp. Thì ở phía trước đế cơ mê người miệng bất động, nhưng là gửi đi một đạo ý niệm lại đây. Sở U nhất thời kéo cao. Sau đó hắn liền nhìn thấy xa xa quả thật có đông đảo cái bóng ở di chuyển nhanh chóng. Tốc độ kia cùng tấn mãnh long vật cưới đều là không ăn ảnh dưới. Đúng là rất nhanh. Nhìn thấy nơi này Sở U khẽ mỉm cười, này ải nhân tộc lão nhân còn muốn trốn, sao có thể có chuyện đó mà. Đối với xuất hiện ở đây lang kỵ binh, Sở U là hiểu rõ, 35 cấp, 3 sao tinh anh mà thôi. Sở dĩ cùng ải nhân tộc lão nhân nói tới nghiêm túc như vậy chính là không muốn đối phương nhìn ra thực lực của chính mình. Muốn cho đối phương cảm nhận được mình khổ cực. Do đó nội tâm lần thứ hai cảm kích mình. Nghênh đón. Sở U lập tức ra lệnh. Mang theo mọi người bay qua. Lấy thượng đế thì giác đến xem. Trên đất lang kỵ binh nhanh chóng xen kẽ rừng cây. Mà bên này trên trời nhưng toán học không ít phi hành sinh vật đồng dạng nhanh chóng hướng đối phương phương hướng tiến lên nghênh tiếp. Đến cuối cùng đã bắt đầu lao xuống. Lúc này lòng đất thú tộc lang kỵ binh phát hiện trên trời dị thường. Trong mắt đều là có cảnh giác. Nhưng tốc độ như trước không giảm. Cũng không có làm ra công kích chuẩn bị. Hiển nhiên bọn chúng cũng không muốn cùng trên trời Sở U chờ người là địch. Bọn nó trên người là có mệnh lệnh. Sau đó Sở U mục tiêu chính là bọn chúng. Đấu chiến ma cơ đầu tiên làm khó dễ. Chỉ thấy các nàng sáu cánh cánh bùng nổ ra hỏa diễm ánh sáng. Hai tay càng là xuất hiện sóng năng lượng. Sau một khắc, những này đấu chiến ma cơ dồn dập sử dụng đấu chiến hỏa diễm hải khiếu. Cao năng lượng hỏa diễm lấy biển gầm giống như tráng thế đập xuống khắp nơi. Những kia rừng cây trong nháy mắt giấy lên đại hỏa. Cao năng lượng hỏa diễm từ mỗi cái khe hở thoáng qua. Đánh út về phía thú tộc lang kỵ binh. À à à kêu thảm liên miên thanh âm từ nơi nào vang lên. Sở U rất hài lòng như vậy hiệu quả. Lúc này hắn nhìn thấy có 10 cái đấu chiến ma cơ lệch khỏi phương hướng. Từ cánh khởi xướng tiến công. Sử dụng đồng dạng đấu chiến hỏa diễm hải khiếu. Trước sử dụng kỹ năng đám kia đấu chiến ma cơ bay vào đối phương. Ở giữa không trung hướng về mảnh này kêu thảm thiết nơi phát sinh suy nhược chớ chú. Để những lang kỵ binh này sức chiến đấu tiến một bước giảm nhiều đấu chiến ma cơ nhóm chiến thuật kỹ xảo là khá cao rõ. Nhìn thấy nơi này Sở A nội tâm chân chính bội phục lên T9 binh chủng. Thực sự là tốt chờ mong nếu như đấu chiến ma cơ ở thôi noãn quân dưới cờ. Lại sẽ phát huy ra thế nào chiến thuật phối hợp cùng với sức chiến đấu đây hiện tại đã có ép xuất hiện. Điều này nói rõ giết chóc đã bắt đầu tiến hành rồi. Sở U cũng đánh ra vũ khí tham dự tiến vào, Lâm Lạc Nhi nhưng là chăm chú đi theo phía sau mình. Lạc Nhi, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi đi chu phi nhìn cách nào ma cơ bị thương, ngươi đi trị liệu các nàng. Nghe được Sở U âm thanh, Lâm Lạc Nhi gật gù thay đổi phương hướng. Làm tiến vào nơi này, Sở U nhất thời hút vào lượng lớn phảng phất là mùi thịt mùi vị. Thú tộc lang kỵ binh hiển nhiên nhịp điệu quấy dày. Bọn nó không nghĩ tới đối phương vẫn là hướng về mình phát động công kích. Hơn nữa đối phương chiến thuật cực kỳ cao minh. Dựa dẫm hoàn cảnh của nơi này thực thi phạm vi hỏa diễm thuật. Đại hỏa liên tục một mảnh. Ngăn cản đường đi còn dễ nói. Then chốt là đối phương hỏa diễm thuật không phải bình thường hỏa diễm thuật. Trong này có ác ma năng lượng. Đối với thú tộc lang kỵ binh tạo thành rất cao thương tổn. Không riêng như vậy những kia đấu chiến ma cơ lực công kích đều là hơn vạn. Đánh ra thương tổn càng là đạt đến hơn 2 vạn thương tổn. Đây đối với tổng cộng mới 6 vạn hơn. Đây. Thú tộc lang kỵ binh mà nói. Đấu chiến ma cơ nhóm công kích đều là có chứa chí mạng tính. Chống lại không được mấy lần sẽ đi đời nhà ma. Hiện trường lượng lớn thú tộc lang kỵ binh dồn dập ngã xuống. Có vật cưới sói khập khánh bỏ lại thi thể của chủ nhân hướng về phương hướng tới chạy về. Lâm Lạc Nhi xen kẽ vào trong đó. Thỉnh thoảng tránh thoát từ phía dưới phóng tới tên bắn lén. Nàng không ngừng cắt khóa chặt đấu chiến ma cơ. Một khi phát hiện có xuất huyết hiện tượng lập tức tiến hành chữa trị thuật trị liệu. Đang lúc này đối phương 30 cái thú tộc lang kỵ binh tập trung lên. Bọn nó vật cưới cùng với tự thân đều có sự khác biệt bị thương. Bộ lông đốt cháy khét. Lúc này hô hấp có chút gấp gáp đến nhìn hiện trường. Bọn nó tạo thành một đạo phòng ngự trận tuyến. Ngoại vi dơ lên mã tấu. Bên trong nhưng là không ngừng bắn tung. Coi như lúc này Một bóng người cao to từ một chỗ thiêu đốt trong ngọn lửa chớp mắt vọt tới, cấp tốc hướng bọn chúng tới gần. Lập tức có mấy cái thú tộc lang kỵ binh cung tên nhắm ngay Sở U, cũng rất mau thả ra mũi tên. Sở U mạnh mẽ chống đỡ vài đạo công kích vọt tới đối phương trước trận, lập tức thực thi long tức ba động. Sở U trên người chiến kích vô song từ lâu mở ra, tốc độ công kích tăng lên trên diện rộng. Một đạo phạm vi ba động trong nháy mắt từ trên người hắn chớp mắt khuyết tán mà đi. Này đạo ba động rất nhanh sẽ lan đến tạo thành vòng phòng ngự thú tộc lang kỵ binh. Đùng một tiếng vang thật lớn, đông đảo thương tổn chỉ số xuất hiện ở Sở U trong mắt. Hiện trường những lang kỵ binh này dồn dập bị đánh ngã xuống đất, tiến lên toàn chuyển ba động phạm vi ba động trùng kích ba động ba liên kích nhất thời quăng đi ra. Những kia vừa vặn bò lên lang kỵ binh chịu đến trùng kích ba động sau lại lập tức ngã xuống đất. Lúc này đấu chiến ma cơ nhóm cũng đã chạy tới, dồn dập đối với hắn thực thi công kích. Nhất thời nơi này thú tộc lang kỵ binh xuất hiện lượng lớn thương vong. Chỉ chốc lát sau chiến đấu liền giải quyết triệt để. Sở U mệnh lệnh đấu chiến ma cơ tại chỗ nghỉ ngơi. Lâm Lạc Nhi phụ trách thêm huyết. Mình cất cánh hướng về ải nhân tộc phương hướng nhanh chóng bay qua. Rất nhanh Sở U liền chạy tới nơi này, chỉ thấy ải nhân tộc nơi này đã có đơn giản công sự phòng ngự đường viền. Liền các ngươi tốc độ như thế này gần như vừa phản kiến tốt, đối phương lang kỵ binh liền chạy tới đi. Sở U lập tức đổi làm uể oải lại có chút thương cảm đến Âu La ra bên cạnh. À, ngươi bị thương ải nhân tộc lão nhân giật mình nhìn Sở U. Sở U bứt lên miễn cưỡng nụ cười. Không quan trọng lắm. Thực sự là không nghĩ tới thú tộc lang kỵ binh như vậy giảo hoạt. Để chúng ta rơi vào khổ chiến hơn. Y. Cơ. Như vậy ngươi là phá vây rồi, vẫn là Âu La ra cực kỳ giật mình. Phải biết thời gian này là rất nhanh. Trước mặt nhân tộc từ bên cạnh mình bay qua tới nữa. Lúc đó có vẻ như rất ngắn. Há, chúng ta trải qua gian khổ chiến đấu trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi sau cầm bọn chúng đều tiêu diệt. Sở U một mặt thống khổ nói. Âu La Gia. Nghe được Sở A nói như vậy, Âu La Gia xem ra phi thường không biết làm sao. Nhất thời nhìn còn ở xây dựng công sự phòng ngự đồng loại. Một thoáng lại nhìn một mặt thống khổ Sở U. Ây! Này! Này ta gọi bọn họ không muốn ở kiến. Sở U gật gù vô lực phất tay một cái. Không muốn lại kiến. Ta bộ đội ở phía trước nghỉ ngơi cùng với vùi lấp bộ hạ thi thể. Một người trong đó nàng nhưng là từ nhỏ đã theo ta thiếp thân người hầu ạ. Này số khổ nha đầu. Ta có lỗi với nàng ạ. Ta tôn kính bằng hữu. Xin ngươi nén bi thương. Ta chỗ này có chứa thánh thủy. Ta đem ở nàng phần mộ trước vì nàng cầu khẩn. Làm cho nàng có thể trên nhập thiên quốc. Gặp mặt thần phụ. Hừ. Y. Cơ. Cái này liền không cần. Chúng ta thần thánh mục sư đã vì nàng cách làm. Nàng sẽ tiến vào luân hồi gặp mặt mạnh bà. Luân hồi cùng thiên quốc là không giống. Ngươi vẫn là không muốn cầu khẩn. Ta không muốn nhìn thấy thần tiên đánh nhau. Chuyện này đối với nàng là một loại khinh nhờn. Há, như vậy à? Âu La ra xoay người đối với đồng loại trung khí mười phần nói ra. Không muốn lại kiến. Chúng ta hiện tại tại chỗ hướng về chết trận nhân tộc bạn bè mặt niệm hệ thống. Ngày ở rèn đúc tông sư Âu La ra nội tâm độ thiện cảm đạt đến 91%. Võng du chi thần cấp cường hào 15 chương 293 lần thứ 2 xuất phát thừa dịp cái này khe hở. Sở U mở ra quân đội giới. Kiểm tra một chút đấu chiến ma cơ trạng thái. 40 cách đấu chiến ma cơ, một cách không nhiều một cách không ít. Tất cả đều ở đây. Sở U từ cách này giới liền có thể nhìn thấy. Những kia đi huyết đấu chiến ma cơ lúc này chính đang chậm chậm tăng cường. Nghĩ đến Lâm Lạc Nhi chính đang triển khai trị liệu thuật. U giả ạ, chúng ta đã vì nàng cầu phúc, tin tưởng nàng ở một thế giới khác quá sẽ tốt hơn. Lúc này Âu La ra đến Sở U bên người nói rằng, ngữ khí trầm trọng. Sở U gật gù, được rồi, như vậy chúng ta liền lên đường đi. Ta bộ đội ở mặt trước còn đang chờ ta đây. Hừm, hiện tại liền lên đường đi. Không lâu lắm hai chi đội ngũ liền hội hợp. Âu La ra ở đây nhìn nhiều mấy lần. để hắn nghi hoặc chính là nơi này cũng không có hắn muốn nhìn đến phần mộ. Quay đầu nhìn về phía một mặt trầm trọng Sở U, muốn nói ra mà nói nhất thời lại bị nín trở lại. Liền như vậy cả nhánh đội ngũ hướng về chỗ cần đến đi tới. Sở A nội tâm hiểu rõ, lần này hộ tống đối phương khó khăn kia là rất lớn. Thế nhưng làm sao? Mình có T9 cấp biến dị binh chủng, hơn nữa số lượng còn không ít, có 40 cái. Điều này làm cho đối với người chơi khác mà nói khó khăn cực kỳ, hộ tống lữ trình ở Sở A nơi này liền trở nên đơn giản hơn nhiều. Tại sao Sở U muốn cố ý lôi kéo Âu La ra, thậm chí không tiếc tiêu tốn thời gian cũng phải hoàn thành đây? Điều này là bởi vì Sở U vừa ý đối phương là rèn đúc tông sư. Hiện tại thiên thế sinh hoạt ga me thủ chuyên nghiệp vẫn không có ai có thể luyện đến đạt nhân giai đoạn. Đặc biệt là kim loại khôi giáp chế tác cùng vũ khí chế tác hai thứ này sinh hoạt nghề nghiệp. Sở U lại không phải hai thứ này sinh hoạt nghề nghiệp. Như vậy thu được đến thần thánh cấp bản vẽ tìm ai tới làm đây? Hơn nữa chỉ cần nắm giữ chế tác vật liệu liền có thể không hạn chế làm xuống. Nếu như là trước cứu Âu La ra, dựa vào ăn cứu mạng, hay là có thể để cho Âu La ra miễn phí hỗ trợ chế tác một cái thần thánh trang bị. Nhưng trong này đánh đổi nhưng là to lớn, mặc dù là miễn phí, nhưng Âu La ra là không có bản vẽ. Ngươi đến cho hắn bản vẽ chứ, một khi cho hắn bản vẽ, Âu La ra nắm giữ tập đến bản vẽ sau, như vậy bản vẽ sẽ biến mất. Đây là cực không có lời, coi như cầm đối phương đưa đến bọn chúng lãnh địa bên trong, lại muốn cầu chế tác vài món thần thánh trang bị cũng là không có lời. Vì lẽ đó kế trước mắt chính là muốn đem Âu La ra chiêu nạp ở bên cạnh chính mình, để hắn vĩnh cửu vì là mình hiệu lực. Cho đến chết giả Âu La ra nhưng là rèn đúc tông sư. Trong này liền bao hàm kim loại chế tác cùng vũ khí chế tác hai thứ này sinh hoạt nghề nghiệp. Đây là cực kỳ hiếm có đáng quý. Đồng thời chế tác level 30 thần thánh trang bị hầu như không có thất bại, dẫn bồi dưỡng sinh hoạt ga me thủ chuyên nghiệp coi như đạt đến đạt nhân giai đoạn. Chế tác level 30 thần thánh trang bị cũng là có rất lớn thất bại dẫn. Hơn nữa, ở chế tác bên trong coi như thành công cũng khó có thể sản sinh long ngữ trang bị biến chất. Cái gì là long ngữ trang bị biến chất? Đây chính là thần thánh cấp long ngữ bản vẽ mị lực vị trí. Đây là nói sau sau đó nhắc lại. Thông qua kể trên các loại, vì lẽ đó Sở U dù như thế nào cũng phải đem Âu La ra đoạt tới tay. Bất luận sử dụng thế nào thủ đoạn làm đội ngũ tiến vào hẻm núi sau, lần thứ hai gặp phải thú tộc bộ đội. Bất quá lần này đối phương số lượng rất ít, nhưng cũng có chút mạnh mẽ. Bởi vì đối phương là độc nhãn người khổng lồ, tổng cộng có 5 cái thủ vệ ở đây. Bất quá này không làm khó được Sở U. Dựa vào 40 cái đấu chiến ma cơ, rất nhanh sẽ cầm nơi này thủ vệ giải quyết. Lại sau đó vong linh truy binh lại đây. Đối phương mang đến một cái tử linh pháp sư. Vị này tử linh pháp sư ngồi ở răng long trên, đối với phía dưới Sở U chờ người thực thi vong linh chớ chú thuật, lại là triệu hoán khô lâu dũng sĩ. Nhưng mà đối với răng long có thông thảo kỹ xảo đấu chiến ma cơ nhóm rất nhanh sẽ cầm răng long tiểu chít chít cho đánh không còn, để vị kia tử linh pháp sư rơi xuống. Tiếp theo Sở U cùng với các người lùn nhào tới, ở Lâm Lạc Nhi chữa trị thuật ra trì dưới, tử linh pháp sư liền như vậy bị giết chết. Toàn bộ quá trình tựa hồ tràn ngập sung sướng, liền ngay cả Lâm Lạc Nhi cũng xuất hiện nụ cười. Rất hiển nhiên vị này tâm địa thuần khiết cô nương từ từ bị Sở U mang hỏng rồi. Cuối cùng cả nhánh đội ngũ đi tới một tòa núi lớn, đồng thời hướng về trên núi đi. Lúc này các người lùn cách đó vẻ mặt đều thả lỏng, bởi vì rốt cuộc sắp đến tế đàn. Mà đến tế đàn là có thể về nhà. Cái này tế đàn là các người lùn kiến tạo truyền tống trận. Gió lạnh từ dãy núi thổi tới, sợi tóc tung bay. Lúc này Sở U nhìn thấy Âu La ra rơi xuống thấp bé độc giác thú, từng bước đến chỗ này kiến tạo ở giữa sườn núi trên đất bằng tế đàn. Chỉ thấy Âu La ra trong tay thêm ra mấy thứ tỏa ra khí tức thần bí phù văn thạch, cẩn thận mà lại cẩn thận đặt ở tế đàn các nơi trang bị bên trong. Nhất thời này làm tế đàn liền bị kích hoạt rồi. Phù văn hoa văn xuất hiện ánh sáng. Lúc này mỗi cách trải qua sở ải nhân đều hướng về hắn khom người hỏi thăm, biểu đạt trong bọn họ tâm lòng cảm kích. Sau đó mới hướng đi bên kia cuối cùng đứng trên tế đàn. Âu La Gia lão nhân đi tới, vỗ vỗ sở u vai gật đầu nói ra: hiện tại ta cho ngươi biết thần thiết vị trí, cái này cho ngươi. Nói xong hướng về sở u đưa cho một tấm cũ nát cuốn da dê trục. Cái này cuốn da dê trục mặt trên vẽ ra đồ án, hẳn là chính là thần thiết vị trí địa đồ. Sở u liếc mắt nhìn liền thu cẩn thận. Hệ thống, ngài tiếp thu rèn đúc tông sư Âu La Gia ủy thác nhiệm vụ thu được thần thiết. Cách khác lời nói ta liền không nói nhiều. Ngài cẩn thận nhiều hơn à, thú tộc ở nơi đó có trọng binh canh gác. Ta chờ ngươi tin tức tốt, hy vọng ngươi có thể mau chóng hoàn thành đi. Nếu như ta bên kia thú tộc đại quân khởi xướng tiến công, chúng ta khả năng không thể không trốn. Đến lúc đó ngươi khả năng... Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, sự tình xác thực rất nguy cấp. Nói tới chỗ này, sở u đến truyền tống tế đàn. Nhìn một chút lựa chọn nó. Lập tức một cái giới xuất hiện. Chính là truyền tống giới. Lúc này có thể nhìn thấy một cái hư tuyến từ nơi này liên nhận được mình công hội truyền tống trận. Vẻ tươi cười xuất hiện. Quả thế, sở u lập tức khai thông cái này đường hầm vận chuyển. Cứ như vậy thông qua mình công hội truyền tống trận trong nháy mắt liền có thể đi tới nơi này. Hơn nữa đi tới nơi này, lại có thể từ nơi này trực tiếp truyền tống đến đối phương ải nhân tộc lãnh địa. Bằng hữu của ta U Dạ, ngươi thật là làm cho ta cảm thấy giật mình không nhỏ à. Ngươi lại đem chúng ta kiến tạo truyền tống trận lấy không gian phương pháp liên nhận được nơi khác ải nhân Âu La Gia cực kỳ giật mình. Chính là, nơi đó chính là ta lãnh địa. Hảo hảo được. Cứ như vậy về thời gian đem đại đại tiết kiệm. Ngươi là chân tâm muốn làm sự tình à? Ta rất vui mừng. Nhớ tới lấy thần thiết sau đi tới nơi này có thể truyền tống đến tộc nhân ta lãnh địa. Đây là bộ tộc ta Phù Văn Thạch cũng là một khối thần thiết. Bất quá nó chất lượng có thể so với bất quá thú tộc bên trong vực ngoại thần thiết. Nó cũng là thu lấy thần thiết đạo cụ. Ngươi cầm cẩn thận. Đến lúc đó truyền tống thời điểm cũng có thể dùng trên nó. Nói xong lần thứ hai hướng về sở u đưa cho một khối kỳ quái tảng đá. Mặt trên có phù văn. Sở u thu cẩn thận sau liền cùng đối phương chính thức tạm biệt. Ở một trận ánh sáng bên trong. Này chi ải nhân đội ngũ đứng trên tế đàn hướng về sở u chờ người phất tay một cái. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Lúc này sở u lại một lần mở ra địa đồ. Rất nhìn lên. Sau đó con ngươi lói lên. Hắn biết chỗ đó là nơi nào. Chỗ đó mà. Sở u đưa tay sờ sờ mình bóng loáng cằm, trong mắt xuất hiện nhớ lại vẻ. Cuối cùng một đạo nụ cười tàn nhẫn xuất hiện. Mở ra quân đội giới. Phát hiện đấu chiến ma cơ thể lực chỉ đều đầy. Lại cho Lâm Lạc Nhi một cái hắc ám chi cánh chim. Trước cánh chim thời gian đã đến. Cất cánh nói xong trước tiên mở ra cánh bay lên. Lâm Lạc Nhi mở ra mới nhất hắc ám chi cánh chim cánh. Cái này cánh chính là thuần khiết đỏ thiên sứ cánh. Đen nhánh kia lông chim phối hợp Lâm Lạc Nhi dáng vẻ có vẻ cực kỳ đẹp đẽ. Nhìn qua chính là một cái đỏ thiên sứ. Võng du chi thần cấp cường hào 15 chương 294 đại hồng thủy Lạc Nhi. Chú ý khí lưu duy trì cân bằng. Phải tìm được loại cảm giác đó. Nhìn giữa bầu trời có chút bất ổn Lâm Lạc Nhi, sở u mau mau nói rằng. Lâm Lạc Nhi sợi tóc phấp phới. Sau lưng đỏ thiên sứ cánh chim cũng không phải mở ra hoàn toàn. Bên trái cánh có chút nghiêng lệch. Nghe được sở u lời nói, Lâm Lạc Nhi vội vàng ổn định tâm thần. Hơi gật gù. Lâm Lạc Nhi vẫn là rất tốt. Ở trường học không riêng là một cách học bá, không riêng là một cách mỹ lệ hoa khôi của trường. Chơi lên trò chơi đến vậy rất có thiên phú. Đội ngũ rất nhanh sẽ khởi hành, hướng thú tộc nơi sâu xa phúc địa bay đi. Giả như mở ra Âu La Gia đưa tới địa đồ đang cùng sở u phi hành phương hướng là có thể nhìn ra được. Sở u cũng không phải trực tiếp chiêu thần thiết vị trí bay đi. Mà là hơi hơi lệch khỏi phương hướng. Sở U đây là muốn làm gì đây này? Kỳ thực muốn từ Sở U biết Âu La Gia người này bắt đầu nói tới. Âu La Gia rèn đúc thiên phú là không cần nghi vấn. Ở kiếp trước vì là người chơi hiệu lực nhưng là một cái sự vang dội đại sự. Âu La Gia có thể chế tạo sinh hoạt nghề nghiệp danh nhân trở xuống hết thảy bản vẽ kết quả. Chỉ cần có bản vẽ, chỉ cần có vật liệu, giao cho Âu La Gia chế tác là có thể. Như thế một cách châu bò nơ bê cơ, ai không ước ao? Nhưng mà Âu La Gia như thế một cách châu bò nhân vật là làm sao trở thành người chơi bộ hạ đây? Cuối cùng tên kia người chơi đem sự tâm đắc cho chia sẻ đi ra. Không chia sẻ không xong rồi. Quảng đại hoa hạ người chơi cách đó năng lực phân tích là phi thường khủng bố. Bởi vì tên này người chơi ở chiêu mộ Âu La Gia trước, hắn đẳng cấp xuất hiện biến hóa cực lớn. Ở thêm vào các loại nguyên nhân, hắn cầm làm sao chiêu mộ Âu La Gia quá trình cho phát ở diễn đàn trên. Mà Sở U cũng vào lúc này vừa vặn gặp phải như thế một cách tương tự kỳ ngộ. Vì lẽ đó cũng là ôm tham khảo thái độ ở diễn đàn trên nhìn tên kia người chơi tâm đắc quá trình. Ở một mức độ nào đó chống trải Sở U dòng suy nghĩ. Cho nên đối với chiêu mộ Âu La Gia cách này rèn đúc tông sư, Sở U ký ức là tương đối sâu khắc. Cuối cùng đây, Sở U căn bản là không cần đi thăm dò xem thần thiết vị trí chỗ ở địa hình. Hắn cũng không cần quan tâm nơi đó thú tục. Là nhiều là thiếu, là khó khăn là đơn giản cũng không đáng kể. Trong lòng chỉ cần xác định cầm chuyện sắp phải làm tốt là được rồi. Dần dần, Sở U nhìn thấy phía trước có một cái hồ nước. Trong lòng lập tức xác định, chính là vị trí này. Đây là một người công hồ nước. Thú tộc rất ít thành lập cơ sở phương tiện. Một khi thành lập cơ sở phương tiện bình thường đều là đối với bọn chúng tới nói thuộc về rất trọng yếu. Là có quan hệ tính. Nếu là nhân công xây dựng lên đến hồ nước, như vậy nói nó lớn đâu cũng không lớn, nói nó tiểu đâu cũng không nhỏ. Nguồn nước khởi nguồn hẳn là lộ ra lòng đất tuyền miệng. Thú tục thành lập cơ sở phương tiện có một cách trọng yếu đặc điểm, vậy thì là đơn giản thô bạo. Hoàn toàn không có bất kỳ công nghệ cùng mỹ quan có thể nói. Đối với thú tục tới nói, chỉ cần có thể được, vậy là được. Cuối cùng Sở U chờ người xuất hiện ở cái hồ này phía trên. Từ trên dưới mà có thể hoàn toàn quan sát được. Nơi này đóng quân thú tục cũng không nhiều. Nghĩ đến hẳn là rất lâu đều không có chịu đến quá tập kích đi. Bất quá chủ yếu nhất chính là bọn nó tuyệt không nghĩ tới sẽ có người đánh nơi này chủ ý, đơn thuần đến xem nơi này chính là một người công hồ nước. Tựa hồ cùng bất cứ sự vật gì đều không có liên quan tính. Nhưng nếu như từ bầu trời liền có thể thấy được, hồ nước to lớn van miệng có một cái ướt át lòng sông. Con sông này dường rất dài. Theo con sông này dường có thể mơ hồ nhìn thấy tựa hồ là điểm cuối vị trí. Nơi đó có một tòa tháp cao chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hướng về ta tụ lại nhất thời đông đảo đấu chiến ma cơ hướng mình kháo long lên. Thậm chí có đấu chiến ma cơ thân thể đều nằm trên người mình. Lạc Nhi, nhanh lên một chút lại đây. Nhìn thấy Lâm Lạc Nhi còn ở vị trí ban đầu, Sở U lập tức nói rằng. Lâm Lạc Nhi liếc mắt nhìn Sở U bị đông đảo hương diễm vây quanh, hơi chu mỏ bay tới. Còn lý cơ, nàng đã ở mặt khác một chỗ chờ đợi Sở U chỉ thị. Tại sao muốn tụ lại? Điều này là bởi vì lấy bầu trời làm bối cảnh là rất dễ dàng để người phía dưới thấy rõ phía trên đến cùng có bao nhiêu số lượng. Còn có chính là bất lợi cho đột kích hành động. Lại có thêm chính là bất lợi cho đánh đoàn chiến mà tụ lại cùng nhau. Bất luận từ cái hướng kia xem, khoảng cách xa hơn một chút, như vậy kẻ địch chứng kiến sẽ chỉ là ta phương giữa bầu trời hình thành một điểm đen. Này liền chia ra không rõ ta phương hư thực, bị đánh cánh cho che giấu. Đặc biệt là đánh đoàn thời chiến, mọi người có thể nhất trí hành động, cùng vồ tới. Ở vồ tới đồng thời cầm bút kỹ năng tất cả đều mở ra. Ở tiếp xúc được đối phương giờ, đồng thời quăng kỹ năng như vậy là có thể khiến cho ta phương thương tổn sử dụng tốt nhất. Nếu như là phân tán, hoặc là nơi này một đống nơi đó một đống, là bất lợi cho đánh đoàn chiến. Này đều là kinh nghiệm. Đế cơ, Ngươi có thể hấp dẫn bọn chúng rồi hướng về đế cơ gửi đi này nói tin tức sau. Chỉ thấy đế cơ bỗng nhiên ra tốc lấy một hướng khác hướng phía dưới đột kích mà đi. Trên mặt đất thú tộc lập tức liền phát hiện kẻ địch tới đánh. Tuy rằng chỉ có một cái. Nhất thời hoa hoa kêu to giơ lên cung tên đối với hắn nhắm vào. Làm xả quá một vòng sau. Lập tức đuổi tới. Nhìn thấy phía dưới di động bầy thú. Sở cảm thấy gần đủ rồi. Lập tức dẫn dắt chúng ma cơ nhóm vung góc mà xuống rất nhanh sẽ đến phía trên hồ. Cũng khóa chặt to lớn miệng tống miệng. Liếc mắt nhìn hơn. Đi. Sở U lập tức phán đoán nếu như mạnh mẽ công kích ở về thời gian là không kịp. Thú tục có thể sẽ hồi viên. Như vậy vẫn là chỉ có thể dựa theo kiếp trước tên kia người chơi hợp ý. Mở ra trang bị để miệng tống mình mở ra không muốn phân tán. Liền ở. Ngay đây đánh cầm thú tộc đều hấp dẫn ở. Nơi này thú tộc đều là level 40, mỗi người cường tráng cực kỳ. Lập tức chúng đấu chiến ma cơ nhào tới cùng nơi này thú tộc bắt đầu rồi giao chiến. Mà sở u cao tốc tầng trời thấp phi hành, hắn đang tìm cái kia trang bị. Rất nhanh sở u liền nhìn thấy một cái to lớn cờ lê trạng trang bị. Cái đó chu vi thủ vệ thú tộc đã bị đấu chiến ma cơ hấp dẫn. Thừa dịp hiện tại sở u con ngươi lói lên nhanh chóng đi qua đến nơi này. Lập tức vận dụng hai tay nắm lấy tay. Sau đó dùng sức xoay tròn. Theo không ngừng xoay tròn chỉ thấy này to lớn miệng cống miệng lúc này chuyển động chậm rãi bắt đầu lên cao. Theo lên cao có hồ nước từ bên trong quán đi ra. Ha ha ha ha. Đem các ngươi tất cả đều cho chết đuối sở u cầm lấy tay chuyển động càng nhanh hơn. Miệng cống miệng cũng càng ngày càng lên cao. Từ bên trong tiết đi ra hồ nước cũng là càng lúc càng lớn rồi lúc này truy đuổi đế cơ đông đảo thú tộc dừng bước. Bọn nó nghi hoặc quay đầu lại. Bởi vì bọn chúng cũng nghe được từ thượng du truyền đến to lớn tiếng nước. Âm âm này chấn động thú tâm âm thanh để đông đảo thú tộc tay chân run. Bọn nó rốt cuộc ý thức được bị lừa rồi. Dồn dập giống to đường cũ trở về. Đế cơ nhìn thấy tình huống như vậy sau cũng ngừng lại. Gồm này đạo tình báo lập tức nói cho sở u. Đến đây đi đến đây đi. Các ngươi hiện tại ai cũng không thể ngăn cản ta rồi này to lớn tiếng nước để sở a nội tâm có chút nhảy lên. Hắn biết miệng tống lỗ hồng mở thật lớn. Tiếp tục lượng lớn hồ nước tiết đi ra. Dọc theo lòng sông lấy bão phát tốc độ hướng về xung kích đi qua. Cầm ven đường lại đây trợ giúp thú tộc ngay đầu tiên liền bị sông lên đi rồi. Bị phá hủy còn có nơi này thú tộc nơi đóng quân. Một người trong đó nhìn dáng dấp là nơi này thú tộc đầu lĩnh đứng hồng thủy bên trong lớn tiếng rít gào. Hắn ở lấy thân thể cường tráng chống đối xả nước lực trùng kích. Này sao có thể hành đây? Rất mau dẫn một tiếng không cam lòng cái đó thân thể to lớn ngã vào hồng thủy bên trong. Bị sông tới xuống. Cung một tiếng. Sở u không thể lại xoay tròn. Điều này cũng nói rõ miệng tống miệng đã mở tối đa. Sở u lập tức bay cao. Chỉ thấy này to lớn miệng tống đã hoàn toàn mở ra. Lượng lớn hồ nước từ nơi này tiết đi ra. Hình thành khá là đồ sộ tình cảnh. Nhanh lên một chút hướng về ta tập hợp. Mau mau nhanh sở u không ngừng trên không trung di động. Cũng lớn tiếng nói. Cầm tiến vào chiến đấu ma cơ cho hoán đến bên người. Chỉ chốc lát sau 40 cái ma cơ đều thoát ly chiến đấu. Thương thế bất nhất đến sở u bên người. Lâm Lạc Nhi nhưng là một đường không ngừng thêm huyết. Mau mau. Mọi người hết tốc lực theo ta bay. Lạc Nhi không muốn thêm huyết. Mở đủ mã lực. Theo ta đi qua ăn kinh nghiệm à bên kia tháp cao nhưng là có một nhánh thú tộc chính quy tinh nhuệ quân đoàn ở thủ vệ. Càng có đông đảo không chính hiệu bộ lạc thú tộc tụ lại ở nơi đó. Hồng thủy sông tới. Chuyện này đối với bọn chúng tới nói tuyệt đối là một hồi tai nạn to lớn. Làm nhân quả quan hệ sở u. Cùng với tổ đội trạng thái Lâm Lạc Nhi. Hai người là có thể lấy thiên lớn ép lập tức sở u chờ người lấy lược tinh tư thế. Hướng về xa xa cái kia tháp cao bay đi. Mà bọn họ phía dưới. Nhưng là đã hình thành thế Thái Sơn áp đỉnh tai nạn đại hồng thủy võng du chi thần cấp cường hào 15 chương 295 liên tục thăng cấp phía dưới ầm ầm vang vọng. Sở U nhìn thấy kinh nghiệm của chính mình chỉ ở hơi dâng lên. Này liền nói rõ có thú tộc đã sản sinh tử vong. Bể mất trang bị làm sao bây giờ, khe nằm muốn xem xét thời thế à? Vào lúc này làm sao có thể muốn cái khác đây? Đây là một hồi nhanh chóng thăng cấp thỉnh yến. Trước tiên thăng cấp quan trọng à? Trang bị cái gì trời ơi đều là phù vân lạc nhi. Mau mau ăn cao cấp kinh nghiệm chú phù. Nói xong Sở U cũng lập tức mở ra ba lô tiêu hao một tấm cao cấp kinh nghiệm chú phù. Nhất thời hai người đều có kinh nghiệm chú phù gia trì. Vậy cũng là 300% lòng đất đại hồng thủy một đường sông tới. Bởi vì là hẻm núi địa hình, cho nên tuyệt đối với thế không thể đỡ. Sở U thậm chí đều có thể nghe được phía trước tiếng gào. Nhanh nhả nhanh nhả. Lũ quét cuốn tới khắp nơi run rẩy. Đóng quân ở tháp cao dưới thú tộc thời khắc này đều dừng việc làm trong tay. Ngơ ngác nhìn hạp khẩu vị trí. Ở đây, một tòa cao to dùng tảng đá cùng cọc gỗ xây lên tháp cao tỏa lạc ở đây. Phạm vi đều rất một ít hầm động to nhỏ không đều. Nghĩ đến cần dùng nước thời điểm sẽ từ phía trên thả ra cần nước lượng. Những này nước lượng sẽ chảy vào đến những này hầm động bên trong. Từ những này hầm động tiết lộ vi ánh sáng có thể thấy được. Bên trong tựa hồ có dung nham, hiện tại muốn chạy trốn tựa hồ đã không kịp. Đầu tiên chịu đến đại hồng thủy tập kích nhưng là ngoại vi không chính hiệu thú tục. Bọn nó đối mặt bực này tai họa căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ có thể gào thét đối mặt tử vong. Đột nhiên một thoáng Sở U cùng Lâm Lạc Nhi ép tăng trưởng một đoạn dài, này xem ra thật sự phi thường thư thái. Sau một khắc, Lâm Lạc Nhi liền thăng cấp, từ level 30 lên tới 31 cấp. Vào lúc này đại hồng thủy đã vọt tới tháp cao nơi này. Chỉ thấy này hạp khẩu nơi mãnh đến bùng nổ ra chấn động lóa mắt vĩ đại tình cảnh. Cầm nơi này bất kỳ công sự phòng ngự đều trong nháy mắt phá hủy. Đóng quân ở bên trong thú tộc sát vậy thì bị chìm không. Chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Sau đó Sở U cùng Lâm Lạc Nhi liền xuất hiện ép tăng trưởng. Đó là điên cuồng tăng trưởng à, một vệt hào quang hạ xuống. Sở U thăng cấp lên tới 33 cấp, ha ha ha ha. Sở U ngang thiên cười to. Nhìn mình kiệt tác hài lòng cực kỳ. Do vu hồng nước thủy thế cực kỳ to lớn. Mặc dù nơi này có đông đảo hầm động cũng là ngăn cản không được thủy thế tiếp tục hướng phía trước xung kích. Lập tức nơi này bất kỳ công sự cùng thú tộc đều không trốn được đại hồng thủy ma bắt. Thăng cấp tiếp tục, Lâm Lạc Nhi lên tới 32 cấp, Sở U cách xa 34 cấp cũng có một nửa. Lượng lớn hồ nước bắt đầu chảy ngược những ghi hầm động. Tựa hồ nơi này lòng đất là một chỗ nhiệt độ cực cao dung nham, lúc này toàn bộ khắp nơi cũng bắt đầu rung động. Trong đó có lượng lớn hơi nước từ đại hồng thủy mặt nước bốc lên. Sở U con ngươi co rụt lại. Lập tức dẫn dắt mọi người rời xa nơi này. Khắp nơi kéo dài mãnh liệt chấn động. Coi như lúc này tựa hồ đã đạt đến một loại nào đó điểm giới hạn. Chỉ thấy một chỗ đã bị hồng thủy nhấn chìm vị trí. Đầu tiên một đạo nổ vang từ nơi nào phát sinh. Tiếp theo một cột nước bỗng nhiên từ nơi nào văng lên. Đồng thời mang ra lượng lớn màu đen bùn đất. Rầm rầm rầm liên tiếp mấy chỗ đều là tình hình như vậy. Phía dưới hiển nhiên phát sinh vụ nổ lớn hệ thống. Chúc mừng ngài lên tới 35 cấp. Liền như thế một lúc. Sở U lên tới 35 cấp trực tiếp vượt lên rồi 34 cấp. Đồng thời 35 cấp kinh nghiệm vạch tăng trưởng 1/3. Liếc mắt nhìn Lâm Lạc Nhi. Nàng cũng đã 35 cấp. Ánh mắt có chút dài ra. Hiển nhiên cảnh tượng như vậy là nàng chưa bao giờ từng thấy. Hệ thống. Bởi ngài lên tới 35 cấp. Ngài năng lực nhận biết 50. Sức chiến đấu chỉ 5.000 phút, năng lực nhận biết là một loại rất kỳ lạ thuộc tính. Có thể đem nó cho rằng là người giác quan thứ 6. Này ở cao đẳng khu vực có trợ giúp lớn lao, năng lực nhận biết thấp người chơi ở một số thời khắc. Hắn liền không thể vượt cấp qua cửa tháp cao, lúc này toàn thân lóng lánh ánh sáng. Đó là thú tộc đồ đằng. Cái này đồ đằng chạm trổ ở cả tòa tháp cao ở bề ngoài. Nó tựa hồ ở chống đỡ hồng thủy xung kích. Nhưng mà đồ đằng lực lượng hiển nhiên không kịp hồng thủy lực lượng. Tháp cao lúc này xuất hiện vết nứt. Cuối cùng ầm ầm ngã xuống. Sở U nhìn thấy có mấy cái thú tộc tát mãn trên không trung rơi xuống, trong miệng hoa hoa kêu to, mặt lộ vẻ sợ hãi vạn phần. Hiện tại đã không nhìn thấy bất kỳ thú tộc công sự cùng thú tộc nhân ảnh. Hiện tại sẽ chờ hồng thủy biến mất rồi. Lúc này một hồi loại lâm thời đại hồng thủy, làm phía trên hồ nước cầm nước đều tiết xong sau, tự nhiên cũng không có hồng thủy. Thời gian này hẳn là rất nhanh. Liền như vậy Sở U ở trên bầu trời chờ hồng thủy biến mất. Sau 5 phút thủy thế yếu bớt, sau 10 phút thủy thế tiêu giảm, sau 20 phút lộ ra mặt đất, có thể hạ xuống rồi. Đi, đi xuống đi. Hai chân hạ xuống ở bùn nhão trên đất, nơi này đã hoàn toàn ngổn ngang, khắp nơi bừa bộn. Sở U nhìn một chút, mở ra cánh lưu lại một câu: các ngươi ở chỗ này chờ ta, liền độc chỉ một người bay vào hầm động bên trong. Bên trong tương đương ẩm ướt, còn có các loại buồn nôn mùi. Sở U cao mày tiếp tục bay vào. Hoàn cảnh của nơi này tương đương kỳ lạ. Sở U lại phát hiện rất nhiều sền sệt trù màu xanh lục đọng lại hóa tương hoa quả. Này sẽ không là thú tộc một cái tạo binh xưởng chứ, mặc kệ, trước tiên cầm thần thiết lấy tay lại nói. Đang lúc này Sở U phát hiện phía dưới có một cái tỏa sáng đồ vật. Con mắt lập tức ngưng lại. Biết cái kia đồ vật hơn nửa chính là thần thiết. Lập tức lên đường bay xuống. Nơi này tựa hồ đã là dưới lòng đất. Cách đó hoàn cảnh cũng là cực kỳ ngổn ngang ẩm ướt. Những ghi hồng thủy tựa hồ thẩm thấu đến càng hạ tầng. Nơi này đã không có bất kỳ nước động. Sở U đến tỏa sáng nơi. Đó là một cái tỏa ra xí diễm màu đen thiết thạch. Đây chính là thần thiết rồi, đánh giá bốn phía một cái. Sở U con mắt lóe qua hiểu ra. Hắn rõ ràng. Nơi này không riêng là một cái tạo binh xưởng. Đồng thời cũng là một cái chế tạo binh khí xưởng công binh. Có thể tưởng tượng. Một cái thú tộc ở đây sinh ra sau lập tức liền có thể mặc các loại chế tạo tốt trang bị cùng vũ khí. Mà những trang bị này vũ khí tựa hồ cùng thần thiết cùng một nhịp thở. Đồng thời cũng có thể liên tưởng đến Âu La gia lão nhân vì sao lại gặp phải phản bội. Hiển nhiên thú tộc muốn đem Âu La gia khống chế ở tay, dựa vào Âu La gia rèn đúc tông sư năng lực, có thể hấp thu càng nhiều thần thiết lực lượng. Cứ như vậy chế tạo trang bị binh khí cũng là càng ngày càng tinh xảo. Sức phòng ngự lực công kích đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Ta nghĩ những thứ này làm gì, Sở U lắc đầu một cái. Đến thần thiết bên. Đánh giá một thoáng sau, Sở U mở ra không gian ba lô. Lấy ra Âu La ra cho đạo của chính mình cụ. Cái này đạo cụ cũng là một khối thần thiết. Nhưng thể tích nhỏ rất nhiều. Mặt trên có phù văn. Làm lấy ra hậu chiêu trên khối này thần thiết hình như có cảm tạ. Cũng phát sinh xí diễm ánh sáng. Này nhìn như nhiệt độ cực cao phù văn thần thiết nhưng là không có cho Sở U trên tay tạo thành bất kỳ bị phỏng. Hai người tựa hồ sản sinh cảm ứng. Này cố định ở khắp nơi to lớn thần thiết bỗng nhiên một trận xung động. Cuối cùng thoát ly mặt ngoài. Trôi nổi ở giữa không trung. Coi như Sở U cân nhắc có muốn hay không trực tiếp cầm giờ. Sau một khắc đối phương trực tiếp hấp thụ ở trên tay thần thiết. Hai người dính chặt vào nhau. Hệ thống. Ngày hoàn thành cực kỳ trọng yếu giai đoạn. Xin mời mau mau đưa về Âu La ra rèn đúc tông sư trên tay, ha ha. Như vậy liền quyết định à, lập tức thu hồi đến trong túi đeo lưng. Cũng không lâu lắm, Lâm Lạc Nhi liền nhìn thấy Sở U từ phía dưới bay tới. Sở U đối với Lâm Lạc Nhi làm cái thắng lợi thủ thế. Đi thôi. Toàn thể cất cánh vốn là muốn trực tiếp trở về thành. Nhưng mình trở về thành đấu chiến ma cơ làm sao bây giờ, cũng không thể đem các nàng vứt ở chỗ này đi. Vì lẽ đó chỉ được đường cũ trở về. Dọc đường là khô khan. Nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể bay. Này dù sao cũng hơn chạy trốn hoặc là cưới kỵ muốn tới đến nhanh hơn nhiều đi. Rốt cục, Sở U đoàn người chống đối ngọn núi này tế đàn. Sau đó lấy ra phù văn thạch. Lập tức tòa này tế đàn kích hoạt rồi. Một đoàn người ngựa trên đứng ở bên trên. Một cái giới xuất hiện. Chỉ có hai cái tuyển hạng. Cái thứ nhất truyền tống ải nhân La Mạn Nặc phu tục. Thứ hai chính là truyền tống mình công hội. lập tức lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng, giây lát mọi người biến mất ở nơi này. Một trận ánh sáng mông lung bên trong trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, Sở U chờ người xuất hiện ở ải nhân tộc lãnh địa. Chỉ thấy nơi này ánh nắng tươi sáng, đó là một loại ấm áp màu sắc, khiến người thả lỏng. Sau đó Sở U liền nghe đến đánh thép thanh âm cùng với một mặt kinh hoàng súng lại tới được đông đảo ải nhân. Sở U không hề bị lay động. Mở ra địa đồ. Chỉ thấy mình vị trí chu vi đều là màu xám khu vực. Nghĩ đến đây là truyền tống đến một chỗ rời xa nhân tộc địa phương. Âu La Gia là thật sự bị chấn kinh rồi. Hắn thật không có nghĩ đến đối phương lại như vậy nhanh liền đến. Lẽ nào hắn thật sự từ phòng ngự nghiêm mật thú tộc trong đại quân đoạt được thần thiết sao? Âu La Gia vội vội vàng vàng dẫn dắt tộc nhân chạy tới Sở A nơi này. Giật mình nhìn đối phương. Bằng hữu, ngài đây là. Sở U nhìn về phía Âu La Gia, khẽ mỉm cười. Ngài muốn thần thiết ta lấy rồi, nói xong từ trong túi đeo lưng lấy ra thần thiết. Thần thiết một khi hiện thế lập tức phát sinh xí diễm ánh sáng. Đây là tuyệt đối không sai được, quả nhiên là thần thiết. Quả nhiên là vực ngoại thần thiết ạ. Bộ tộc ta lúc này có cứu rồi, Âu La Gia ở đây có rất lớn uy vọng. Nghe được hắn đều nói như vậy. Nơi này ải nhân lập tức phát sinh tiếng hoan hô. Đối với Sở U chờ người cách đó ánh mắt cũng thân mật rất nhiều. Âu La Gia dối ra hai tay nắm lấy Sở U hai tay, một mặt chân thành nói ra, đây thực sự là quá cảm tạ ngài. Người một nhà thôi. Hẳn là. Không biết tôn sư khi nào bắt đầu chế tác thần binh. Nghe đến đó, Âu La Gia trong mắt lóe ra vẻ cô đơn. Hắn ở đây sinh hoạt 300 năm. Một khi thật muốn lúc rời đi, vẫn còn có chút không muốn. Bất quá nói ra mà nói đó là chắc chắn. Ải nhân tộc xưa nay đều là giữ lời nói. Ta lập tức liền chế tạo thần binh. Nói xong Âu La Gia tiếp nhận Sở truyền đạt thần thiết, sau đó xoay người đi rồi. Lúc này một cách ải nhân tay cầm túi tiền đi tới. Bên trong phát sinh tiền vàng tiếng va chạm. Xem vị này ải nhân bước đi tư thế cùng dáng vẻ. Túi tiền là rất nặng nề. Đến Sở U bên cạnh. Ải nhân đem tiền túi đặt ở dưới chân. Tôn kính bằng hữu. Đây là ngài nên được. Kính xin ngài nhận lấy đi. Sở U nhưng là lắc đầu một cái. Các ngươi chính đang chống đỡ thú tộc. Chính là cần dùng tiền địa phương. Hảo ý chân thành ghi nhớ. Tiền liền không thu. Sở U cho từ chối. Hệ thống. Ngài hoàn thành nhiệm vụ thu được ép 3 triệu. Ở chối từ một phen sau. Đối phương nhìn thấy Sở U là thật sự không thu tiền vàng. Cũng sẽ không khuyên nữa nói rồi. Mà là thỉnh tình chiêu đãi Sở U chờ người. Đấu chiến ma cơ nhóm nhưng là hiếu kỳ nhìn nơi này. Bởi ăn mặc đạo phục. Không có ải nhân nhận ra các nàng chính là chân chính ác ma. Võng du chi thần cấp cường hào 15 chương 296 chiêu mộ Âu La Gia Tông Sư. Sở U nguyên bản là muốn tự mình quan sát Âu La Gia Tông Sư là làm sao chế tạo thần thiết. Nhưng cũng được báo cho nơi đó là trong tộc cấm khu. Bất luận người nào đều không thể tiến vào. Như vậy coi như thôi, đến sạch sẽ trên sân cỏ ăn xong rồi hoa quả. Ải nhân gian nhà khẳng định là không vào được. Thân cao quá cao. Đông đảo ải nhân nhiệt tình bưng mâm. Mặt trên không chỉ có mới mẻ hoa quả càng có thịt nướng. Từng cái hiện ra ở Sở A nơi này. Cực kỳ nhiệt tình. Dần dần. Sở U phát hiện một cái hiện tượng. Vậy thì là tựa hồ chỉ có mình một người ở đây ăn nhiều này ăn. Đấu chiến ma cơ đối với những đồ ăn này căn bản không có hứng thú. Lâm Lạc Nhi nhưng là cái miệng nhỏ ăn hoa quả tươi. Nhưng sự chú ý của nàng hơn nửa đều là đặt ở hoàn cảnh của nơi này trên. Coi như lúc này Sở U nghe được có tiếng vó ngựa truyền đến, liền ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy một đội cao to màu trắng tinh linh mã từ đàng xa tiểu đảo trên đường đi tới. Nơi đó có ải nhân tộc thiết lập cửa ải. Mặt trên chủ nhân lại là tinh linh tộc. Khi đi tới Sở U vị trí mảnh này bằng phẳng nơi giờ. Đối phương xuống ngựa. Cái kia tinh linh nam tử vẻ mặt kiêu căng liếc mắt nhìn Sở U. Sau đó quay đầu nhìn về phía ải nhân tộc. Ngạo nhiên nói rằng. các ngài Âu La Gia tông sư đây còn có bọn họ là ai nhân tộc nhưng là thiện biến chủng tộc à? Âu La Gia ở cấm địa rèn đúc thần binh đây. Bọn họ nha. Đó là chúng ta cao quý bằng hữu. Mời ngài không muốn có chứa sắc ánh mắt xem bọn họ. Nhân tộc mặc dù là thiện biến chủng tộc, nhưng bọn họ hiển nhiên không phải ải nhân tộc. Trưởng lão trịnh trọng nói rằng, T. Các ngươi thật sự thu được thần thiết. Nghe tới ải nhân trưởng lão nói tới câu nói đầu tiên giờ, vị này tinh linh tộc nam tử liền trợn to mắt chử. Hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Đó là đương nhiên. Chính là vị này nhân tộc dũng sĩ từ thú tộc trong đại quân đoạt được thần thiết, sau đó đưa cho chúng ta. Hắn hào quang sự tích đều sẽ chạm trổ ở bộ tộc ta lịch sử bên trong. Nghe đến đó, vị này tinh linh tộc nam tử biểu hiện nghiêm túc, lần thứ hai liếc mắt nhìn Sở U, sau đó xoay người nói rằng, các ngươi đã thu được thần thiết, có sức phòng ngự. Như vậy kính xin các ngươi nhanh lên một chút cho chúng ta chế tạo tinh xảo khôi giáp. Ta tốt mang đi trong tộc phủ ma tinh linh ma pháp. Hiện tại hắc ám tinh linh đối với chúng ta thế tiến công càng ngày càng mạnh. Hừm, ta biết rồi, chờ đại trưởng lão Âu La ra đi ra nói sau đi, ngươi xin cứ tự nhiên. Nói xong cũng rời đi. Tinh linh tộc nam tử hiển nhiên chịu đến lạnh nhạt. Vẻ mặt khó coi. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt đứng ở Sở U trên người. Sau đó đi tới. Ở trên cao nhìn xuống nói rằng. Ngươi liền là nhân tộc dũng sĩ. Sở U tiếp tục ăn, không thèm nhìn đối phương. Bóng loáng khuôn mặt tinh linh nam tử nhíu mày. Các ngươi nhân tộc liền như vậy không có lễ phép sao? Ta chán ghét nói chuyện như vậy. Nếu không ngươi quỳ như trước vô dụng nhìn về phía đối phương. Trong mắt chỉ có trước mắt đồ ăn. Ăn. Vị không sai. Ngươi tinh linh nam tử nổi giận. Tuy nhiên đúng vào lúc này. 40 cái đấu chiến ma cơ lại tập thể đứng lên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm tên này tinh linh nam tử. Thời khắc này bầu không khí có chút đọng lại. Tinh linh nam tử phát sinh không cam lòng tiếng hừ lạnh. Sau đó không tình nguyện ngồi xuống. Hiện tại. Cuối cùng có thể nói chuyện chứ nếu như ngươi vừa bắt đầu chính là như vậy. Ta nghĩ chúng ta bầu không khí sẽ tốt hơn. Sở U lúc này dương mắt nhìn tinh linh nam tử nói rằng. Ngươi thật sự từ thú tộc đại quân xào huyệt bên trong đạt được thần thiết. Tinh linh nam tử vẫn cứ không thể tin được sự thực này. Ngươi người này rất có thú, sự thực đã đặt tại trước mắt. Ta không phải là người tinh linh nam tử nhắc nhở. Hừ. Y. Cơ. Được rồi. Nếu ngươi không phải là người. Như vậy xin ngươi cách xa ta xa một chút được không? Sở quả thực phiền. Tinh linh nam tử mắt lộ ra trợn tròn. Nhạt con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Sở U. Chỉ là không có bất kỳ tiến một bước hành động. Mà là nhắm mắt lại trừ giống như ở điều tiết nội tâm gợn sóng. Sau một khắc hắn mở mắt ra trừ. Nhân tộc dũng sĩ. Ta đối với sự tích về ngươi cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời cũng làm cho ta phi thường kính nể. Chúng ta có thể nắm cái tay sao? Tinh linh nam tử duỗi ra một cái tay. Đây đối với có bệnh thích sạch sẽ tinh linh tộc mà nói. Đây là lớn lao tôn trọng. Tay của ta có đầy mỡ nha. Khe nằm thực sự không nhịn được. Tinh linh tộc nam tử lần thứ hai nhíu mày. Nội tâm đối với đầy mỡ nhất thời bay lên hết sức bài xích. Nhưng là khi hắn chuẩn bị thu tay lại giờ. Con kia non mềm tinh xảo tú tay bị Sở U có chứa đầy mỡ tay một cái nắm chặt rồi. Chào ngươi, chào ngươi. Các hạ gọi cái gì tên? Sở U nắm tay của đối phương. Một mặt chân thành nói rằng. Sau đó mới buông lỏng tay ra. Tinh linh nam tử một mặt ăn tường vẻ mặt nhìn trong tay đầy mỡ. Lại nhìn một chút Sở U. Cuối cùng dùng một cái tay khác lấy ra một cái trắng nõn khăn. Tỉ mỉ sát tay. Ta gọi A Mã Nặc Đức, nhân tộc dũng sĩ ngươi đây ta gọi U Dạ. Nhận thức ta cao hứng sao? Rất vinh hạnh. Ta cũng rất vui vẻ. A Ni Mã Đức. Tìm ta có cái gì sự tình sao U Dạ? Ta gọi A Mã Nặc Đức. Không phải A Ni Mã Đức. A Mã Nặc Đức trịnh trọng nói rằng. Sau đó mới mở miệng. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta chống lại hắc ám tinh linh. các ngươi thù lao là bao nhiêu kim tệ? Sở U cười nhìn đối phương. A Mã Nặc Đức lắc đầu một cái. Chúng ta tinh linh tộc không có tiền vàng. Nhưng chúng ta tinh linh tộc đưa ra thù lao, ta tin tưởng ngươi là không cách nào từ chối. Ồ, như vậy tha là cái gì, cụ thể liền muốn xem ngươi tham dự trình độ sâu bao nhiêu. Ở phương diện này chúng ta tinh linh tộc nữ vương có tuyệt đối quyền lên tiếng. Ngươi đem rất vinh hạnh thấy bộ tộc ta lớn nữ vương. Ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, cái này cho ngươi là đơn hướng truyền tống quyển trục, đến thời điểm tự nhiên sẽ có người tiếp ngươi, sẽ có người hơn y cơ, sẽ có bộ tộc ta tiếp ngươi. Tinh linh nam tử nhìn chăm chú Sở A nói rằng, coi như Sở U tiếp nhận đối phương đưa tới một mảnh vàng lá giờ, khắp nơi một trận rung động, sau đó liền nghe đến ải nhân tộc lớn tiếng hoan hô. Hiển nhiên Âu La gia trong miệng thần binh đã tạo được rồi. Sở U cùng tinh linh nam tử đều đứng lên. Không lâu lắm Âu La gia ở ủng hộ của mọi người dưới một mặt uể oải đi tới, cuối cùng đứng Sở U trước. Để ngươi đợi lâu không có quan hệ, tông sư nếu không nghỉ ngơi một chút không cần. Ha ha, được rồi, hiện tại nên ta thực hiện hứa hẹn. Ta cùng đi ngươi. Câu nói này vừa ra, hiện trường nhất thời yên lặng như tờ. Câu nói này tin tức quả thực quá mức có tính chấn động. Hệ thống, ngày thành công chiêu mộ Âu La gia rèn đúc tông sư. A Mã Nặc Đức một mặt không dám tin tưởng, ninh quá mức nhìn về phía Sở U. Sau một khắc đoàn người bạo phát chất vấn thanh âm. Phải biết Âu La gia nhưng là cái này bộ tộc đại trưởng lão, một cách đầu lĩnh, lại theo nhân tộc mọi người nghe ta nói. Đây là ta hướng về nhân tộc dũng sĩ U giả hứa hẹn. Chúng ta La Mạn Nặc Phu tộc là thành tín, hy vọng mọi người có thể lý giải ta mọi người như trước không tha thứ. Càng có rất nhiều ải nhân lại gào khóc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sở U biết là thời điểm nói chuyện. Chỉ thấy hắn đưa tay ra, nhìn thấy đoàn người đều nhìn về mình rồi mới lên tiếng. Ta gọi U giả, các ngươi cũng có thể gọi ta là tiên. Đó là ta ở bộ tộc ta sáng lập một tổ chức. Ta cùng Âu La gia tông sư ký kết liên minh. Hiện tại cao quý tông sư muốn đến ta lãnh địa trợ giúp ta. Vì lẽ đó xin mọi người lý giải. Ta bảo đảm có cơ hội sẽ làm tông sư tới xem một chút. Hơn nữa quý tộc nếu như chịu đến thú tộc tập kích, chúng ta cũng đem cấp bách lập tức trợ giúp. Nghe được Sở A nói như vậy, Âu La gia tông sư trong mắt lóe ra một ít bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Sở U trả lại ra liên minh cùng bảo vệ hứa hẹn. Hệ thống, ngày ở Âu La gia rèn đúc tông sư trong lòng độ thiện cảm đạt đến 97%. Lập tức Âu La gia động viên tộc nhân càng thêm ra sức. Một bên tinh linh tộc A Mã Nặc Đức có chút không biết làm sao. Hiện tại tình huống như vậy đã đem tình huống của hắn vứt ở một bên, không người quan tâm tinh linh tộc muốn tinh xảo áo giáp bao lô nút. Hiện tại ta mệnh ngươi vì là lớn tộc trưởng, thần binh đã bị ta làm ra đến rồi, ta cũng yên lòng. Được rồi, ta nghĩ các ngươi ta sẽ tới xem các ngươi, lại không phải vĩnh đừng đừng người trợ giúp chúng ta, chúng ta cũng phải giúp trợ người khác. Nhưng là tộc trưởng ngài sinh mệnh, không nên nói nữa, không có chuyện gì. Lúc này A Mã Nặc Đức đứng dậy. Chờ đã, chúng ta tinh linh tộc tinh xảo áo giáp làm sao đây áo? Ngươi bây giờ tìm bao lô nút, hắn toàn quyền xử lý bộ tộc ta sự tình. Hắn hiện tại là tộc trưởng. Cuối cùng Âu La gia nhìn về phía U Dạ, một mặt mỉm cười nói, như vậy chúng ta đi thôi. Ở mọi người lưu luyến không rời tình huống dưới, Sở U đám người đi tới tế đàn, cuối cùng truyền đưa qua. Đi thẳng tới công hội võng du chi thần cấp cường hào 15 chương 297. Phạm vi đi tuyến một đòn, nơi này chính là ngài lãnh địa sao? Âu La gia đang ở đỉnh mây chi thành truyền tống trận trên không dám tin tưởng nói rằng. Hết thảy trước mắt đối với hắn mà nói có chút chấn động. Chính là hoan nghênh quang lâm, sau này nơi này chính là nhà của ngươi. Sở U hơi mỉm cười nói. Dạ lính chủ, ta có một yêu cầu, hy vọng ngài có thể đáp ứng ta. Tông sư có cái gì sự tình liền nói đi, có thể thỏa mãn nhất định thỏa mãn. Là như vậy, Ta nghĩ ở ta chết sau cầm thân thể ta mai táng ở cố hương của ta. Âu La Gia vẻ mặt có chút không tên nói rằng, cái này tuyệt đối sẽ có thể. Về hương xuống mộ đây là đại sự. Tông sư ngươi yên tâm đi. U Dạ nhớ kỹ rồi nói xong Sở U mở ra giới. Ở phó nhân giới trên mặt có thể nhìn thấy xuất hiện Âu La Gia ảnh chân dung. Lựa chọn hắn. Lập tức tin tức xuất hiện. Âu La Gia. Ải nhân tộc. 321 tuổi. Rèn đúc tông sư. Còn lại tuổi thọ. 5 năm độ đói. Chưa đói bụng. 5 năm. Hoàn toàn được rồi Sở A nội tâm gật gù. Không cần nói 5 năm. Chính là 1 năm. Cũng có thể vậy thì cảm ơn rồi không khách khí. Đây là hẳn là. A. Dạ lính chủ. Ngài muốn Âu La Gia sao vậy trợ giúp ngài ha ha. Là như vậy. Ngài đi theo ta nghe được đối phương chủ động đưa ra chính sự. Sở U cũng không chối từ. Lập tức mang theo Âu La Gia đến thợ thủ công phường. Vừa tiến vào nơi này, Âu La Gia liền trợn to mắt chử quay về nơi này biểu thị rất kinh ngạc. Ta ngửi được rèn đúc phù văn khí tức. Nơi này rất thú vị à. Tựa hồ là một cái chuyên môn rèn đúc nơi. Đương nhiên cũng không giới hạn với này. Nhìn thấy còn có cái khác sinh hoạt nghề nghiệp gian phòng. Âu La Gia cuối cùng một câu liền thay đổi. Trong mắt hiếu kỳ cũng là càng nồng. Tông sư mời đi theo ta lầu ba Sở U hơi mỉm cười nói, hắn nhìn thấy Lâm Lạc Nhi cũng đi theo phía sau. Còn đấu chiến ma cơ nhưng là dừng lại ở thần thủ nơi đó. Chỉ chốc lát sau ba người liền đến lầu ba một gian xa hoa quý khách luyện chế phòng. Cái đó thuộc tính đương nhiên là kim loại chế tác gian phòng. Hoa áp. Dạ lính chủ chuẩn bị đúng là rất đầy đủ hết à. Nơi này đối với rèn đúc quả thật có rất lớn phụ trợ tính. Ta đây có thể cảm giác được Âu La Gia vừa tiến đến to lớn mũi lúc này ngửi một cái. Sau đó cảm thán nói rằng. Ha ha. Tông sư không hổ là tông sư. Hiện ở chỗ này của ta có một phần bản vẽ. Kính xin tông sư hỗ trợ chế tạo nói xong từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra bản vẽ. Chế tác. Hồng Long Vương chi thần thánh kim loại ngực giáp phần này bản vẽ. Cuối cùng một mặt chờ mong giao cho dâu bạc Âu La Gia. T. Thứ này lại có thể là long ngữ bản vẽ ngươi là sao vậy được Âu La Gia một mặt giật mình. Đây đương nhiên là từ long tộc trong tay cướp. Đem ra. Ha ha. Dạ lính chủ không cần che giấu. Long tộc là ích kỷ. Dễ dàng sẽ không đem bảo bối chia sẻ cho những chủng tộc khác. Đây là cướp đến đi. Ha ha. Ngươi biết là tốt rồi. Cái này bản vẽ tông sư ngươi có thể chế tác sao ha ha. Trong này hoa văn cấu tạo ta liếc mắt liền thấy đã hiểu. Là có thể làm ra đến. Bất quá. Ta ngược lại thật ra phát hiện bức tranh này chỉ lại có biến chất kết cấu. Một khi trong đó phù văn tiếng mẹ đẻ sản sinh giao hòa. Như vậy chế tác được long ngữ trang bị đem nâng cao một bước Âu La Gia vật phát hiện. Chính là người chơi một chút liền có thể nhìn thấy đồ vật. Bản vẽ. Chế tác. Hồng Long Vương chi thần thánh kim loại ngực giáp. Chế tác kết quả. Hạ cấp kết quả. Hồng Long chi cuối cùng chưa kim loại ngực giáp. Biến ảo kết quả. Hồng Long Vương chi thần thánh kim loại ngực giáp. Biến chất chế tác kết quả. Thiểm quang Hồng Long Vương thần thánh kim trúc ngực giáp. Chế tác yêu cầu kim loại đạt người độ thuần thuộc 300 hoặc trở lên. Chế tác vật liệu. Sôi trào long tộc trái tim 100. Lạnh lẽo long tộc huyết hồn 50. Thâm hậu long tộc chi ra 300. Kiên cố long tộc chi góc 300. Từ kể trên liền có thể thấy được. Một khi thỏa mãn yêu cầu thỏa mãn chế tác vật liệu như vậy là có thể thực thi chế tác. Chỉ là một khi chế tác, người chơi liền không cách nào xác định hắn chế tác được kết quả đến cùng là loại nào đẳng cấp. Cũng có thể trực, tiếp, thất, bại trong này dựa cả vào vận may thành phần. Đương nhiên quen luyện độ tăng cao. Trực tiếp thất bại cái này tuyển hạng sẽ giảm mạnh. Chỉ là mặc dù chế ra hạ cấp kết quả, cái đó cấp bậc vậy cũng là đại sư cấp. Bất quá có một chút không thể không nói chính là long tộc vật liệu thu được kỳ thực là rất gian nan. Một khi bỏ mất cơ hội lần này, đợi được lần sau tập hợp vật liệu cũng không biết năm nào tháng nào. Quan trọng nhất đó là long tộc vật liệu là rất đắt, mặc dù chế ra đại sư cấp trang bị cũng rất khó dựa vào bán ra nó qua lại bản. Tập trung vào lớn hơn báo lại chỉ khi nào số may chế ra hồng long vương chi thần thánh ngực giáp. Như vậy chúc mừng tên này người chơi, ngày thu được một cái chân chính thần thánh cấp trang bị. Báo lại đem xa xa lớn hơn tập trung vào. Nếu như chế tác người chơi vận may nghịch thiên, chế ra thiểm quang hồng long vương chi thần thánh ngực giáp, áo mạch giáp, này đem giàu to. Nếu như là thành bộ bán ra, mặc dù là đại sư cấp một bộ hồng long chi cuối cùng chưa long ngữ nguyên bộ trang bị, cách đó giá trị vậy cũng là so với bán đan kiện cách đó kiếm lời đến cuối cùng thu vào muốn nhiều không ít. Bởi vì thành bộ trang bị không quang năng khiến một cách người chơi ngoại hình trở nên cực kỳ đẹp đẽ. Quan trọng nhất chính là còn có trang phục thuộc tính bổ trợ, đều nói luyện sinh hoạt nghề nghiệp là một cái hố to. Kỳ thực là có đạo lý. Một cái không có thực lực cường đại công hội làm chỗ dựa sinh hoạt ga me thủ chuyên nghiệp đều không phải một cái thành công chế tác nhà. Sinh hoạt nghề nghiệp trong này tuy rằng không có đa quang kiếm ảnh, ngươi lừa ta gạt, nhìn như hoàn toàn sáng rực tiền đồ, kỳ thực chân chính nhập hãm hại người chơi mới có thể cảm nhận được. Con đường này tràn ngập huyết lệ, sử ở kiếp trước bồi đến táng ra bại sản cũng không phải số ít, tông sư thật tinh tường. Ta bản thân muốn chính là biến chất hồng long vương trang bị, cũng chính là thiểm quang hồng long vương chi thần thánh, sở u trong lòng bao nhiêu là có chút chờ mong. Âu La Gia là rèn đúc tông sư, danh nhân trở xuống rèn đúc bản vẽ cũng có thể chế tác, mà danh nhân độ thuần thục ở 500, cơ bản có thể tạm biệt thất bại. Lại có thêm chính là tông sư thuộc tính mình thợ thủ công phòng bản thân kiến trúc đẳng cấp thuộc tính quý khách cấp chế tác thất thuộc tính thần thủ công hội kỹ năng tăng thêm thuộc tính. Bốn lớn hạng bổ trợ. Đây là có rất lớn tỷ lệ chế ra thần thánh cấp trang bị. Trong đó bản vẽ bản thân chế tác được trang bị cũng chính là level 30 trang bị. Vì lẽ đó độ khó không có như vậy khuyết đại. Cho nên đối với biến chất tia chớp thần thánh cấp, sở u liền thật sự có chờ mong rồi. Âu La Gia tông sư lúc này nhắm chặt mắt lại chử. Trong tay bản vẽ nhưng là sản sinh ánh sáng. Sau đó cùng Âu La Gia tông sư hai tay hóa làm một thể, biến mất không còn tăm hơi. Này liền đại diện cho cái này bản vẽ vĩnh cửu biến mất rồi, bị Âu La Gia tông sư cho nắm giữ rồi. Ô bản vẽ lại không gặp, ta vừa vặn chỉ là muốn cảm thụ nó cấu tạo phù văn tin tức. Lại, Âu La Gia tông sư một mặt giật mình nhìn mình. Ha ha, không có chuyện gì, bản vẽ đều là có duy nhất tính. Ngươi coi như làm là nó nhận ngươi vì là chủ đi, sở u cũng lười giải thích. Hóa ra là như vậy, Âu La Gia tông sư suy tư nói rằng. Tông sư, ngươi xem vật liệu ta đều mang đến. Nói tới chỗ này, sở u cầm cần đông đảo long tộc vật liệu đặt tại trên mặt bàn. Như vậy nhiều long tộc vật liệu tuy rằng đều là cấp thấp biến chủng long tộc, nhưng số lượng này cũng quá nhiều chứ, ngươi cầm bọn chúng đều tàn sát, sở u không biết sao vậy đáp lời. Gật gật đầu. Ngươi cũng phải cẩn thận. Bọn nó đều là đệ ngũ long đế La Mã Tu Lan Tháp nô bộc. Ngươi trên người tuyệt đối có long tộc xếp chóc dấu ấm. Một khi bị nàng phát hiện, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Âu La Gia tông sư một mặt chỉnh trọng nói rằng. Sở u tiếp tục gật đầu. Ta biết rồi. Cảm ơn tông sư nhắc nhở. Như vậy bây giờ có thể không bắt đầu rồi à? Có thể bắt đầu rồi. Âu La Gia tông sư nhìn một chút chu vi, tựa hồ cảm nhận được không tên gia trì tăng thêm khí tức, trung khí mười phần nói rằng. Sắp tới đem chế tác giờ. Âu La Gia phun ra cuối cùng một câu nói. Hoàn cảnh của nơi này theo ta tộc cấm địa có chút tương tự đây. Hệ thống. Ngày người hầu Âu La Gia tông sư bắt đầu chế tác bản vẽ. Chế tác. Hồng Long Vương chi thần thánh kim loài ngực giáp, chỉ thấy Âu La Gia nhắm chặt mắt lại chử. Hắn một tay nắm nện, một tay nắm lấy bên cạnh vật liệu. Bắt đầu nện đánh tới đến. Trong phòng lập tức sản sinh tiếng vang. Sở u, ngươi có chút sốt sắng. Lâm Lạc Nhi đi tới. Nhìn kỹ mình. Ha ha, cũng còn tốt rồi. Dù sao cũng là thần thánh trang bị mà, bởi vì đối phương ở chế tác, Sở U là không nhìn thấy đối phương chế tác tiến độ đến cùng nằm ở cái kia giai đoạn. Trong lòng khó tránh khỏi có chút tiểu căng thẳng. Theo sau Âu La Gia Tông Sư tăng nhanh tốc độ, trên bàn đông đảo long tộc vật liệu nhanh chóng biến mất. Coi như long tộc vật liệu đều biến mất không còn tăm hơi giờ, hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Hệ thống: ngày người hầu Âu La Gia Tông Sư thành công chế tác hồng long chi cuối cùng chưa kim loại ngực giáp. Hệ thống: ngày người hầu Âu La Gia Tông Sư chế tác kết quả phát sinh biến ảo. Chính đang chế tác hồng long vương chi thần thánh kim loại ngực giáp. Vừa nãy nguy hiểm thật à. Còn tưởng rằng chính là chế gia đại sư cấp trang bị đây. Hù chết bản bảo bảo rồi. Lâm Lạc Nhi nhưng là lính hội không tới Sở U lúc này tâm tình. Nàng chỉ nhìn thấy Sở U mí mắt rực rực. Lúc này Âu La Gia trên mặt tựa hồ xuất hiện mồ hôi, mắt trừ đóng chặt, biểu hiện nghiêm túc. Ngươi khiến cho ta thật sốt sắng à, xin nhờ. Có thể không thể buông lòng điểm. Sở U biết. Theo thời gian tới gần, cách đó chế tác tiến độ cũng đem càng ngày càng tiếp cận điểm cuối. Coi như gian phòng ngoại trừ gõ thanh âm không còn gì khác âm thanh. Bầu không khí đã bị Sở U khiến cho phi thường đọng lại giờ. Một đạo hệ thống nhắc nhở ở vang lên bên tai. Hệ thống: ngày người hầu Âu La Gia Tông Sư thành công chế tác hồng long vương chi thần thánh kim loại ngực giáp. Hệ thống: ngày người hầu Âu La Gia Tông Sư chế tác kết quả phát sinh biến chất. Chính đang chế tác thiểm quang hồng long vương chi thần thánh ngực giáp. Hiện tại chính là so với thành công tiến độ cùng thất bại tiến độ thi chạy rồi. Thành công cái gì đều đừng nói, chỉ để ý thoải mái cười to đi. Thất bại vậy thì cái gì đều không có. Lạc Nhi, nếu như thành công, ta có thể hôn môi ngươi một chút không? Sở U bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bị mình khiến cho đồng dạng có chút sốt sắng Lâm Lạc Nhi, sau đó mở miệng yếu ớt. Không cái chính kinh. Nhìn thấy Lâm Lạc Nhi thần thái, Sở A nội tâm bỗng nhiên hơi động có chút ngứa. Vào lúc này Âu La Gia Tông Sư sắc mặt hoàn toàn đỏ chót. Này trên mặt lỏng lẻo lại có đông đảo nếp nhăn da rẻ chen ở cùng nhau. Xem ra tựa hồ ở kìm nén cái gì. Lại là một nện đập xuống. Sở kinh ngạc phát hiện. Âu La Gia vào đúng lúc này. Tựa hồ cầm này đình chỉ đồ vật cho tiết đi ra ngoài. Thần thái xem ra phi thường thoải mái. Khe nằm, ngươi đây là bắn ma ở này tác động lòng người thời khắc. Hệ thống thanh âm dễ nghe lúc này vang lên. Hệ thống: bởi trò chơi khoang gặp phải cắt điện, 20 giây quá sau, ngài đem cưỡng chế bị lui ra trò chơi. Nhìn thấy này nói tin tức, Sở quả thực không thể tin được. Hắn đột nhiên lần thứ hai nhìn về phía Lâm Lạc Nhi, mà đối phương cũng là đồng dạng vẻ mặt nhìn mình. Hiển nhiên Lâm Lạc Nhi cũng xuất hiện như vậy nhắc nhở. 20, 19, 18, đếm ngược lập tức liền xuất hiện. Cắt điện lẽ nào là bị cúp điện? Lâm Lạc Nhi ngơ ngác nhìn một mặt cau mày mình. Yến Quốc thông cáo: Âu La Gia Tông Sư thành công chế tác thiểm quang hồng long vương thần thánh kim trúc ngực giáp. Yến Quốc thông cáo: chấp chính quan Vũ Dạ. Ta trời ạ. Mơ. Bê. Đi tuyến một đòn. Ca muốn hoa lệ lui. Trên thực tế hiện tại đã là đêm tối, chính là không biết hiện tại là mấy giờ tối chung. Đen kịt đen phòng ngủ trong phòng. Bỗng nhiên vài đạo yếu ớt lam quang xuất hiện. Trò chơi khoang mở ra. Tuy rằng đã bị cúp điện nhưng trò chơi khoang nhưng là có lưu trữ cao cấp năng lượng trang bị. Có thể làm cho đột nhiên gặp phải cắt điện người chơi an toàn lui ra ngoài. Một vệt bóng đen từ trò chơi trong khoang thuyền bỏ đi ra. Không ai biết. Liền ngay cả bóng đen bản thân cũng không biết. Hắn mắt trừ cái đó màu sắc nhưng là màu xám. Chỉ là quá 3 giây mới khôi phục thành bình thường con ngươi màu sắc. Quá trình này là không có bất kỳ khó chịu nào. Chí ít Sở U hoàn toàn liền cảm giác không ra bất kỳ gì thường. Mơ. Bê. À, nhỏ giọng mắng một câu. Sở U vượt qua trò chơi khoang. Sau đó đến phía trước cửa sổ một cách cho mở ra. Ấm vào mắt bên trong chính là bên ngoài đen kịt một màu. Không nhìn thấy bất kỳ ánh đèn. Đây rốt cuộc là tiểu khu bị cúp điện vẫn là phạm vi bị cúp điện vẫn là toàn thành bị cúp điện liền không được biết rồi. Chí ít khu vực này nhưng là bị cúp điện. Lúc này một trận gió lạnh bỗng nhiên thổi vào để sở thân thể một kích. Khe nằm. Này liền trở rời rồi ma phương bắc khí hậu thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu. Ô sở trợn to mắt trừ. Nhìn một chút thân thể của chính mình. Hắn rốt cuộc cảm thấy chỗ nào không đúng. Mình rõ ràng có thể cảm nhận được này cố gió có chút thấu xương ạ, nhưng thân thể nhưng là không có lạnh cảm giác. Sờ sờ tóc, sở u trong mắt cực kỳ nghi hoặc. Lẽ nào là ăn Chu Chỉ Quân điều trị thức ăn? Tự thân thể sức đề kháng gia tăng rồi coi như sở u rơi vào đến kỳ lạ như vậy cảnh khốn khó giờ. Bỗng nhiên từ ngoài cửa phòng mặt truyền đến một tiếng mang theo dị thường quen thuộc âm thanh. Sở u, ngươi ở nơi nào? Võng du chi thần cấp cường hào 15 chương 298 đối diện nữ nhân sở u từ nhỏ đã sợ lạnh. Một khi gặp phải lãnh thiên khí như vậy một cái ấu chỉ lựa chọn liền sẽ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Vậy thì là nếu như nhất định phải lựa chọn đông chết pháp vẫn là nhiệt cái chết. Như vậy sở u không chút do dự sẽ lựa chọn nhiệt chết lạnh chết thực sự là một loại thật đáng sợ cái chết. Sở u. Ngươi ở nơi nào? Lâm Lạc Nhi tay cầm điện thoại di động dùng để chiếu sáng. Nơi này cực kỳ đen kịt. Không hề có một chút tia sáng. Dưới lầu cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Chu Chỉ Quân hiển nhiên đã ngủ say. Nơi này lặng lẽ. Yên tĩnh hơi dọa người. Làm đi ra trò chơi khoang sau. Lâm Lạc Nhi cũng cảm nhận được bên ngoài không khí mang đến gió lạnh. Vì lẽ đó Lâm Lạc Nhi nói ra mà nói mang theo có chút run rẩy. Thật không biết là u ám hoàn cảnh để Lâm Lạc Nhi cảm thấy sợ sệt hay là bởi vì nhiệt độ hạ thấp ảnh hưởng ngữ khí của nàng. Này hay là khác biệt đều có đi. Đều nói thiên thế có thể rèn luyện một người đối với sợ hãi sức đề kháng. Chỉ là Lâm Lạc Nhi chịu đến sợ ảnh hưởng. Nàng cũng không có như kiếp trước như vậy. Trải qua trong ga me khủng bố thần quái sự tình rèn luyện. Trong lòng sức chịu đựng không có được bất kỳ tăng mạnh ngược lại còn chịu đến một chút khủng bố hình ảnh quấy dày. Dùng điện thoại di động này trắng bệt ánh đèn đến chiếu sáng. Mà chu vi nhưng là không có bất kỳ ai. Liền ngay cả bên ngoài cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Phảng phất một mình đưa thân vào xa lạ trong mật thất. Điện thoại di động ánh đèn chiếu vào sở u cửa phòng ngủ trên. Lâm Lạc Nhi đến nơi này. Cũng đang lúc này cửa phòng ngủ nhẹ nhàng bị người mở ra. Lạc Nhi, nơi này thật sự bị cúp điện. Sở u cao mày nói rằng, sau đó hắn liền nhìn thấy trước mắt mỹ nhân hơi khác thường. Lạnh không ngày hôm nay làm sao đều va vào nhau, bị cúp điện lại biến thiên. Phương Bắc gió lạnh đó là thật sự thấu xương, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Lâm Lạc Nhi như trước ăn mặc mùa hè mỏng manh quần áo. Nàng da rẻ thuộc về loại kia có chứa trẻ con phì. Xem toàn thể lên có chút điểm điểm hơi mập. Như vậy vóc người phối hợp mùa hạ trang phục. Nhưng là cầm nữ tính vẻ đẹp đều cho tôn lên đi ra. Ngạo lớn lên bộ ngực cầm màu trắng bông chất ngắn tay cho cổ tăng lên. Hay là lạnh quan hệ. Một cái tay chăm chú vây nhốt ngực trái dưới. Cứ như vậy màu trắng bộ ngực đôi kia hung khí càng thêm dễ thấy. Càng thêm mê người. Vì ánh sáng bên trong, Lâm Lạc Nhi trợn to mắt này con mắt màu đen nhìn sở u có vẻ hơi bất lực. Sở u, vì sao lại bị cúp điện? Tiểu khu có chuẩn bị dùng phát điện khí sao? Ta cũng không rõ ràng à, tê. Hiện tại đều 2 giờ sáng. Phỏng chừng bọn họ đều ngủ đi. Ngươi có quần áo sao? Mau mau thêm quần áo đi chớ bị cảm mạo. Tuy rằng không có lạnh cảm giác. Nhưng sở u vẫn là phát sinh hút vào khí lạnh âm thanh, này đã là chồng bản năng. Lâm Lạc Nhi quay đầu lại nhìn về phía đen kịt hành lang, trong mắt lóe ra một chút sợ hãi. Lầu 2 hành lang cũng không có bao dài. Nhưng mà vào lúc này, Lâm Lạc Nhi cảm thấy đoạn này khoảng cách đủ khiến nàng nhất định phải nhô lên rất đại dũng khí. Quần áo ở trong phòng, này. Coi như lúc này, sở u mở ra điện thoại di động của mình đèn pin cầm tay cũng đi ra. Đi, chúng ta cùng đi. Nói xong sở u chiếu lượng đi tới, Lâm Lạc Nhi thấy thế bước nhanh đuổi tới, hai người hầu như song song đi chung với nhau. Lúc này Sở U cảm giác được tay của chính mình đụng tới đối phương có chút lạnh lẽo tú tay. Ở mấy lần đụng chạm dưới, Sở U nhưng là cầm Lâm Lạc Nhi tay cầm ở trong tay. Lâm Lạc Nhi nổi tâm nóng lên. Nàng cảm giác được đối phương bàn tay nhiệt độ phi thường ấm áp, có sức nóng, cầm mình tay nhỏ bao dung ở ấm áp bên trong. Thời khắc này nàng cảm thấy nhiệt độ tăng lên trên, thân thể cũng không có phản ứng lạnh như vậy. Đồng thời cảm nhận được đối phương bàn tay lực cảm, trong lòng sợ sệt cũng trục xuất không ít. Sở A nắm Lâm Lạc Nhi tiến vào có chứa hương thơm gian phòng. Thông qua đèn zin cầm tay có thể nhìn thấy, Lâm Lạc Nhi trên giường chỉ có một tấm cũng không hậu thảm lông. Lúc này hai người buông lỏng tay ra. Lâm Lạc Nhi cảm giác này cỗ hàn khí lại từ trong lòng xông ra. Đi tới cao to tủ quần áo trước dùng một tay mở ra. Tìm tìm nhìn một chút. Cuối cùng chỉ lấy ra một cái mỏng manh ốm tay áo áo khoác. Loại này kiểu dáng xem ra càng như là một loại trang sức phối hợp. Cũng không có có chống lạnh tác dụng. Bộ y phục này quá mỏng chút đi. Sở U sau khi thấy nói rằng, ta mang đến quần áo liền loại nó là ốm tay áo. Lâm Lạc Nhi nhẹ giọng nói rằng cũng mặc vào lên. Hiện tại cũng muộn như vậy, nếu không ngươi ngủ đi, ta xem một chút chỗ của ta có hay không chăn. Nói rằng chăn, Sở U bỗng nhiên ghi nhớ lên, có vẻ như thật giống không có ạ. Kiếp trước thời điểm như thế này, là nhiệt độ thật sự giảm xuống sau mới mua mới chăn. Trước đây đều ném. Ở mua chăn tối ngày hôm qua, mình cầm bên trong nhiệt độ điều đến mức rất cao. Nhưng là hiện tại đã bị cúp điện, làm sao điều nhiệt độ ạ? Ta cùng ngươi cùng đi đi. Nghe được Sở U lời nói, Lâm Lạc Nhi đến bên cạnh nói rằng. Sau đó nàng liền nhìn thấy Sở U như trước đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Làm sao ạ? Đi, vẫn là xem một chút đi. Vạn nhất thật đến có đây, vạn nhất mình nhớ lầm cơ chứ. Lần này Sở U một cách tự nhiên dắt Lâm Lạc Nhi tay nhỏ. Nhìn thấy bị Sở A nắm lên tay nhỏ, Lâm Lạc Nhi nội tâm nhiệt nhiệt, trên mặt bỗng nhiên có chút nóng lên. Nội tâm không có bất kỳ mâu thuẫn cảm, liền như vậy mặc cho đối phương dắt tay của chính mình, cùng hướng về Sở U gian phòng đi đến. Ở mình trong phòng ngủ, Sở U tìm kiếm một lúc, cuối cùng đối với Lâm Lạc Nhi vấy vấy tay, lắc đầu nói, cũng thật là không có đây. Nếu không ngươi bắt ta trên giường bộ này thảm lông dùng đi. Ta dùng, ngươi làm sao bây giờ, ta không lạnh à? Ngươi không thấy ta ăn mặc áo lót mà. Ngươi cũng đừng xếp vào đi. Nhiệt độ giảm xuống lợi hại như vậy, đại thiếu ngươi nếu như chịu phong hàn, tiểu nữ tử kinh hoàng đây. Lâm Lạc Nhi lộ ra khuôn mặt tươi cười, lại nói, ta cũng không có buồn ngủ. Đùng, ánh lửa bỗng nhiên từ Sở U trong tay bốc lên. Sau đó nhen lửa tha ở trong miệng khói hương. Sở U hút một cái yên khí, vừa đi vừa nói, ha ha, ta cũng như thế đây. Cuối cùng tựa ở sân thượng nơi, thân ở bên ngoài, Sở U chân chính cảm nhận được một điểm lạnh giá cảm giác. Lúc này cánh tay phải nơi cảm nhận được nhiệt độ. Lâm Lạc Nhi đến bên cạnh, không nghĩ tới Viễn Kinh lại cũng sẽ bị cúp điện. Hai người cùng nhìn rơi vào trạng thái ngủ say hắc ám khắp nơi. Sở U, hả, hai năm qua nhiều ngươi đều trải qua cái gì, ta cảm thấy trên người ngươi biến hóa thật lớn ạ. Ha ha, cho cảm giác của ngươi là cái gì? U, V, G, W, W, M. Trở nên thành thục thận trọng đi. Không nói ra được. Ta cảm thấy ngươi đúng là như cầm mình cho ngụy trang lên. Tất cả đều nội liếm. Nói tới chỗ này, Lâm Lạc Nhi lại nghĩ tới hai người trong ga me lần đầu gặp mặt cảnh tượng. Trên mặt hiện lên nụ cười. Nhưng là một khi mở ra, ngươi chính là một con hồng hoang mãnh thú. Loại kia khí chất so với ngươi ở trường học giờ càng thêm vinh váo hung hăng. Nói tới chỗ này, Lâm Lạc Nhi thân thể run lên. Nhưng là một đạo gió lạnh thổi lại đây. Nàng nắm thật chặt y phục của chính mình. Lại hút một cái yên sau, Sở U đem nó diệt tắt. Xem ngươi lạnh, vào đi thôi. Nói xong, cuối cùng lần thứ hai liếc mắt nhìn đối diện một tòa biệt thự trên ban công. Ở nơi đó, tương tự đứng một người phụ nữ. Nhích miệng lên vẻ tươi cười. Sở thực sự là không nghĩ tới. Triệu Phi Yến lại chính là mình hàng xóm. Kiếp trước làm sao sẽ không có phát hiện điểm này đây. Triệu Phi Yến cũng đồng dạng phát hiện đối diện Sở U cùng Lâm Lạc Nhi. Bất quá nàng cũng không có nhận ra đối phương chính là U Dạ cùng Lạc Thủy Huy Dạ. Nhìn hai người cùng vào nhà sau, Triệu Phi Yến trong lòng nghĩ, hai người này sợ cũng là thiên thế người chơi đi. Ân, vẫn là một đôi người yêu người chơi. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 15 chương 299 quy đi. Hai người đi vào trong phòng. Sở U cầm cửa sổ sát đất cho nóng. Bên ngoài gió lạnh bị ngăn cản cản. Trong phòng nhiệt độ muốn thoáng cao một chút. Lạc Nhi, ngươi không đủ tháo vác chịu đựng, ngươi hà hơi đều đi ra, ngủ đi thôi, ta này thảm lông cho ngươi. Nhìn thấy Lâm Lạc Nhi thần thái, nói xong sau liền đem trên giường mình thảm lông cầm lên. Ta thật sự vẫn được. Cho tới vẫn được cái gì, nàng cũng không rõ ràng cụ thể chỉ đến cái kia phương diện. Đi thôi, ngươi cho ta giỏi sáng. Nhìn thấy Sở U ôm lấy thảm lông đã mở đường, Lâm Lạc Nhi bất đắc dĩ chỉ được nghe theo. Rất nhanh hai người lần thứ hai đến hương thơm trong phòng. Sở U cầm thảm lông cửa tiệm ở đối phương thảm lông mặt trên. Hoàn mỹ trùng điệp lên. Nhìn thấy Sở U tỉ mỉ mà lại thông thảo thu dọn thủ công nghiệp. Phía sau Lâm Lạc Nhi có một có loại cảm giác không thật. Sở U không riêng là tính cách trên sản sinh ra biến hóa. Liền ngay cả hành động cũng là để Lâm Lạc Nhi không hiểu nổi mê hoặc. Đồng thời các loại nhớ lại từng cách hiện lên. Sở U là thật sự thay đổi. Tuy rằng trong lòng rất là mơ hồ, nhưng cũng là có một luồng ngọt ngào cảm giác hiện lên. Ngươi nhanh lên một chút ngủ đi, đều sắp muốn nửa đêm ba điểm. Hiện tại còn sợ sệt sao? Sở U đã sớm nhìn ra Lâm Lạc Nhi nội tâm sợ sệt, lúc này nhưng là trực tiếp nói ra. À, cảnh tối lửa tắt đèn nhân ra là có chút sợ sệt mà. Lâm Lạc Nhi trên mặt xuất hiện đỏ bừng, nguyên lai Sở U đã sớm nhìn ra nội tâm của chính mình. Ngươi nằm xuống đi, ta nhìn ngươi ngủ. Sở U nhẹ giọng nói rằng, ây, Lâm Lạc Nhi cũng không có trả lời. Nhưng là tắt điện thoại di động đèn pin cầm tay. Sau đó cởi xuống trên người mỏng manh áo khoác. Cởi giày. Trong bóng tối phát sinh một trận tất tất tác tác âm thanh. Có chút ám muội. Cuối cùng nằm tiến vào trên giường thảm lông bên trong. Sở chậm rãi ngồi ở mép giường, mở ra điện thoại di động, thông qua điện thoại di động tiến vào trò chơi diễn đàn. Ở hoa hạ trò chơi trong diễn đàn. Một phen tìm kiếm sau. Sở U chỉ nhìn thấy mấy cái thiếp mời viết phải là bị cúp điện tin tức. Này liền nói rõ đây là một lần phạm vi nhỏ bị cúp điện. Không phải vậy diễn đàn trên tuyệt đối sẽ sao đến bảo. Lúc này Sở U tắt điện thoại di động. Bởi vì chu vi nhiệt độ thấp đã ảnh hưởng đến hắn tiếp tục xem lướt qua điện thoại di động. Quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc Nhi. Phát hiện đối phương như trước không có ngủ. Thảm lông đã che lại dưới mũi. Chỉ lộ ra màu đen đôi mắt sáng mắt to không tiếng động mà nhìn kỹ mình. Hai người liền như vậy rơi vào ánh mắt của đối phương bên trong. Lúc này từ thảm lông bên trong duỗi ra một cái tay mò ở Sở U trên cánh tay phải. Sở U, ngươi trên người tốt lạnh lẽo, hai tầng thảm lông vẫn là rất ấm áp, ngươi đến ngủ trên giường đi. Âm thanh phi thường mềm nhẹ. Sở U như trước không nhúc nhích, mà là ngơ ngác nhìn Lâm Lạc Nhi. Lúc này trong bóng tối tiếng hít thở không tên hơi hơi thô lên. Phảng phất con mồi gần trong gang tấc, làm sao đều áp chế không nổi. Lại phảng phất là sắp tiến công trước tín hiệu sau một khắc. Sở U cởi giày, trực tiếp vạch trần thảm lông. Lạc Nhi, ngươi đi vào trong ngủ thiếp đi. Lâm Lạc Nhi ngẩn ngơ. Bởi vì Sở U trực tiếp vạch trần địa phương là mình bên cạnh. Nếu như hắn nằm xuống, như vậy hai người chính là song song ngủ ở đồng thời. Thân thể lúc này nhưng là không biết tự giác nghe lời nghe theo. Lâm Lạc Nhi thẳng thắn nghiêng người quay lưng Sở U. Nội tâm phù phù phù phù nhảy đến kịch liệt. Trong mắt biến ảo chập chờn. Quả thực Sở U trực tiếp nằm ở Lâm Lạc Nhi vừa nãy ngủ vị trí. Làm nằm xuống một khắc đó. Sở U phía sau lưng lập tức liền cảm nhận được trên giường nhiệt ôn. Này làm ấm giường tương đương đúng chỗ à nằm xuống sau. Sở U liền đem hai tầng thảm lông che lên được. Sau đó lập tức xoay người. Nhất thời trong mũi hút vào đối phương tỏa ra đến phát hương cùng mùi thơm cơ thể. Đồng thời tay phải một cái nắm ở Lâm Lạc Nhi này mềm mại bụng. Thân thể của chính mình dính sát vào ở Lâm Lạc Nhi phía sau lưng. Lâm Lạc Nhi thân thể run lên, xoay đầu lại nai con giống như kinh hoàng nhìn phía mình. Sở U. Thanh âm êm dịu mà run rẩy. Ta có thể đến gần ngươi một chút sao? Nhìn thần thái kia. Này mê người miệng. Đồng thời thở ra mùi thơm. Sở U ôm Lâm Lạc Nhi cái tay kia nhất thời phát lực. Cũng không chờ đối phương trả lời. Cầm đối phương thân thể mềm mại ban bình. Đồng thời đưa qua đầu đi. Cuối cùng. Tiếp xúc được Lâm Lạc Nhi này mê người môi. Một trận nhiệt khí đập tới. Làm Sở U hôn sắp tiếp xúc được môi giờ, Lâm Lạc Nhi rốt cuộc nhắm hai mắt lại. Sở U nhưng là cẩu cẩu đều không có nằm ở như vậy hương diễm cảm xúc mãnh liệt. Ở kiếp này nhưng là một lần đều còn chưa có xảy ra quá. Từ phương diện nào đó tới nói, hắn vẫn là một cái xử nam vì lẽ đó. Hoàng Kim tuổi tác thân thể mang đến cực kỳ mãnh liệt cảm quan kích thích. Chu Chỉ Quân mỗi ngày điều trị đồ ăn năng lượng vào đúng lúc này bạo phát ra. Sở tham lam hút Lâm Lạc Nhi môi cách lưới thơm tho. Cầm hút vào tới được kim tân ngọc dịch nguyên lành nuốt vào. Lúc này thân thể chuyển động. Tựa hồ Lâm Lạc Nhi thân thể có chứa mạnh mẽ lực hút. Sở U một thoáng vươn mình cầm Lâm Lạc Nhi đặt ở dưới thân. Này trở nên trống không tay phải nhưng là vồ một cách đến Lâm Lạc Nhi ngạo ớn ngực khí. Cũng không ngừng nhẹ nhàng mà mạnh mẽ nhào nặn. À, Lâm Lạc Nhi phát sinh một đạo vô ý thức chiến gọi. Sở U có thể cảm giác được. Thời khắc này Lâm Lạc Nhi cả người căng ra đến mức càng chặt. Cảm giác mang đến to lớn kích thích để Sở U có tiến một bước hành động hắn. Thả ra không ngừng nhào nặn tay phải. Ngược lại đưa đến Lâm Lạc Nhi phía sau lưng. Cũng từ ngổn ngang màu trắng ngắn tay bên trong thân tiến vào. Rất nhanh sẽ chạm tới đối phương nịt ngực khóa chuột. Sở U hôn đến càng thêm kịch liệt. Thân thể đối phương bị mình chăm chú đặt ở dưới thân. Tay phải nhưng là hơi chút thông thảo vạch trần nịt ngực nút buộc. Rất nhanh sẽ mở ra tầng thứ nhất. Lập tức mình liền cảm thấy Lâm Lạc Nhi nịt ngực xuất hiện buông lỏng. Nội tâm lúc này càng thêm không thể chờ đợi được nữa. Dưới thân Sở U đầu gối chặn lại Lâm Lạc Nhi khép lại hai chân. Này non mềm bắp đùi cho giống như mình mang đến cực kỳ hưởng thụ. Sau đó đầu gối dần dần dùng sức đến tiến vào. Lâm Lạc Nhi hai chân dần dần bị mở ra. Song phương đi đứng nhất thời lộn xộn lên. Làm cởi xuống tầng thứ hai nịt ngực nút buộc sau. Sở cơ thể hơi ướn một cách hơi động. Cầm mình cứng đến nỗi nở vị trí đến ở Lâm Lạc Nhi nơi bí ẩn. Tuy rằng đều ăn mặc quần. Nhưng Lâm Lạc Nhi vẫn là cảm nhận được Sở U phía dưới này cứng rắn như sắt đồ vật tiếp xúc ở mình việc riêng tư vị trí. Đột nhiên một thoáng Lâm Lạc Nhi tựa hồ là bản năng phản ứng. Này giang rộng ra bắp đùi kẹp chặt lấy Sở U thân thể. Rất căng rất căng. Giống như muốn cố định lại Sở U không muốn lộn xộn nữa. Sở U một cái kéo xuống nịt ngực, sau đó di động bàn tay lớn rốt cuộc nắm chặt rồi này. Ngạo rất ấm áp mềm mại, nội tâm nhất thời một thư à. Lâm Lạc Nhi run rẩy thở ra một cái nhiệt khí, con mắt đóng chặt. Xoa nhẹ một lúc sau. Sở U con kia tay phải rời đi đi qua. Đối với Lâm Lạc Nhi bên trái hung khí mềm mại cũng tóm lấy. Cũng đang lúc này. Sở U bỗng nhiên đánh ra tay phải. Cùng lúc đó phối hợp tay trái một thoáng liền đem Lâm Lạc Nhi màu trắng bông chất ngắn tay cho nói ra đi tới. Trong nháy mắt này hung khí một đôi khiết bạch ngọc thỏ xuất hiện ở Sở U trong mắt. Thỏ ngọc trên một điểm đỏ bừng cực kỳ đáng chú ý kích thích. Sở U thả ra Lâm Lạc Nhi môi. Nhanh chóng thò người ra xuống. Há mồm ra một cách liền ngậm Lâm Lạc Nhi thỏ ngọc. Đầu lưới đột nhiên khiêu khích này điểm đỏ bừng. Đồng thời tham lam hút. Tựa hồ như vậy mới chỉ ẩn. Để tay phải phối hợp nắm lấy thỏ ngọc dưới đáy. Sau đó nhẹ nhàng mà mạnh mẽ một tỳ. Nhất thời tiến vào trong miệng thỏ ngọc thịt luộc thì càng hơn nhiều. Lâm Lạc Nhi thở gấp thăm dò tay nắm lấy Sở U phía sau lưng. Sở U. Ta, ta vẫn không có chuẩn bị tâm lý. Sở U đưa tay ra lấy ra điện thoại di động, một tay thao tác, tay phải như trước không ngừng xoa bóp thỏ ngọc. Cuối cùng Sở U thả một ca khúc. Giá cao chỉ điện thoại di động thả ra âm nhạc, cách đó âm sắc đó là phi thường hoàn mỹ. Đem điện thoại di động vứt tại một cái, làm xong tất cả những thứ này sau, Sở U lần thứ hai dò xét xuống. Bà bi mơ ta ghe lô sơ quỳ đi ta nóng rực lòng đang hướng về ngươi gần kề. Bà bi mơ ta ghe lô sơ bảo bối trái tim của ta cách ngươi càng gần rồi hơn. Lô sơ gần kề, triển miên. Đôi di, doi chi, làm là được rồi, làm là được rồi. Di giao bô đi te linh nô lai, không sai thân thể của ngươi sẽ không nói khoác. Giao ve bin ki binh hít tơ ninh, ngươi lung lay ngươi đầu nhỏ. An ni, an nai cả một đêm, cả một đêm. Nghe được đối diện biệt thự có yếu ớt âm nhạc truyền đến. Độc lập với trong bóng tối Triệu Phi Yến cúi đầu nở nụ cười. Chăm chú y phục trên người. Xoay người đi vào mình phòng ngủ phòng. Võng du chi thần cấp cường hào 15 chương 300 còn muốn trong bóng tối. Truyền phát tin âm nhạc giai điệu rất xấu. Che giấu nơi này rên gì. Sở U cầm áo lót của chính mình cũng cho cởi, sau đó lập tức dính sát Lâm Lạc Nhi trắng nõn mềm mại thân thể. Lâm Lạc Nhi non mềm bắp đùi vô ý thức lộn xộn, ma sát Sở U đi đứng, mang đến phi thường sảng khoái trơn mềm cảm. Lâm Lạc Nhi thở gấp liên tục, mắt trừ đóng chặt, trên mặt hồng hào. Hai tay một lúc cầm lấy Sở U phía sau, một lúc cầm lấy Sở U cánh tay. Cuối cùng một cái tay nắm ở Sở U cái cổ. Cái lưới thơm tho vào đúng lúc này mang theo chủ động đáp lại Sở U hôn. Bởi Lâm Lạc Nhi quần là loại kia ở nhà quần sơ. To. Cơ. Ăn mặc là rất rộng rãi thư thích. Vậy là không có nút buộc. Vì lẽ đó Sở U không hề mất công sức một con ma trưởng luồn vào thần bí mang. Làm luồn vào đi một khắc đó. Sở A nội tâm kích động. Ma sát Lâm Lạc Nhi mềm mại bụng đưa vào bên trong. Đầu tiên đụng chạm đến chính là màu đen rừng rậm. Vào lúc này Lâm Lạc Nhi hai chân bắt đầu rồi phản kháng. Muốn sáp nhập long. Nhưng mà đây là uổng phí khí lực. Ngăn cản không được Sở U thế tiến công. Con kia ma trưởng một thoáng liền đến cấm bí khu. Mà nơi này nhưng là đã có chút trơn trợt, nơi này hiển nhiên càng thêm mềm mại. Càng tăng nhiệt độ hơn nhiệt. Đó là chưa bao giờ khai khẩn quá cấm bí khu. Sở U già tài xế như đúc liền rõ ràng. Làm Sở U đụng chạm tới đó giờ. Lâm Lạc Nhi cả người căng ra đến mức càng chặt. Bắp đùi gốc rễ gắt gao kẹp lấy Sở U ma trường. Hai tay càng thêm dùng sức nắm chặt Sở U trước mặt vị trí. Trong miệng nói ra lời nói càng như là nỉ non giống như không muốn. Tuy rằng bị kẹp lấy. Nhưng bàn tay ngón tay vẫn như cũ có thể có hạn nhúc nhích. Sở U ngón giữa một chỉ một câu thôi đến khiêu khích. Mỗi một câu đều mang ra một ít trơn trợt chất lỏng. Lâm Lạc Nhi nơi nào nhận được như vậy khiêu khích. Hai tay móng tay hãm Sở U ra rẻ. Khi thì vô ý thức dùng sức trượt. Ở Sở U phía sau. Cánh tay. Sau gáy đều có vết trào. Trong miệng thở ra nhiệt khí càng thêm để Sở U mê say. Hắn đánh ra ma trường. Thân thể không lại đè lên Lâm Lạc Nhi. Mà là nghiêng người ở giường. Một cái tay ôm lấy Lâm Lạc Nhi sau cõng. Đem nàng ban lại đây đối mặt mình. Tay trái xen vào cổ đối phương cùng gối tiếp xúc khe hở. Để Lâm Lạc Nhi cổ tựa ở tay trái của chính mình trên cánh tay. Lúc này tay trái hơi hơi dùng sức hướng về trước mặt mình một vùng. Lâm Lạc Nhi liền nhích lại gần. Hung khí dính sát vào ở Sở U trên ngực. Đôi môi lần thứ hai hôn nồng nhiệt lên. Tay phải nhanh chóng thoát mình quần một góc. Để cứng rắn như sắt lộ ra. Sau đó chớp mắt nắm lấy Lâm Lạc Nhi không chí đi ra tay trái. Nắm chặt này con tú tay mang hướng về phía cứng rắn như sắt vị trí. À Lâm Lạc Nhi cảm giác Sở U chỗ đó rất năng, rất cứng, cũng rất lớn. Nội tâm nhất thời rơi vào đến càng thêm mê loạn hoàn cảnh bên trong. Vật này chính là nam nhân tiểu chít chít sao à tê. Lạc Nhi nắm chặt nó. Lâm Lạc Nhi căn bản không có dũng khí nắm chặt. nhưng cũng là buông lỏng tay ra chỉ. Sở thấy thế lập tức dạy dỗ này con tú tay làm sao chính xác nắm chặt nam nhân cứng rắn như sắt. Cuối cùng mình hạ thân cứng rắn như sắt liền bị Lâm Lạc Nhi tú tay cầm ở. Này là được sao sao vậy, khả năng lúc này Sở nắm lấy con kia tú tay chỗ cổ tay. Sau đó có nhịp điệu một trên một dưới. Đại não vào đúng lúc này quả thực sung huyết. Chưa bao giờ có mãnh liệt như thế kích thích để Sở cảm giác lần này tuyệt đối sẽ xuất hiện phun ra đúng đấy. Thân thể phản ứng mãnh liệt sáng tỏ nói cho mình. Lần này so với kiếp trước bất kỳ lần nào đều muốn tới đến mãnh liệt một khắc, đó chính là cực hạn hoàn mỹ trải nghiệm. À tê, Lạc Nhi, liền như vậy động. Nói xong lập tức thả ra tú tay. Sau đó nắm lấy Lâm Lạc Nhi cách mông phía trên quần biên giới. Cuối cùng liên quan quần lót cùng nhau kéo xuống trong trước mắt. Trong bóng tối lộ ra mê người trắng nõn mông mẩy. Sở u bàn tay lớn vồ một cái mặt trên dùng sức xoa xoa. Thỉnh thoảng lại nặn nặn trắng nõn mông thịt ở trong quá trình này. Cứ việc có Lâm Lạc Nhi vô lực phản kháng. Nhưng Sở u vẫn như cũ nhịp điệu rất ổn cầm đối phương trong quần khố dần dần cởi. Cuối cùng duỗi ra một cái chân đạp ở đối phương trên quần. Sau đó nhẹ nhàng mà mạnh mẽ đi xuống giẫm một cái. Lâm Lạc Nhi hết thảy quần coi như bị cởi. Đến gót chân nơi. Sở u bàn chân nhấn một cái kéo một cái. Quần liền thoát ly chủ nhân. Sở u không thể chờ đợi được nữa, phải đem mình quần nhanh chóng cởi. Tay phải ôm lấy Lâm Lạc Nhi non mềm mông mẩy dùng sức hướng về mình hạ thân tới gần. Lúc này Lâm Lạc Nhi cảm giác được này nắm chặt cứng rắn như sắt tú tay có chút nhắn mịn. Những này nhắn mịn chính là từ cứng rắn như thiết trung lưu đi ra. Lâm Lạc Nhi ở phương diện này thật phải là cái gì cũng không hiểu. Lúc này Sở U cầm tú bỏ tay ra. Dùng bàn tay nắm đè thấp cứng rắn như sắt. Nhắm ngay Lâm Lạc Nhi khép lại cấm bí khô phía dưới. Sau đó chậm rãi động thân đến tiến vào. Hay là đối phương sốt sắng thái quá. Sở u nhất thời không có đi vào. Lập tức dùng tay nắm lấy Lâm Lạc Nhi phì nộn mềm mại bắp đùi thịt. Nhẹ nhàng nặn ra xem đúng thời cơ sau lại một lần động thân. Trong nháy mắt cứng rắn như sắt sẽ mặc vào đi vào. Bị Lâm Lạc Nhi phì nộn hai chân gốc rễ cho kẹp lấy. À à, hai đạo không giống rên gì nhất thời vang lên. Tay phải tiếp tục xoa xoa mông thịt. Sở u bắt đầu rồi nhúc nhích thân thể. Hắn cảm giác được mình cứng rắn như sắt mặt trên xuất hiện trơn trợt. Nơi đó chính là Lâm Lạc Nhi cấm bí khu. Thông qua loại này nhúc nhích cứng rắn như sắt phân bố đi ra trơn ướt nhẹp khu vực này. Sở u rốt cuộc cảm thấy thời cơ thành thục. Chỉ thấy hắn lại một lần nữa đặt ở Lâm Lạc Nhi mặt trên. Hai chân từ lâu tách ra Lâm Lạc Nhi hai chân. Một cái tay mò xuống. Cuối cùng nắm giữ cứng rắn như sắt chính xác. Nhẹ nhàng ở Lâm Lạc Nhi cấm bí khô ma sát hai lần. Điều này làm cho Lâm Lạc Nhi xuất hiện thân thể phản ứng. Phát sinh mấy chiến duyên dáng gọi to. Nhìn Lâm Lạc Nhi lúc này thần thái bên phải tay dưới sự dẫn đường cuối cùng đến thấp động vị trí. Lâm Lạc Nhi cũng linh cảm đến cái gì, lúc này mở mông lung say mắt, mê ly nhìn mặt trên nam nhân. Sở à, sau một khắc, Lâm Lạc Nhi phát sinh một đạo thống khổ nũng nịu. Cả người căng thẳng, hai chân gẹp chặt lấy Sở thân thể. Hai tay móng tay tựa hồ sắp đâm thủng Sở u da rẻ. Sở u dưới thân cứng rắn như sắt đang đột phá nào đó tầng cản trở sau. Rốt cuộc tiến vào Lâm Lạc Nhi khẩn hẹp trong thân thể. Đó là thật sự rất căng. Tê à, Sở u phát sinh sảng khoái âm thanh, thân thể nhẹ nhàng ngọ nguậy. Phạm vi không lớn tiến dần có thứ tự. Không ngừng rên rỉ duyên dáng gọi to, Lâm Lạc Nhi lúc này dùng mu bàn tay che chắn ở miệng mình trước. Tựa hồ muốn đem mình phát sinh tiếng rên rỉ ép đến thấp nhất. Theo Sở u mỗi lần thân thể ớn một cách vừa kéo, dưới thân Lâm Lạc Nhi sẽ phát sinh không giống rên rỉ, này dần dần hình thành một loại nào đó giai điệu nhịp điệu. Tê à, Sở u cau mày. Càng ngày càng cảm giác được không thể khống chế thân thể phản ứng. Mãnh liệt kích thích một làn sóng tiếp nhận một làn sóng. Trùng kích mẫn cảm khu vực. Sở A nằm nhòi Lâm Lạc Nhi trên người, ôm chặt lấy nàng. Lạc Nhi. ngươi ôm chặt ta thở gấp. Lâm Lạc Nhi nghe lời hai tay ôm chặt lấy Sở U. Cặp kia bắp đùi cũng tại lúc này kẹp chặt lấy Sở U thân thể. Sở U lúc này giam giữ Lâm Lạc Nhi môi. Mãnh liệt cùng đối với Phương Hương Thiệt quấn quyết hút. Song phương đều chăm chú đến ôm lấy đối phương. Tựa hồ nối liền cùng nhau không thể chia lìa. Ngay khi thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ý nghĩ lại hiện lên ở trong đầu. Có muốn hay không rút ra ở bên ngoài nhường, nếu như mang thai làm sao đây này, nói ý nghĩ vừa xuất hiện lập tức liền bị phủ quyết. Vào lúc này sao vậy còn có thể muốn cái khác ở kiếp này lần thứ nhất. Sao vậy nói cũng phải ở bên trong hoàn thành bài tập à, coi như lúc này. Một luồng mãnh liệt cảm giác tê dại lấy trước nay chưa từng có tư thế mãnh đến từ bên trong thân thể khuyết tán cùng toàn thân. Sở U chỉ cảm thấy thời khắc này phảng phất linh hồn cũng đã xuất khiếu. Tựa hồ bị người một trưởng đánh vào không đáy thâm uyên, vừa tựa hồ bị người một lần đóng sầm cực nhạc tiên cảnh. Sở U thời khắc này tàn nhẫn mà hướng về Lâm Lạc Nhi nơi sâu xa đỉnh đầu, hai tay cũng tóm chặt lấy Lâm Lạc Nhi mềm mại trắng mịn. Một luồng ôn năng đồ vật chớp mắt xuất hiện ở trong người. Điều này làm cho mê ly Lâm Lạc Nhi hơi hơi tỉnh táo. Cùng lúc đó Sở đình chỉ bất động. Nay cứng rắn như sắt tựa hồ còn ở chuyển vận cái gì. Dâng lên dần dần mà song phương tựa hồ mềm nhũn ra. Không có căng thẳng cảm. Sở thở hổn hển nhìn chằm chằm mình Lâm Lạc Nhi. Này chân trâu giống như đôi mắt sáng mắt to không tên nhìn mình. Ở đối phương cái chán khẽ hôn một cái. Sở U như trước không dự định rút ra. Vừa đến loại kia cảm giác tê dại vẫn còn. Thứ hai tuy rằng đã nhường. Nhưng Lâm Lạc Nhi trong cơ thể như trước giáp rất chặt. Hai người liền như vậy duy trì 3 phút sau. Sở U mới chậm rãi đánh ra. Làm rút ra một khắc đó. Sở U căn bản cũng không có cảm giác được loại kia cái gọi là. Theo thân thể một trận co rúm. Trước mắt hết thảy đều trở nên đần độn vô vị. Hắn kinh dị phát hiện thân thể mình còn muốn. Tuổi trẻ thân thể. Chính là tốt võng du chi thần cấp cường hào 15 chương 301 không tưởng tượng nổi người Sở U bò lên. Ta đi tìm giấy. Nói xong câu đó, Sở U tìm tới điện thoại di động, mở ra đèn pin cầm tay liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ta chỗ này có giấy. Trong bóng tối trên giường truyền đến Lâm Lạc Nhi hư thoát âm thanh. Sở U lấy điện thoại di động lập tức quét một vòng. Đồng phát hiện trên bàn đánh giấy. Khi đi tới trước bàn lấy ra đánh giấy chuẩn bị vì là mình hạ thể lau chùi giờ. Sở U phát hiện nơi đó vỏ ngoài nhiễm điểm vết máu. Sở U bất động thanh sắc dùng giấy từng cái xóa đi, sau đó cầm lấy đánh giấy đến trước giường. Đánh ra mấy tờ giấy Sở A nói rằng ta đến cho ngươi cọ sát đi. À không cần chính ta đến. Lâm Lạc Nhi hiện tại cảm giác hạ thể khá là đau. Lo lắng Sở U trợ giúp chỉ có thể càng thêm làm đau mình. Liền vội vàng nói. Kỳ thực Lâm Lạc Nhi không biết. Sở U là cầm thân thể của nàng phản ứng khiêu khích đến sử dụng tốt nhất sau. Mới bắt đầu tiến vào chính phim. Có ướt áp chất lỏng trơn mới sẽ không cảm giác như vậy đâu. Sở trải qua chuyện như vậy. Biết ở làm chuyện loại này trước. Đặc biệt là nhà gái vẫn là thánh khiết thể giờ. Nhất định phải làm cho nhà gái trước hết thấp. Chỉ có như vậy mới có thể to lớn nhất giảm bớt mới vừa gia nhập giờ đau đớn. Không phải vậy vậy thì là một loại xé sách sẽ cho nhà gái tạo thành bóng tối. Đây là chỉ không có bất kỳ phương diện này kinh nghiệm thánh khiết thể nữ hài tới nói, chính là như vậy. Lần thứ nhất đối với các nàng mà nói tuyệt đại đa số là không có bất kỳ vui vẻ, chớ nói chi là đến. Các nàng trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, vậy thì là cầu khẩn nhà trai mau mau xong việc. Nhưng lại thật không tiện nói ra, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nhưng Lâm Lạc Nhi không giống. Nàng gặp phải một người tài xế kỳ cựu. Cảm nhận được cái gì gọi. Cứ việc hiện tại nhẹ nhàng cảm giác đau đớn lại từ phía dưới truyền đến. Sở à, nếu không ngươi đi xem phòng vệ sinh có nước sao, dùng thảm lông che lại thân thể. Lâm Lạc Nhi ngồi nhẹ nhàng nói rằng. Ồ tốt. Sở U xoay người hướng về phòng vệ sinh đi tới. Lúc này Lâm Lạc Nhi đánh ra mấy tờ giấy. Mở ra thảm lông đi xuống mặt xoa xoa. Từ trắng xí điện thoại di động ánh đèn rọi sáng dưới. Này trên giấy không chỉ có màu vàng nhạt trù hậu chất lỏng, nồng độ rất lớn, còn có vài tia máu đỏ tươi tơ pha ở trong đó. Này vài tia lạc hồng, Lâm Lạc Nhi biết đó là mình. Rất nhanh Lâm Lạc Nhi liền cảm thấy mấy tờ giấy này hoàn toàn không đủ dùng. Lại từ đánh giấy bên trong đánh ra nhiều cái khăn giấy. Sở U đã tiến vào phòng vệ sinh. Theo lý thuyết bị cúp điện tất ngừng nước. Chỉ là làm Sở U mở ra đầu rồng giờ. Nhưng là phát hiện có bình thường thủy áp nước vọt ra. Lẽ nào là điện báo Sở U lập tức mở ra bên cạnh khai quan, phát hiện vẫn không có lượng. Quên đi. Phòng trừng tiểu khu tuyển phòng beng tiếng thứ tư có tự động phát điện trang bị chứ quản nó đây. Hiện tại đúng là có thể tắm nước nóng. Này cách trong phòng vệ sinh đồ dùng đều là Lâm Lạc Nhi. Sở U lùi ra. Lúc này nhìn thấy Lâm Lạc Nhi còn ở cúi đầu cẩn thận lau chùi. Chỉ có điều dùng thảm lông che chắn. Không muốn lại trà sát, có nước nóng đây, ta qua bên kia rửa giấy, chờ một lúc lại đây. Nói xong liền lùi ra. Trải qua chuyện này, Lâm Lạc Nhi trong lòng triệt để loại bỏ sợ hãi. Không có bất kỳ sợ sệt. Trong lòng đã sớm bị Sở U cho chiếm được tràn đầy. Suy nghĩ việc cũng là cùng Sở U cùng một nhịp thở. Căn bản sẽ không chịu đến cái khác tư duy quấy dày. Nhìn thấy Sở U đi ra ngoài sau, Lâm Lạc Nhi mới vạch trần thảm lông. Xuống giường. Đầu tiên là ở trong tủ treo quần áo chọn trong quần áo hố sau. Lại tiến vào trong phòng vệ sinh. Chỉ chốc lát sau liền nghe đã có tiếng nước từ bên trong truyền đến. Đầu tiên là dùng nước nóng xối khuôn mặt của chính mình. Lâm Lạc Nhi dựa vào điện thoại di động ánh đèn. Nhìn thấy trong gương này mỹ lệ mình. Lạc Nhi à Lạc Nhi, ngươi hiện tại là một cái nữ nhân chân chính. Chỉ là Sở U hắn sau này sẽ sao vậy đối với ta đây, nghĩ đến Sở U. Lâm Lạc Nhi nội tâm căng thẳng. Vội vàng đem này cố ý nghĩ cho xua tan. Lâm Lạc Nhi nàng hiện tại không muốn thi lự bất cứ chuyện gì. Bởi vì nàng không dám. Bởi vì trong lòng nàng cũng không hề chắc. Lâm Lạc Nhi nhắm chặt mắt lại trừ, khi lại một lần nữa mở mắt ra sau, biểu hiện tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Tương lai không nghịnh. Lập tức không tạp. Vừa quá không luyến đây chính là vừa nãy nhắm mắt bên trong. Lâm Lạc Nhi cảm ngộ đêm nay chuyện đã xảy ra có các loại nhân tố thúc đẩy. Nhưng điểm trọng yếu nhất chính là Lâm Lạc Nhi nội tâm có Sở U vị trí. Không sai. Nàng yêu Sở U. Trong trường học cái kia Sở U đã hoàn toàn biến mất rồi. Thậm chí trở nên rất xa lạ. Hiện tại Sở U người đàn ông kia. Để Lâm Lạc Nhi mỗi khi nhớ tới giờ. Đều sẽ có cớ ngọt ngào cảm. Cái cảm giác này là từ đâu giờ sản sinh. Thật giống rất lâu đi. Thiên thế là 48 giờ tương đương với hiện thực một ngày. Điều này làm cho thời gian vô hạn biến chậm. Cũng chính vì như thế. Lâm Lạc Nhi nội tâm đối với Sở U cảm tình một chút tăng trưởng. Cho đến sau đó triệt để thích Sở U. Đã như vậy, vậy hãy để cho phần này khó quên nhớ lại ở lại đêm nay đi. Có thể làm cho một cái hoa khôi của trường chân tâm ám niệm mình như vậy lâu dài. Sở U là không nghĩ tới. Hắn cũng ở trong phòng vệ sinh rửa giấy. Trong lòng nhưng là không có bất kỳ gánh nặng. Lâm Lạc Nhi thành mình chân chính nữ nhân. Vậy thì hảo hảo thủ hộ đi. Làm cho nàng vui sướng. Đối với Lâm Lạc Nhi. Sở U thừa nhận nội tâm đối với cảm giác của nàng. Nếu như là thúc đẩy Sở U đêm nay như thế làm. Vậy thì là 10 phần sai. Sở U hoàn toàn có thể tìm những nữ nhân khác tả lừa. Đồng thời đã sớm trả giá hành động. Hoàn toàn không có nhất định phải đợi được đêm nay. Vì lẽ đó ở thời gian một chút bên trong, Sở A nội tâm cũng là chậm rãi thích Lâm Lạc Nhi. Lâm Lạc Nhi ở kiếp trước không ỉ không dựa vào một mình sáng chế một khoảng trời. Này đầu tiên liền để Sở A nội tâm có rất lớn hào cảm. Không đúng vậy sẽ không trả giá ngàn vạn đánh đổi ký xuống Lâm Lạc Nhi hợp đồng. Lại có thêm chính là đối với Lâm Lạc Nhi tiếc hận. Chính trực đỉnh cao. Nhưng là Hương Tiêu Ngọc vẫn đã có sống lại như thế một cơ hội. Như vậy cùng vị này kỳ nữ tử phát sinh điểm cái gì. tựa hồ cũng đáng lý giải chứ, có nước nóng thanh tẩy, Sở Triệt để loại bỏ hàn khí, lại làm một lúc, ăn mặc một cái quần sơ to cơ, đánh hà hơi hướng về Lâm Lạc Nhi gian phòng đi đến. Rất nhanh Sở U liền nghe đến từ Lâm Lạc Nhi trong phòng truyền đến thổi phát khí âm thanh. Sở U mua loại này thổi phát khí không phải hàng bình thường, đó là một loại xa hoa đồ dùng hàng ngày, đang bảo đảm phát chất điều kiện tiên quyết, có thể rất nhanh tốc khiến thấp lục tóc thổi khô. Làm Sở U tiến vào phòng sau, thổi phát khí âm thanh cũng đình chỉ. Sở U tắt điện thoại di động đèn pin cầm tay, ôm lấy hai cái thảm lông, quay về đi ra Lâm Lạc Nhi nói rằng: Lạc Nhi, đi đến ta bên kia ngủ đi. Ừ, Lâm Lạc Nhi an ninh một tiếng, chiếu điện thoại di động theo Sở U đi tới. Còn đau không cũng còn tốt, hai người rất nhanh sẽ đến Sở U phòng ngủ. Sở U cầm thảm lông cửa tiệm quan tâm tốt sau, nói rằng: Có thể ngủ. Nói xong liền đầu tiên lên giường. Lâm Lạc Nhi tắt điện thoại di động, chậm rãi đến mép giường cuối cùng mới nằm xuống. Lúc này Sở U đã duỗi ra một cánh tay, Lâm Lạc Nhi là trực tiếp ngủ ở Sở U trên cánh tay. Làm hương thể nhập hoài sau, Sở U nhẹ nhàng vuốt Lâm Lạc Nhi sau cõng. Mà Lâm Lạc Nhi nhưng là mở to mắt trừ tựa ở Sở U cầm vị trí. Sáng sủa con ngươi đen mắt to trừ nhìn về phía hư vô, như là một cách bất lực nai con. Rồi sau đó Lâm Lạc Nhi nhắm mắt lại trừ sâu sắc hút vào Sở U trên người mùi vị. Nàng thân thể lúc này hướng về đối phương thân thể chăm chú dựa vào. Một cái tay càng là ôm chặt lấy Sở U, cũng không còn mở mắt ra. Coi như Sở U ý thức cũng đem rơi vào ngủ say giờ. Hắn nói ra một câu: Không có ai có thể đem ta cùng ngươi tách ra. Dù cho là mãnh liệt cơn buồn ngủ. Leng keng. Điện thoại di động lúc này vang lên một đạo tin tức. Sau đó liên tiếp vang lên mấy lần tin tức. Bởi vì thu dọn thảm lông giờ, Sở U đem điện thoại di động liền đặt ở bên gối. Vì lẽ đó Sở U đưa tay ra một cầm thì cầm đến. Coi như không muốn kiểm tra mà là muốn làm giòn tắt máy giờ. Trên điện thoại di động tin tức nhắc nhở nhưng là để Sở U dừng lại hành động. Cùng lúc đó, ý thức thanh tỉnh, hơi trợn to mắt trừ. Sau đó cau mày đem điện thoại di động giải khóa sau mở ra đối phương phát tới tin tức. Nữ đồng học, Sở A, ngủ chứ, chúng ta ở Bắc Mỹ kết thúc khoa thi công tác. Ngươi may là không ở à. Sinh hoạt ở nơi này ngươi tuyệt đối sẽ không chịu được. Nữ đồng học, hiện tại cuối cùng cũng coi như là đi ra, thật là vui. Nữ đồng học, Lâm Lạc Nhi hiện tại đi cùng với ngươi không có à, hì hì, chúng ta hoa khôi của trường nha. Ngươi muốn đem nắm cơ hội à? Đây là ta cho ngươi sáng tạo ra đến à? Ngươi sao vậy báo đáp ta? Đúng rồi, mẹ của nàng bệnh tình thế nào? Nữ đồng học, ta nghĩ thông, làm báo đáp về nước sau ngươi muốn dẫn ta thăng cấp à? Mang ta chơi. Sở uống ngươi ở trong ga me một chuyện tích ta đều nghe nói. Thật là lợi hại à? Nữ đồng học, ta hiện tại ngay khi xem lướt qua diễn đàn tin tức, ngươi thật sự để ta vài phần kính trọng, thành thế giới cấp đề tài nhân vật đây. Nữ đồng học, thực sự là đáp lại câu kia, là vàng cuối cùng cũng sẽ phát sáng. Được rồi, không nói rồi, chờ ta trở lại đi. Gặp lại.